Chương 1120, tàn thứ phẩm. Năng lực ăn. Chương 1120, tàn thứ phẩm. Năng lực ăn. Nói cách khác, bất kể hiển hóa sau vương cơ, là tối tăm đục ngầu hồ nước, hay là mênh mông bát ngát thần hải, cũng có cơ hội xuất hiện dị tượng. Dị tượng càng sợ người, đại biểu ngộ tính càng cao. Vì tiêu trần ngộ tính, theo lý thuyết không thể nào không xuất hiện dị tượng. Đang lúc cùng kỳ trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, tiêu trần thức hải bên trong hình tượng đột nhiên thay đổi. Thần hải trong đột nhiên dâng lên sóng lớn, toàn bộ thần hải bốc lên, nước biển phía dưới ánh máu phun trào, hình như có một đầu quái vật khổng lồ muốn phá hải mà ra. Từng này khí tức là cùng kỳ nhíu mày, nó sống nhờ tại tiêu trần thể nội, năng lực cảm giác được tiêu trần thức hải bên trong tất cả, cũng không đoạn nhảy lên nước biển dưới. Nó cảm giác được một cỗ ngập trời lệ khí, lại để nó cũng cảm giác được một tia uy hiếp. Tiếp theo tức mặt biển tách ra, một đầu vô cùng to lớn ngập trời cự thú phóng lên tận trời. Đó là một cái sau lưng mọc lên cánh chim màu vàng, toàn thân tắm rửa ánh máu khủng bố thần ngư, trường không biết bao nhiêu dặm, vẹn vẹn nô ra nửa người, đầu lâu liền đã đánh vỡ cửu tiêu, màu máu côn bằng. Cùng kỳ kinh ngạc, nó nghĩ tới tiêu trần vương cơ bên trong có thể xuất hiện nhiều loại dị tượng, duy chỉ có không có nghĩ qua sẽ xuất hiện màu máu côn bằng. Côn bằng là chín hung một trong, từng bị thần minh làm thức ăn, tự nhiên vô cùng kinh khủng, nhưng dường như có rất ít người biết mạnh nhất hình thái côn bằng là nhập ma sau đó màu máu côn bằng. Viễn cổ thần chiến thời kỳ, chín hung đầu tiên là bị âm, bị nhất chân long đánh lén, bản thân bị trọng thương, sau lại cùng võ thần điện vô tận thần minh chém giết, từng cái chiến đến điên cuồng, giống như gặp mặt ma, tắm rửa thần huyết. Trong đó bằng côn thương yêu nhất đấu tử tại một ngày bị gần trăm võ thần điện thần minh vây giết mà chết. Côn bằng giận dữ, bởi vì trong lòng bi ý cùng sắc cơ, hóa thân thành xích huyết côn bằng, một ngày giết sạch 10 vạn thần minh. Ngày đó, màu vàng kim thần huyết dường như khủng bố sông lớn, từ cửu thiên rủ xuống, thiên địa nhuộm hết thần tính, vô số sinh linh bởi vì nhiễm thần linh thần tính mà thăng hoa thủy biến. Nhất phi trùng tiên, cuốn theo kim quang tàn phá thần thi như mưa rơi rơi đập, dường như thần kiếp giáng lâm, cũng có nghìn vạn lần vương triều phá diện, hóa thành cho bụi. Một ít thoát nạn thần minh, ngàn vạn năm sau nhớ lại trường hạo kiếp này, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Màu máu côn bằng, thần uy cái thế, lệ khí ngập trời, vô cùng kinh khủng. Dù là cường đại như chư thần, tại đây tóc cùng chín hung trước mặt, cũng giống con kiến. Vương cơ hiển hóa về sau, đã năng lực công bố vận mệnh một góc. Tiêu Trần vương cơ thần hải xuất hiện màu máu côn bằng, mang ý nghĩa hắn tương lai đem nắm giữ vô biên sát lực, cũng đại biểu cho hắn tương lai hung thai không ngừng, đem trải nghiệm sinh tử đại kiếp. Rốt cuộc màu máu côn bằng là côn bằng tại chết đấu tử, chiến đến điên cuồng, giết mắt đỏ sau ma hóa trạng thái. Màu máu côn bằng, tiềm lực vô hạn, lại hung hiểm dị thường, ra đây bực này dị tượng, không biết là phúc là họa. Cùng kỳ nhíu mày, hoàng gia, màu máu côn bằng vô cùng hung sao? Tiêu Trần một bên hấp thụ trong hư không cầu vương trong nội đan không ngừng tùy ý mà ra màu vàng kim đan sương mù, tịnh hóa bước cơ, một bên vì thần niệm cùng kỳ câu thông. Hắn cùng kỳ tâm niệm tương thông. Cùng kỳ xuất hiện trong ngáy mắt, hắn liền đã biết, cảm giác được sự khiếp sợ cùng sầu lo. Tiêu Trần tiếng lòng căng cứng. Nếu bàn về ngạnh thực lực, côn bằng đây đỉnh phong thời kỳ ta còn phải mạnh hơn một phần, như hắn hóa thân màu máu ma vương, càng là hơn ngay cả ta đều muốn tránh né mũi nhọn, có thể nó cả đời này quá mức long đong, từng một mình trấn thủ côn bằng hải vô số năm, một người đối kháng võ thần điện chư thần, cuối cùng thân bằng diệt tận, bản thân bị trọng thương, không biết tung tích. Màu máu côn bằng đại biểu một loại cực hạn chiến lực, cũng tượng trưng cho vô tận bị thương. Nhớ lại tôn này cùng nó đã quen biết vô tận 5 tháng đối thủ cũ, cùng kỳ có chút thổ thức. Lúc tuổi còn trẻ, nó tâm cao khí ngạo, ước mơ lấy độc bá yêu tộc, bất mãn cùng còn lại bắt tôn tổ yêu thần tỉnh xương chín hung, cùng chúng nó thì có tranh đấu, muốn phân cái cao thấp, cùng côn bằng giao thủ mấy chục lần, đồng đều bị chiếm được tiện nghi. Có lần nó thực sự giận cực kỳ, thừa dịp nguyệt hát phong cao, vụ trộm chạy đến côn bằng xào huyệt phụ cận hải vực, gắn đi tiểu, dùng cái này cho hạ giận, tức giận đến côn bằng như muốn phát cuồng, đuổi theo nó chính là một trận hành hung. Nếu không phải nó chạy nhanh, xác suất lớn muốn bị đảo lớp ra, chủ yếu nó quá mức thất đức, vì buồn nôn côn bằng, cố ý hiển hóa bản thể về sau mới ở trong biển đi tiểu. Thì cùng kỳ cái đó có thể đem thiên khung đỉnh phá khổng lồ yêu thân thể, tùy tiện nhường một chút, kia bản tính liền có thể sánh vai hồ nước, mà nó chọn vẹn thả một đám theo đuổi, ngay cả nước biển đều bị nhuộm thành màu xanh lá, vô số thủy tộc bị trong nháy mắt hút lật, chìm ở trong nước, không núp đích, hồi lâu sau mới khôi phục trí giác. Sau đó mấy năm, côn bằng sao huyệt phụ cận mảng lớn hải vực đều tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi khai, vô tận bi thương. Tiêu Trần trong lòng trầm xuống, sinh ra một loại điểm không may, nhưng vững chắc vương cơ sắp đến, không có thời gian nhường hắn suy nghĩ nhiều. Theo bí pháp thúc đẩy, trong hư không tràn ngập bốc hơi màu vàng kim đan xương mù không ngừng tràn vào Tiêu Trần thể nội. Tại Tiêu Trần dẫn đạo dưới, bắt đầu tập bổ hắn thần hồn, vững chắc hắn vương cơ. Theo thần lực màu vàng nóng chạy chầm chậm vào, từng kia từng sợi màu đen ách vụ từ thần hải phân ra, bay vào hư không, dần dần chôn bụi. Màu bạc nước biển vì một loại cực kỳ chậm rãi tốc độ bắt đầu trở nên tinh khiết, sáng chói. Theo thần hải bên trong kia một màn màu đen từng bước tiêu tán, Tiêu Trần cảm giác thể nội nguyên bản có chút bất ổn vương lực trở nên hùng hồn trầm trọng, cả người tràn ngập lực lượng cảm giác, thật kinh người dược lực, trong khoảng thời gian ngắn, vương của ta cơ lại vững chắc nhiều như vậy. Cảm thụ lấy trong cơ thể biến hóa, Tiêu Trần kinh hỉ. Nguyên bản hắn còn lo lắng cầu vương đan dược lực chưa đủ, không đủ để vững chắc vương cơ. Không ngờ rằng, cầu vương đan dược lực cư nhiên như thế khủng bố. Vẹn vẹn không bao lâu, liền đem trong cơ thể hắn vương cơ tịnh hóa đến loại trình độ này. Tam thanh luyện đan thần điện không hổ là đan đạo kỳ kinh, trên đó ghi lại đan vương đều giá trị vô lượng. Chỉ là đây xung vương đan thấp nhất đẳng cầu vương đan liền có thần hiệu như thế, không dám tưởng tượng. Nếu là chân chính xung vương đan, hắn dược lực lại cái kia khủng bố đến loại tình trạng nào? Không cần kinh ngạc, cầu vương đan mặc dù không kịp xung vương đan, nhưng đặt ở đại hạ vùng thế giới nhỏ này, vậy đã xưng được là khoáng thế đại dược. Huống chi, cùng ký mở miệng muốn nói lại thôi. Huống chi cái gì? Tiêu Trần mở miệng. Huống chi ngươi tiểu tử này cầu vận coi như không tệ. Cung ký nói, nguyên bản nó muốn nói huống chi Tiêu Trần luyện chế chi cầu vương đan phẩm giai bất phàm, dược hiệu hơn xa tầm thường cầu vương đan, nhưng nó nghĩ lại, cuối cùng vẫn cũng không nói ra miệng. Nó cảm thấy nó cái này truyền nhân có chút quá yêu nghiệt, không gần như chỉ ở trên con đường tu hành thiên phú dị bẩm. Ngay cả đan đạo kiểu này vô cùng phức tạp đồ chơi, cũng là vừa học liền biết. Một người nếu là rất vượt chỉ tiêu, một cách tự nhiên rồi sẽ tiêu ngạo tự mãn. Vì thúc dục Tiêu Trần, nó lựa chọn đem tối nửa câu nói sau thu hồi, trừ ra xuất hiện cắt hung nửa nọ nửa kia màu máu cốt bằng, củng cố vương cơ quá trình rất thuận lợi. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trần vương cơ trong màu đen tạm chất từng chút một bị tách rời, tinh hóa. Không bao lâu, liền có thể triệt để viên mãn. Nhanh như vậy, công tử vương cơ không ngờ gần như không tí vết, này cầu vương đan dược lực như thế nghịch thiên sao? Đan thất bên ngoài, cảm thụ lấy Tiêu Trần lan tràn ra đan vận gợn sóng, đại gia ngạc nhiên. Củng cố vương cơ, khó như lên trời. Tu sĩ tầm thường năng lực tịnh hóa 2-3 phần tạp chất đã cực kỳ vận may. Tiêu Trần ngược lại tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy tướng tạp chất hoàn toàn tịnh hóa. Tịnh hóa tạp chất trong quá trình, Tiêu Trần cả người lại không ngừng phóng thích ách khí. Vì đại gia tu vi, năng lực tùy tiện cảm giác, khi mà ách khí trừ sạch, Tiêu Trần khí tức cả người cũng sẽ xảy ra cực lớn biến hóa, lộ ra một cỗ tinh khiết, hòa hợp. Cùng lúc đó, Nhị gia đã xem cầu vương đan đưa đến từ phá thiên cùng lôi bạo trước mặt. Nhị gia, ý của ngươi là, Trần đệ luyện đan thất bại, này trong hộp trang là tàn thứ phẩm. Này tàn thứ phẩm, ngươi năng lực căn sao? Một gian đại điện bên trong, Từ Phá Thiên cùng một đám đao kiếm huynh đệ hội thành viên tụ tập lại, Từ Phá Thiên nhìn trên bàn linh ngộ, đầy mắt do dự. Chương 1121, đan dược chi tranh chương 1121, đan dược chi tranh lôi bạo im lặng đứng ở Từ Phá Thiên trên bờ bay, dù chưa nói chuyện, màu xanh thẳm, cuốn lượn quanh nhàn nhạt lôi đình mắt chuột trong, cũng tràn đầy ngưng trọng, chậm chạp vị đi mở ra linh ngộ. Tiêu Trần luyện đan thất bại. Trong dự liệu, xung vương đan là bực nào tồn tại? Chân chính thiên địa đại dược, có thể ở một mức độ nào đó nghịch loạn nhân quả, thay người cải mệnh. Tất cả tu hành giới, 9 thành 9 tông sư, cuối cùng cả đời đều đem bị vây ở vương cảnh thiên quan phía dưới, bị ngăn cản đoạn tiến lên con đường. Xung vương đan năng lực tăng lên thành vương sát suất, mặc dù chỉ có 3 thành, nhưng cũng đã cực kỳ nghịch tiên. Huống chi, xung vương đan năng lực cung cấp phá vương khế cơ, xuất hiện tại ăn vào đan dược sau trong 1 tháng. Trong thiên hạ, cái gì chân quý nhất? Thời gian. Linh tài hết rồi còn có thể kiếm lại. Thời gian hết rồi thì khó tìm nữa rồi. Tại đại hạ, xung vương đan tuyệt đối được xưng tụng bất thế đại dược. Quá khứ ngàn năm, đại hạ thì không nghe nói ai luyện thành qua. Tất cả đại hạ luyện đan nhiều như vậy lao đan sư cũng bất lực. Tiêu Trần mới tu đan đạo bao lâu, làm sao có khả năng thành công? Ha ha, tiểu thiên tử, tiểu thử tử, các ngươi mẹ hắn đừng đang ở trong phúc không biết phúc, đây chính là lão giả, công tử là muốn tốt cho các ngươi, mới phân ra mấy cái giúp đỡ bọn ngươi tu hành. Nhị gia ngồi ngay ngắn ở cả tòa đại điện quý vị phía trên, nghiêng chân, đối với Từ Phá Thiên duỗi cho một trận. Tại Tiêu Trần trước mặt, nhị gia quy quy củ củ. Ở những người khác trước mặt, nhị gia muốn tùy tính rất nhiều. Nhị gia, hai ta quan hệ không tệ, trước mấy ngày ta còn xin ngươi đi Túy Hương lâu tiêu sái một đêm, ngươi không thể bẫy ta như vậy à? Ngươi cũng nói là tàn thứ phẩm, cái kia có thể tùy tiện ăn sao? Muốn chết người. Từ Phá Thiên sắc mặt khó coi nói, hắn cảm thấy nhị gia không chính cống. Trước đó đi Túy Hương lâu, nhị gia một người muốn 8 cái cô nương, kém chút nhường hắn phá sản. Hắn vốn cho rằng hai người có chút giao tình, không ngờ rằng nhị gia hôm nay cư nhiên như thế lạnh lùng, là dược 3 phần độc. Mặc dù hắn vô cùng tín nhiệm Tiêu Trần, có thể hắn tại đan đạo cái này biên, hắn dù sao cũng là tân thủ a, này đan lại là tàn thứ phẩm. Vạn nhất xuất hiện vấn đề, người nào chịu trách nhiệm? A, đan dược này không thích hợp a. Tại Từ Phá Thiên xoắn suýt thời điểm, Lôi Bạo vụng trộm vận chuyển lôi mắt nhìn thoáng qua linh hộp, đồng tử hơi co lại. Linh hộp cách ly tác dụng rất mạnh, tu vi chưa đủ, linh giác không đủ, rất khó nhìn ra. Lôi thần thử nhất tộc sinh ra liền có dị ánh mắt thông, có thể lôi quang rèn luyện chỗ đồng, nhìn trộm một tia hư vô khí cơ. Đương nhiên, trên đời dị đồng ngàn ngàn vạn, công hiệu, năng lực không giống nhau. Lôi Bạo lôi thần thử đồng cùng Tiêu Trần Càn Khôn thần đồng không cách nào đánh đồng, trọn vẹn trên lệch cách xa và giảm. Nhưng vừa nãy kia thoáng nhìn, Lôi Bạo vậy nhìn ra một chút manh mối, phát hiện kia đan dược không đúng, vị mở ra dị đồng trước, linh hộp hoàn toàn đã cách trở nó nội đan dược khí cơ. Nó là một chút nhìn không ra trong hộp tình huống, mở ra mắt bằng sau, nó phát hiện linh trong hộp áng vàng cuốn lượn quanh, lơ lửng đủ loại phù văn thần bí, nhìn lên tới tương đối bất phàm. So với nó nhìn qua đại đa số linh dược đều muốn kinh người, nó chuột cũng choáng váng. Này mẹ hắn là tàn thứ phẩm như thế châu bò. Chẳng qua thứ đan dược này cao thâm khó dò, có đôi khi bên ngoài tô vàng nặng ngọc, trong tối giữa nó vậy không chắc. Đan dược này dược hiệu rốt cục làm sao? Từ đệ, đan dược này làm sao vậy? Từ Phá Thiên phát hiện Lôi Bạo dị thường, nghiêng đầu hỏi. Không sao, Phá Thiên ca, đan dược này ngươi làm thật không muốn. Lôi Bạo nói. Nhị gia nói, này trong hộp đan dược, do nó cùng Từ Phá Thiên phân phối. Từ Phá Thiên tất nhiên như thế mâu thuẫn, nó vui lòng đánh cược một lần. Thế nào, Từ đệ, ngươi nguyện ý vì ngươi thiên ca chia sẻ? Từ Phá Thiên mắt sáng rực lên, kém chút cảm động đến rơi nước mắt. Nhìn xem nhị gia ý nghĩa, đan dược này hôm nay bọn hắn ăn cũng phải ăn, không ăn cũng phải ăn. Hắn đang do dự muốn hay không tái xuất điểm huyết. Mời nhị gia này lao sắc phôi đi Túy Hương lâu tiêu sái một chuyến, của đi thay người. Không ngờ rằng, Lôi Bạo cư nhiên như thế đầy nghĩa khí, muốn chủ động giúp hắn chia sẻ. Nói thật, thì nhị gia này thân thể, đi Túy Hương lâu, không tìm 10 cái, 8 cái cô nương, khó mà tận hứng. Đến lúc đó hắn rất có thể muốn vay nợ sống qua ngày. Lôi Bạo đối với túi tiền của hắn coi như là có ân cứu mạng. Lôi Bạo do dự, trong lòng cũng có chút rụt rè, nhưng nghĩ tới linh trong hộp sáng chói áng vàng, cùng với đối với Tiêu Trần gần như mù quáng tín nhiệm, nó hay là cắn răng đáp ứng xuống. Bà sẽ lớn lên nghĩa. Nhìn không ra, đại hội trưởng cùng ba hội trưởng ngày thường cãi nhau ở Mỹ, thời khắc mấu chốt, ba hội trưởng lại đối với đại hội trưởng như thế chiếu cố. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên nói nhỏ, mặc dù bọn hắn đối với Tiêu Trần vô cùng sùng bái, bí mật coi như là thần, có thể đan đạo cùng kiếm đạo khác nhau, cần thiên truy bất luyện, nước chảy đá mòn, tiến hành theo chất lượng. Tiêu Trần vừa mới tiếp xúc đan đạo, liền trực tiếp khiêu chiến Sung Vương đan tiểu này đẳng cấp kỳ dược, ít nhiều có chút liều lĩnh. Nhị gia, Phá Thiên ca phần này do ta thay mặt lĩnh. Lôi Bạo nhìn về phía nhị gia, trong lòng phức tạp, vừa thấp thỏm lại chờ mong. Ha ha, chua tử, nhìn không ra a, tiểu tử ngươi rất gian, cầm đi đi. Nhị gia ý vị thâm trường liếc nhìn Lôi Bạo một cái, đem trước mặt linh hộp đẩy hướng Lôi Bạo. Gian. Từ Phá Thiên nhíu mày. Lôi Bạo có tình có nghĩa. Thế hắn đỡ được thí nghiệm thuốc khổ sai. Sao tính gian trá? Còn lại đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên cũng không hiểu. Đa tạ nhị gia. Lôi Bạo trong lòng hơi hỉ, nhìn xem nhị gia thái độ, nó dường như thăng cực. Thả người nhảy lên. Lôi Bạo rơi vào linh hộp trước đó, rồi ra móng chuột, nhẹ nhàng mở ra. Trong chốc lát, áng vàng đầy trời, đan hương sông vào mũi. Cái này, đây là thuốc bể. Từ Phá Thiên ngạc nhiên, sững sờ ở tại chỗ, hai mắt chừng như trung đồng. Bất kể theo mượn mà rồi rào độ, hay là đan hà linh quang, linh trong hộp đan dược cũng tuyệt đối là tốt nhất chi phẩm. Quả thực coi là kỳ đan. Đan dược tốt như vậy, lại bị nhị gia Tiêu Trần xưng là thuốc bể. Ta đi, đan dược này dược lực tốt đủ, vẻn vẹn ngửi thượng một ngụm đan hương, ta huyết dịch khắp người đều muốn sôi trào. Đây thật là một cái đặt chân đan đạo không đủ một tháng người năng lực luyện đến ra tới. Kiếm Ma đại nhân lần nữa đổi mới ta đối với yêu nghiệt hai chữ nhận biết, thế gian vì sao lại có người tại mỗi cái lĩnh vực thiên tư đều như thế vượt chỉ tiêu. Ba hội trưởng kiếm tê, đại hội trưởng lần này bệnh thiếu máu. Mấy tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên đông cảm giác rung động. Nguyên lai bọn hắn cho rằng Tiêu Trần mới vừa vào đan đạo, thêm nữa nhị gia còn nói hắn luyện đan thất bại, linh trong hộp trang là tàn thứ phẩm, phẩm chất tất nhiên một thậm chí thấp kém. Không ngờ rằng, kết cục ra ngoài ý định. Những kia phế đan, thuốc bệ phẩm chất cao đến kinh người. Phát đạt. Lôi Bạo vui vô cùng, cảm giác kiếm lời. Thử đệ, ngươi thật quá đáng, ta đối với ngươi móc tim móc phổi, xem ngươi như huynh đệ, ngươi thế mà hát ta thần đàn, không được, ước định vừa rồi nhất định phải hết hiệu lực. Từ Phá Thiên giận không kèm được, đưa tay muốn đi đoạt linh hồn. Phá Thiên ca, nam nhi tốt nói lời giữ lời, ngươi ha có thể lật lọng. Lôi Bạo không làm, tiếng như lôi minh, đối với Từ Phá Thiên gầm nhẹ. Đan dược này rõ ràng là Từ Phá Thiên cho hắn. Dựa vào cái gì nhường ra đi? Thử đệ, ngươi cứ như vậy một chút xíu đại, đan lực như thế rồi rào đan dược, ngươi không hấp thu được. Nhường Vi Minh giúp ngươi chia sẻ một ít. Không thể, không hấp thu được, ta có thể chậm rãi tiêu hóa, không nhọc Phá Thiên ca hao tâm tổn trí. Thử đệ, ngươi đây là muốn bức Vi Minh động thủ. Vi Minh chi đao có thể giết thiên có thể giết địa, cũng có thể giết chuột. Từ Phá Thiên sát khí đằng đằng. Đến a, đã sớm nghĩ ước lượng ngươi. Lôi Bạo không chịu thua kém. Cuối cùng, hai người đánh một trận miệng pháo, quyết định đem đan dược chia đều. Chúng huynh đệ một người một quả. Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo chính là một đôi bạn xấu, thỉnh thoảng liền dùng bên đỡ đấu võ mồm. Nhưng ở chính sự bên trên, cũng không mập mờ. Đan dược tốt như vậy, tự nhiên muốn cùng huynh đệ chia sẻ. Trong sân tổng cộng có hơn 10 người đao kiếm huynh đệ hội thành viên, trừ ra Từ Phá Thiên cùng Lôi Bạo một người một khỏa, còn lại 6 cái đều phân cho trước đó Tần Xuyên xâm lấn Hắc Vân thành lúc bị thương nặng nhất huynh đệ. Được đan dược, một đoàn người cũng vô cùng kích động, vội vàng tiến đến bế quan. Chương 1122, ưu tư chương 1122, ưu tư 3 ngày sau, Tiêu Trần xuất quan, thể nội vương lực cuồn cuộn, nguyên bản thì tuấn tú như tiên gương mặt, lại nhiều 3 phần tiên khí, cả người có loại siêu thoát cảm giác. Lần này gột rửa vương cơ, mặc dù cảnh giới cũng không tăng lên, nội tình lại vững chắc không ít. Từ đan thất đi ra, Tiêu Trần thân như thế giới, huyết như sông lớn, nhịp tim giống lôi minh, mỗi đi một bước, thể nội liền có sông lớn bước lên thanh âm vang lên. Bàn chân rơi xuống đất thời điểm, càng là hơn phát ra gào thét phong lôi thanh âm. Không ngờ rằng chỉ là vững chắc vương cơ, tăng lên cư nhiên như thế to lớn. Cảm thụ lấy trong cơ thể như nội hải cuộn trào mãnh liệt nguyên lực, Tiêu Trần kinh hỉ. Đôi người trẻ tuổi, vạn trượng hùng cung đất bằng lên, chớ có xem thường căn cơ, ngươi đợt này tịnh hóa vương cơ, lâu dài đến xem, đây ngươi liên phá tam cảnh thu hoạch còn muốn to lớn. Cung kỳ nói, thì ra là thế, thụ giáo. Tiêu Trần gật đầu, công tử, ngươi lại rèn đúc không tì vết vương cơ, mới thời gian ngắn như vậy, làm sao có khả năng? Đại gia một thẳng chờ đợi tại đan thất bên ngoài, thấy Tiêu Trần xuất hiện, cảm ứng được trên người hắn dọa người khí tức, lập tức giật mình. Không tì vết vương cơ, ý ngón tay cơ vô trần vô cấu, cực điểm viên mãn. Loại người này trong trăm vạn không có một, cực kỳ hiếm thấy. Bình thường cần thời gian dài vì đại dưỡng, thần tài ôn dưỡng, mới có nhất tuyến có thể đạt tới. Tiêu Trần mới vào đan thất mấy ngày, càng đem vương cơ tịnh hóa đến không tì vết cảnh. Phải biết, gần như không tì vết, cùng triệt để không tì vết, hoàn toàn là hai khái niệm, hai chữ chi kém, thiên địa khác biệt. May mắn mà thôi, đa tạ đại gia làm hộ pháp cho ta. Tiêu Trần hướng về phía đại gia mỉm cười. Rất nhanh, đúc thành không tì vết vương cơ vui sướng tiêu tán. Thay vào đó, là sắp tiến về thần ma chiến trường thấp thỏm cùng bất an. Thần ma chiến trường, đối với Tiêu Trần mà nói, là một cái hoàn toàn xa lạ lại cực kỳ cường đại quốc gia. Mặc dù vì chiến trường tình thế tồn tại, lại rộng lớn bát ngát, do vô tận thành trì tạo thành, chỗ nào có các loại thế lực, rắc rối khó gỡ, cực kỳ phức tạp. Thời kỳ viễn cổ thần ma hậu duệ tàn hồn, địa phương dân bản địa, khủng bố đại yêu, còn có sắp bước vào chiến trường vạn triều thiên tiêu. Một khi Tiêu Trần đi vào, trừ phi mình rời khỏi, bằng không không người có thể can thiệp trong đó phát tác. Nói cách khác, dù là Tiêu Trần bỏ mình, cùng kỳ cũng vô pháp ra tay. Năng lực vào vô số năm trước đây biến thành trăm vạn thần ma đại chiến nơi, tự nhiên bất phàm. Thần ma chiến trường nguyên bản tên là Thanh Long Vực, là tất cả huyền hoàng đại lục. Về khoảng cách giới gần đây cương vực, nơi này gần cũng không phải là chỉ khoảng cách, mà là chỉ tần suất. Thời không trong, mỗi cái giới vực phân bố hiện lên không quy tắc hình. Tại tầm thường mắt người bên trong, đẳng cấp càng cao giới vực vị trí càng cao. Thực chất không phải như vậy. Giới vực cùng giới vực càng giống là bay lầy trời tinh, giang khắp nơi, ngẫu nhiên phân bố. Bình thường tình huống, giới vực cùng giới vực không liên quan đến nhau. Nhưng có một loại tình huống ngoại lệ, đó chính là tần suất gần. Hai cái giới vực từ trường cùng loại, tại có chút đặc biệt tình huống dưới, lưỡng giới liền có thể tương dung. Thanh Long vực cùng Thanh Linh vực đồng dạng, vốn là một cái từ vô số vương triều tạo thành giới vực, bởi vì là một cái phản tổ giao long còn nhỏ xuất sinh nơi. Tại tạp huyết Thanh Long phi thăng thời điểm, đạt được thứ nhất tích chân huyết, thu được hắn gia chỉ thần chi chúc phúc, cho nên có long khí hộ giới, cứng cỏi dị thường, cường thịnh vô cùng. Nhiễm giao long tổ khí sau, Thanh Long vực tần suất phát sinh biến hóa, trở nên cùng linh giới gần. Vừa vặn, lúc đó, thần giới cùng ma giới phía dưới phụ thuộc linh giới vừa vặn muốn mở ra đại chiến. Khi đó thần giới đã bắt đầu do Võ Thần Điện chủ đạo, vì không phá hư chính mình phía dưới phụ thuộc linh giới, Võ Thần Điện quyết định đem chiến trường đặt ở hạ giới, cùng thần giới tần suất tương cận Thanh Long vực. Tất cả mọi người hiểu rõ, chiến tranh mang ý nghĩa tử vong. Một khi thần ma phụ thuộc linh giới chi chiến tại Thanh Long vực bộc phát, dù chỉ là một lần quy mô nhỏ xung đột, Thanh Long vực mấy trăm vạn đức sinh linh, cũng chí ít diệt tuyệt chín thành. Thanh Long vực cao tầng biết được muốn đem chiến trường đặt ở Thanh Long vực, sợ tới mức toàn thân phát run. Thanh Long vực bất kể theo lực phòng ngự hay là sinh linh tu vi đều so linh giới chênh lệch rất xa. Một khi khai chiến, đem đối với tất cả Thanh Long vực tạo thành không thể vãn hồi làm hại. Bọn hắn câu thông thiên địa, đề xuất Võ Thần Điện tìm cái khác chiến trường. Nhưng Võ Thần Điện chư thần chỉ nói một câu thoại, nhân quả luân hồi, sinh tử do mệnh, Thanh Long vực bị hủy chính là định số. Sau đó, liền tuyên bố chiến lệnh. Những tiêu tâm thiện chi thần còn muốn quên đủ, có thể Võ Thần Điện căn bản không nghe. Võ Thần Điện chấp trưởng thần giới sau, thần giới biến thành Võ Thần Điện độc đoán. Võ Thần Điện bá đạo vô cùng, cùng Tinh Thần Điện tại vị lúc hoàn toàn khác biệt, căn bản dung không được một tơ một hào làm trái. Từng có một ít tính cách cương liệt thần minh bởi vì Võ Thần Điện hành vi bạo ngược, xem vô tận muôn dân làm kiến hôi, giận mà nêu ý kiến, cuối cùng tại chỗ liền bị Võ Thần Điện chư thần vì đại bất kính chi tội ra tay giết chết. Máu tươi thần điện, đuổi người trẻ tuổi, ngươi có thể nghĩ kỹ, thật muốn vào thần ma chiến trường, chỗ kia thế nhưng một chỗ thần ma linh tộc chôn xương cấm địa, oán khí cùng lệ khí đều cực nặng, pháp tác chi lực lại cực kỳ khủng bố, một sáng bước vào, cho dù là ta, vậy bất lực. Cùng kỳ mở miệng, mặc dù kiếm tu chú ý suy nghĩ thông suốt, dũng cảm tiến tới, nhưng lần này nó là thực sự hy vọng Tiêu Trần năng lực tạm thời tránh mũi nhọn, vì nó thực lực trước mắt căn bản bất lực đối kháng thần ma chiến trường vô tận 5 tháng ngưng tụ chiến trường pháp tắc. Trên thực tế, thần ma chiến trường pháp tắc chi linh sở dĩ vui lòng phóng huyền hoàng đại lục thiên kiêu vào trong, cũng phối hợp bọn hắn kiểm tra, hoàn toàn cũng là bởi vì muốn hấp thu chất dinh dưỡng. Thần ma chiến trường vì vô số năm trường thần ma đại chiến đã lây dính không ít tử khí, tại mục nát biên giới còn muốn duy trì trong đó sinh cơ, liền cần mới mẹ chất dinh dưỡng tới tiêu tập bổ. Có thể huyền hoàng đại lục linh giới danh ngạch chi chiến, đem để tụ tất cả huyền hoàng đại lục yêu nghiệt nhất yêu nghiệt thiên tiêu. Một trận chiến này nhất định có thật nhiều người sẽ chết ở bên trong. Những người đó huyết đủ thần hồn, đối với thần ma chiến trường giới hồn mà nói là một liều cực bổ dưỡng đại dược. Trên người đè ép đến 1 tỷ 100 họ tài sản tính mạng, ta không thể lui. Với lại thần ma chiến trường mặc dù hung hiểm, vậy tích chứa ngập trời kinh ngộ, ta nghĩ xông vào một lần, vì ta chính mình, cũng vì đại hạ bản dân. Tiêu Trần nói đến 1 tỷ 100 họ vô tận sinh linh, nhà nhà đốt đèn đều hệ tại hắn trên một người, hắn làm sao lui? Lại nói, muốn đạp vào trí cao vị trí, nhất định dầm dạm bẫy dập trong gai, cần trải qua ngàn khó và ngăn, thế gian và bật đều có cân đối, muốn đạp cửu thiên, tất bị hắn khó, trừ phi hắn cam chịu tầm thường, bằng không liền không thể lui, không thối lui. Người trẻ tuổi có chí hướng rất tốt, có thể thần ma chiến trường thật sự là. Được rồi, không nói, ngươi đã quyết định, liền tùy tâm mà đi thôi. Thời gian kết thúc thở dài, nỗi lòng phức tạp, một phương diện bởi vì Tiêu Trần có trùng thiên ý chí cảm thấy vui mừng, một phương diện lại bởi vì thần ma chiến trường hung hiểm vô cùng mà sầu lo. Rất nhanh, Tiêu Trần xuất hiện ở một tòa đại điện. Kiếm ma đại nhân, hai hội trưởng, công tử, một đám đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên cùng Hắc Mỹ Nhi và chúng nữ đã sớm trong điện chờ, nhìn thấy Tiêu Trần đều vô cùng kích động. Ngắn ngủi mấy ngày, Tiêu Lang Vương cơ thế mà vững chắc đến loại tình trạng này, nhìn tới kia cầu vương đan quả thực công hiệu phi phàm, nghĩ không ra, Tiêu Lang mới vào đan đạo, thế mà năng lực luyện chế linh đan như thế, thật chứ thiên phú dị bẩm. Kim Tiên Nhi cảm giác được Tiêu Trần thể nội bàng bạc tựa như biển vĩ đại vương lực, lập tức chấn động vô cùng. Chương 1123, trước giờ đại chiến chương 1123, trước giờ đại chiến Kim Tiên Nhi chầm chậm vào Tiêu Trần, trang sao minh rực rỡ mắt to bên trong, dị sắc liên tục. Tu sĩ tầm thường vững chắc vương cơ cần vì năm làm đơn vị, lại cần hao phí hàng loạt linh tài, lại đi hết cực kỳ dài lâu tịnh hóa con đường sau. Năng lực tịnh hóa một hai thành tạp khí đã cực kỳ kinh người, mà Tiêu Trần vẹn vẹn hao phí mấy ngày, không ngờ đem vương cơ tịnh hóa đến loại trình độ này, thật là kinh người. Thiên đệ, thử đệ, những người khác thì sao? Tiêu Trần cười lấy hướng mọi người gật đầu, sau đó bắt đầu hỏi từ Phá Thiên, Lôi Bạo đám người thông tin. Hồi kiếm ma đại nhân, đại hội trưởng, ba hội trưởng bọn hắn được chia thần đan, đã không kịp chờ đợi tiến về mật thất bế quan tu luyện. Một tên đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên vẻ mặt hâm mộ. Trước đó kia cầu vương đan dược tính kinh người, toàn thân quấn lượn quanh bảo quang, thần hạ. Xem xét thì cực kỳ bất phàm. Nói không muốn, đó là giả. Có thể đan dược liền nhiều như thế, một người một khỏa vậy vẹn vẹn chỉ đủ 8 người tu luyện. Bọn hắn ngược lại là tiến tới. Tiêu Trần cười yếu ớt gật đầu, sau đó lại nhìn về phía trong sân những kia không có phân đến đan dược đao kiếm huynh đệ hội thiếu niên cùng tam nữ, nói: "Yên tâm, nếu có cơ hội, ta sẽ vì các ngươi lại luyện chế một lò." "Thật sự sao?" Đa tạ nhị hội trưởng. "Cảm tạ công tử." "Thật cảm tạ sư huynh." Mọi người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Trong bọn họ tuyệt đại đa số đều là tông sư, bình thường tu luyện, đời này có thể hay không đột phá vương cảnh đều khó nói. Nếu có thể có chuyện nhờ vương đan tương trợ, thành vương xác suất đem đại đại tăng trưởng. Trong lòng bọn họ vô cùng cảm động. Những ngày này đại gia, nhị gia thu thập luyện đan linh tài, những thuốc kia bảo đắt cỡ nào, bọn hắn hiểu rõ. Cầu vương đan loại linh đan này trên đời hắn hưu, quá trình luyện chế chắc hẳn vậy cực kỳ phiền phức. Nguyên bản bọn hắn cho rằng Tiêu Trần củng cố hết vương cơ, liền sẽ không lại khai lò luyện đan. Rốt cuộc hắn đã đột phá vương cảnh, vương cơ vậy đã ổn định. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thế mà chủ động đề cập, nếu lại vì bọn họ khai lò luyện dược. Đương nhiên, trong sân cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ ra mặt. Kim Tiên Nhi sắc mặt liền vô cùng khó coi. Vừa rồi Tiêu Trần hứa hẹn vì mọi người luyện đan lúc, ánh mắt quét qua tất cả mọi người, đơn độc đưa nàng bỏ sót. Ý nghĩa rất rõ ràng, Cầu Vương đan không có nàng phần. Tiêu Lang, người ta đối với ngươi mối tình thâm thiết, hận không thể tối nay liền đem thân thể cho ngươi, ngươi càng như thế vô tình vô nghĩa. Kim Tiên Nhi cắn chặt môi đỏ, nhìn Tiêu Trần, ánh mắt u hoán buồn bã. Tiêu Trần nhìn như không thấy, trong lòng cười lạnh. Mối tình thâm thiết, nữ nhân này từ đầu tới cuối đều chỉ muốn cầu hắn che chở. Nào có cái gì tình nghĩa? Nếu là trước đó, nữ nhân này vì vớt chỗ tốt, quả thật ước gì đem thân thể cho hắn. Nhưng hôm nay, hắn sắp vào thần ma chiến trường. Người ở bên ngoài nhìn tới, 9 thành 9 sắp chết ở bên trong. Nàng mới sẽ không như thế nốc. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Trần đám người bước vào thần ma chiến trường, tham gia vạn triều đại chiến thời gian càng ngày càng gần. Bầu không khí càng ngày càng khẩn trương. Cả tòa đại hạ đều bị tuyệt vọng, sợ hãi bao phủ. Lần này đại chiến, như đại hạ hạ chót, đem cắt nhường một nửa cương vực. Có 705.032.804 họ đem biến thành nô bộc, không rõ sống chết. Một ít cổ tộc cường tông giao chút ít linh bảo, tự nhiên có thể miễn hoạn. Nhưng tuyệt đại đa số người bình thường lại bất lực ngăn cản, chỉ có thể biến thành làm cho người thịt cá cừu non. Lần này nguy cơ có thể xương quá khứ vài vạn năm đại hạ số 1. Cho dù là một ít bình thường thế gia, vọng tộc đều chưa hẳn năng lực thoát nạn. Quá khứ mấy ngàn năm, đại hạ đi về phía mục nát, suy bại. Đại hạ con dân nhiều tai nạn, nhưng thật đến tuyệt cảnh, luôn có người có thể đứng ra đến ngăn cơn sóng dữ. Thì như Tiêu Trần, người sau lưng. Nhưng lúc này đây, tai họa quá lớn, cho dù Tiêu Trần vậy vô lực hồi thiên. Hai nhi nương, đừng mất đi, đem trong nhà cất giấu thịt khô lấy ra cho hải tử làm ăn đi. Vạn triều sau đại chiến, người ta có thể hay không còn sống còn chưa nhất định. Thật không nỡ này Cẩm Tú Sơn hạ à, đáng tiếc, vạn triều sau đại chiến, ta đại hạ đem từng khúc nhuốm máu. Chí Xuân ca, ngươi dẫn ta đi thôi. Cha mẹ không đồng ý chúng ta cùng nhau, đối với chúng ta không còn thời gian. Linh giới một hạt bụi rơi vào phàm giới, chính là một tòa đủ để đẻ chết mọi người sơn. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, có ngừng lại bát cháo rau dại nông hộ lấy ra chân tảng đã lâu thịt khô, cho 5 tuổi nhi tử thêm đồ ăn, có tiểu gia tộc tộc trưởng đối với Nhật Nguyệt Sơn Hà thở dài, còn có không ít bị gia tộc phản đối yêu nhau lại không thể cùng nhau người yêu lựa chọn tư buôn. Mà đại nạn tới gần, Tiêu Trần tâm ngược lại đắm chìm tiếp theo. Hắn không còn tu luyện, mỗi ngày uống trà du ngoạn. Sau khi xuyên biệt, hắn quá mệt mỏi, không phải tại đạp cước mà đi, chính là tại đạp cước mà đi trên đường. Căn bản không có thời gian thưởng thức đại hạ mỹ hảo sơn hà. Bây giờ hắn đã thành vương cảnh, có thể bước trên mây tắm ánh sáng, nhất niệm ngàn dặm. Sau khi xuất quan ngày đầu tiên, hắn liền về tới Hùng Võ Thành. Trải qua Lam Nguyệt tộc tàn sát đẫm máu, Hùng Võ Thành đã sinh cơ tẻ nhạt. mặc dù Lam Nguyệt tộc cũng không phá hoại thành trì, có thể năm đó những kia hương thân đều đã không tại. Cho dù đã qua đi đến nguyệt, trên tường thành vẫn như cũ lưu lại vết máu đỏ sậm, tản ra nhàn nhạt mùi tanh. Thu hồi Hùng Võ Thành sau, Hạ Hoàng cũng không thiếu thôn trang rộng đến rồi không ít người vào ở Hùng Võ Thành sinh hoạt. Năng lực rời xa vị trí vắng vẻ nông thôn, cũng có thể đạt được hoàng triều tiếp tế. Trong vòng 5 năm ăn mặc không lo, các thôn dân cũng phi thường cao hứng. Đứng ở đám mây, Tiêu Trần tại ngàn mét hư không, nhìn ra xa thành trì, trong lúc nhất thời nỗi lòng ngàn vạn. Năm đó, hắn bị trấn Bắc Vương phủ vứt bỏ, lưu lạc Hùng Võ Thành, nhân sinh lâm vào đến ám thời khắc, là Hùng Võ Thành các hương thân cùng Lưu Tam Kê cho hắn ôn hòa, đưa hắn theo lệnh băng cô quạng vực sâu lôi ra. Hắn vô cùng cảm ơn. Đây là sau khi xuyên biệt, thức hải bên trong tự mang ấn ký, khó mà ma diệt. Nhưng hôm nay, cảnh còn người mất, đã từng cái đó tuyệt vọng bất lực thiếu niên, đã có thể dẫm lên trời. Nhưng này chút ít từng chiếu sáng trong lòng của hắn hắc ám hương thân, cũng đã không tại. Mau nhìn, có tiên nhân. Chân đạp tử kiếm, là Kiếm Ma đại nhân, hắn sẽ lại một lần nữa cứu chúng ta tại trong nước lửa sao? Nhất định sẽ, bởi vì hắn là cử thế vô địch Kiếm Ma đại nhân a. Một đám khuôn mặt nhỏ vô cùng bận, làn da ngăm đen hải đồng đang đường đi bên cạnh một gốc dưới cây hoè lớn nhìn xem con kiến đánh nhau, có người ngồi xổm được mệnh rồi à, muốn đứng dậy hoạt động thân thể, ngửa mặt lên cái cổ, liền nhìn thấy đám mây phía trên Tiêu Trần. Mặc dù cách nhau rất xa, thấy không rõ dung mạo, có thể trong đó một tên hải đồng liếc mắt nhận ra Tiêu Trần dưới chân dẫm lên tử sắc quan kiếm. Tiêu Trần mỗi lần thi triển ngự kiếm thuật bay lên không, dưới chân đều sẽ xuất hiện một cái cực kỳ to lớn tử sắc quan kiếm. Đây cơ hồ đã trở thành Tiêu Trần xuất hiện biểu tượng một trong. Mặc dù cách thiên địa, có thể Tiêu Trần linh giác siêu nhiên, hay là nghe thấy hải đồng nói tới lời nói, thấy đối phương một chút liền nhận ra chính mình, lại đối chính mình vô cùng tín nhiệm. Tiêu Trần trong lòng cảm động, hướng về phía mấy tên hải đồng hơi cười một chút, đưa tay đánh rất kể ra linh quang. Linh quang vì một loại cực kỳ nhu hòa tư thế chậm rãi chui vào mấy tên hải đồng thể nội. Bọn hắn vàng như nến mặt tái nhợt trong nháy mắt có chút màu máu. Ta cảm giác cả người tràn đầy lực lượng. Ta đột nhiên không tức thở hổn hển. Là Kiếm Ma đại nhân ban cho thần lực, cảm ơn Kiếm Ma đại nhân. Tiêu Trần bước vào đan đạo về sau, cũng được cho là tinh thông dược lý, thấy mấy tên hải đồng thân thể thiếu hụt, dinh dưỡng không đầy đủ, liền hạ xuống linh dược, trợ bọn hắn điều trị cơ thể, mặc dù không thể giúp bọn hắn thoát thai hoàn cốt, nhưng cũng có thể giúp bọn hắn tăng lên thể chất. Làm xong đây hết thảy, thấy càng ngày càng nhiều tóc người hiện hành tung của hắn, hắn hóa quang mà đi, đảo mắt, biến mất tại trong mây. Từ Hùng Võ Thành sau khi rời đi, Tiêu Trần lại đi phụ cận thành trì du lịch một phen. Sau đó, ước chừng 2-3 canh giờ, lại trở về Hắc Vân Thành. Mấy ngày kế tiếp, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, không thể rời khỏi quá lâu. Về đến Hắc Vân Thành, hắn đạt được một tin tức, rất phẫn nộ. Chương 1124, Vạn Triều Đại Chiến mở ra. Chương 1124, Vạn Triều Đại Chiến mở ra. Lại thực sự có người dám đối với ta Đao Kiếm huynh đệ hội huynh đệ độc thủ. Tiêu Trần giễu cợt. Rời khỏi Hắc Vân Thành du lịch trước đó, Tiêu Trần để người tìm hiểu những kia tứ chi tàn tật, về nhà tĩnh dưỡng Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên tình hình gần đây, lo lắng gia tộc bởi vì bọn hắn tàn tật phế bỏ mà vắng vẻ, khắc khe bọn hắn. Kết quả, thật có hai nhà, bởi vì hy vọng thất bại, đối với hai tên tàn tật Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên lời nói lạnh nhạt, ra tay chèn ép, ngay cả hai người kia cha mẹ đều hứng chịu tới liên lụy. Lại không chỉ là chính nhà bọn họ tộc rơi giếng thạch, hai người trước đó một ít đối đầu vậy nhảy ra ức hiếp, nhục mạ. Một người trong đó bị hôn thê còn tới trước từ hôn, làm hai người bây giờ rất buồn khổ, khuất đủ. Nhị gia, lao ngươi tự mình đi một chuyến, đem tất cả ác thủ trảm cho ta. Ta Đao Kiếm huynh đệ hội huynh đệ, tuyệt đối không thể bị người khi nhục. Tiêu Trần chấn nộ. Công tử yên tâm, nhị gia ta nhất định làm thỏa đáng. Một canh giờ sau, nhị gia trở về, báo cho biết tất cả đã làm thỏa đáng. Chuyến này chém giết tội đầu hơn 30 người. Tất cả từng khi nhục qua hai người kia tội nhân đều đã quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ. Tại nhị gia khuyên bảo hạ tình cảm chân thực ăn năn. Trước đó hối hôn nhà kia vậy đã ngoan ngoãn, tỏ vẻ tùy thời có thể tống nữ nhi xuất giá. Có thể tên kia từng bị từ hôn Đao Kiếm huynh đệ hội thiếu niên lại vô cùng có cốt khí, không muốn tái giá. Việc này sau đó, thiên hạ phải sợ hãi. Không ít người chỉ trích Tiêu Trần cùng Đao Kiếm huynh đệ hội bá đạo. Có thể Tiêu Trần toàn vẹn không sợ. Báo cho biết, ai nếu dám mạo phạm hắn Đao Kiếm huynh đệ hội huynh đệ mảy may, tất mời nhị gia đến nhà hỏi tội. Một số người mượn quan hệ, đem việc này thọt đến Hạ Hoàng cùng Phúc Điện, muốn cầu cái công đạo. Mình làm bẩn chuyện, người ta tới cửa báo thủ, hợp tình hợp lý. Tiêu Trần tiểu hữu không sai. Ai ngờ, Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh lại đều nói Tiêu Trần không qua, đem những người kia cả kinh quá sức, cũng giết tới trong nhà, đồ kê, giết cho giết mấy chục người, buộc người ta thế gia độc nữ nhất định phải gả cho một cái tứ chi không hoàn toàn phế nhân, này còn không sai. Phải biết, quá khứ Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh nặng nhất pháp luật kỷ cương, đối với thế tục tu sĩ lấy mạnh hiếp yếu tóm đến cực kỳ nghiêm ngặt. Nguyên bản những kia bị nhị gia đồ sát thế gia cho rằng mặt ngoài chịu thua, sau đó hướng Hạ Hoàng cùng Phúc Điện kiện cáo, hai đại cự đầu sẽ nghiêm trị Tiêu Trần, vì bọn họ lấy lại công đạo. Không ngờ rằng, Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh thế mà không thèm để ý hử, những kia thế gia thực sự là không biết nặng nhẹ. Lúc này, còn đi treo chọc Tiêu Trần, bọn hắn chẳng lẽ không biết, ta đại hạ 705.032.804 họ sinh tử, đều hệ tại cả người sao? Dạ hát phong cao, mây đen giả nguyệt, đại hạ hoàng cung, sáng lên điểm điểm đèn đuốc, Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh đứng ở cửa điện trước đó, ngóng nhìn chăng sao, vẻ mặt nghiêm túc. Những người kia chỉ lo chính mình lợi ích, vương triều chết sống, căn bản không có mấy người bận tâm. Nhị huynh đồ sát sự tình, ta hơi có hiểu rõ, là những người kia đối với Đao Kiếm huynh đệ hội người bất nghĩa, Tiêu Trần tiểu hữu thế những người kia ra mặt, chẳng những không sai, ngược lại hiển lộ rõ ràng hắn trọng tình trọng nghĩa. Vương Phúc Sinh nói, hôm nay nói, càng trân trọng. Bao phủ thiên mạng, chẳng sao khó hiện. Đây là điểm giữ. Đến Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh loại tu vi này, đã năng lực cảm giác được một sợi thiên cơ. Như thế thiên tượng, hung hiểm dị thường. Qua đi mấy ngày, từ phá thiên cùng lôi bạo đám người đều đang bế quan, mà Tiêu Trần thì như trước đó đồng dạng, mỗi ngày rút một hai canh giờ, du lịch sơn hạ, còn đưa thời gian đều tại Hắc Vân Thành uống trà ngồi xuống. Nguyên bản hắn muốn bắt gấp một điểm cuối cùng thời gian thật tốt tu luyện, có thể luôn cảm thấy không cách nào tĩnh khí trầm âm. Vạn triều đại chiến sắp đến, là hắn đời này chưa bao giờ gặp phải đại cơ duyên, đại nguy cơ. Cho dù hắn làm người hai đời, ông cụ non, vậy rất khó làm được bất động như núi. Cái loại cảm giác này, dường như sẽ phải bước vào vận mệnh chỗ rẽ. Các hung có liệu, Hoa Phúc không biết. Tất nhiên tính không nổi tâm tu luyện, vậy liền thả lòng tâm linh, không nghĩ không niệm, không phiền không lo, tùy tâm mà động. Tại từ phá thiên đám người bế quan ngày thứ ba, bạn cũ tới chơi, Bá Thiên Bang lão tứ, Hứa Thông Minh, Tam Ca, hồi lâu không thấy. Hứa Thông Minh tóc dài xoa bay, nhìn toàn thân áo trắng, cả người vẫn như cũ lộ ra một cỗ nhạy bén, ánh mắt lại so sánh ngày xưa nhiều hơn mấy phần tăng thương. Cuối cùng không chịu tới gặp ta. Tiêu Trần nhường Hứa Thông Minh ngồi xuống, tự tay vì hắn châm lên một chén linh trà, cười nhạt nói: "Từ Bá Ca, hầu tử bỏ mình." Hứa Thông Minh có phần bị đả kích, biến mất một quãng thời gian. Nguyên bản hắn bị mấy người cưỡng bức nhìn gia nhập Anh Thiên Bang, kết quả lại cùng mấy người kết tình nghĩa. Hắn nhìn như nhảy thoát, lại nặng nhất tình nghĩa. Bá Ca, hầu tử sau khi chết, hắn cực kỳ bi thương, tốn hồi lâu mới đi ra. Tam Ca nói đùa, đoạn trước thời gian tâm trạng u sầu, nghĩ một người lặng lặng. Hứa Thông Minh nói nhỏ, trong mắt bi ý phun trào, không còn nghi ngờ gì nữa. Còn đối với Bá Ca, hầu tử cái chết canh cánh trong lòng. Hắn tử nhỏ không có bằng hữu gì, người bên cạnh đều ngươi lừa ta gạt. Có thể Bá Ca, hầu tử, Tiêu Trần lại vì tình cảm chân thực đợi hắn, xem hắn vì huynh đệ. Mấy người mặc dù quen biết không lâu, hắn lại vô cùng quý trọng phần tình nghĩa này. Nơi này có chút ít linh vật, đã sớm vì ngươi chuẩn bị xong. Nguyên bản ngươi không tới, ta cũng sẽ tìm người cho ngươi. Lần này đi hung hiểm, ta chưa hẳn có thể trở về. Huynh đệ một hồi, một chút tâm ý, không cần thiết chối từ. Tiêu Trần lòng bàn tay u quang lóe lên, trong tay nhiều một viên màu đỏ linh giới, đưa cho Hứa Thông Minh. Tam Ca, chớ có nói như thế, này linh tài ngươi giữ lại, thần ma chiến trường hung hiểm một phần, nhiều một phần linh tài, liền nhiều một phần nắm chắc. Chờ ngươi chiến thắng trở về, ngươi ta huynh đệ lại đau uống linh cửu. Hứa Thông Minh đem Tiêu Trần tay thôi hồi, lắc đầu nói: "Này tới." Hắn chỉ vì tiến đưa. Vạn triều đại chiến cường địch như mây, Tiêu Trần toàn thân trở ra cơ hội không cao. Hắn nhất định phải tới gặp Tiêu Trần một lần cuối. Tiêu Trần hay là muốn đem linh tài tặng cho. Hứa Thông Minh lại sống chết cũng không chịu nhận. Cuối cùng, còn đưa cho Tiêu Trần một mai không gian giới chỉ. Bên trong có 100 viên hạ phẩm linh thạch, một ít linh thảo, là hắn toàn bộ gia sản. Tiêu Trần nguyên bản không chịu thu, có thể Hứa Thông Minh vô cùng kiên trì. Cuối cùng Tiêu Trần hốc mắt từng đỏ, chỉ có thể nhận lấy. Trong giới chỉ linh tài đối với hắn hôm nay mà nói, không đáng giá nhắc tới. Có thể trong đó tình nghĩa nặng hơn ngàn cân. Đại ca, nhị ca, các ngươi có biết, hôm nay Tam Ca đã danh chấn đại hạ, quét ngang cùng thế hệ vô địch thủ. Ta Anh Thiên Bang không có vong, ngược lại bởi vì Tam Ca thanh danh hiển hách. Tam Ca lập tức liền muốn đại biểu đại hạ, đi cùng bạn Triều Thiên Kiêu tranh phong, các ngươi trên trời có linh, nhất định phải phù hộ hắn kỳ khai đắc thắng, đánh đầu thắng đó à. Vào đêm, trăng sao treo cao. Tiêu Trần mang theo Hứa Thông Minh đi vào hậu tử, Bá Ca nghĩa địa trước đó. Nhớ lại cố nhân, đối nguyệt nâng ly. Hứa Thông Minh hai mắt đỏ bừng, đối với bia mộ khóc giống rơi lệ. Tiêu Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai hắn, trong lòng cũng có thê lương bi ý Bá Ca, hầu tử, Anh Thiên Bang. Hắn chưa bao giờ quên, đó là trời cao ban cho hắn tốt nhất hữu nghị. Chỉ tiếc, Bá Ca, hầu tử vĩnh viễn không có ở đây. Một đêm này, Tiêu Trần say mềm. Ngày thứ hai, Hứa Thông Minh rời đi, lại có cố nhân tới thăm. Lần này là Tiền Vạn Đại. Hai người tại phương ngoại kết giao, mới quen đã thân. Tiền Vạn Đại mang đến không ít linh tài, nói là muốn vì huynh đệ tận chút ít sức mọn. Sau đó mấy ngày, Cổ Lam Lam, Nô Thanh Long, Ôn Hải Sơn, Ngưu Phong, Hòa Phượng Nhi, Lâm Quỳnh Tiên, một đám thái hư tông con cháu đều tới bái phỏng. Võ điện bị Tiêu Trần tàn sát sau, Lâm Quỳnh Tiên mẫu thân Lam Như Thủy bị cứu ra. Võ điện những kia người sống sót nghe xong Lâm Quỳnh Tiên là Tiêu Trần sư tỷ, ngay lập tức đưa nàng mẫu thân phóng thích, tự mình đưa đến Lâm Quỳnh Tiên trước mặt. Tiêu Trần Bắc, Ôn Huyền Dung đã từng đến bái kiến, muốn theo trưởng tử làm cuối cùng cáo biệt. Tiêu Trần tự nhiên từ chối. Hai người bị nhị gia trực tiếp đuổi đi. Nhị gia giận không kềm được. Hai vợ chồng này thực sự buồn nôn. Trước đó đối với Tiêu Trần làm nhiều như vậy chuyện ác, bây giờ lại còn có mặt đến. Lại qua mấy ngày, từ phá thiên mấy người xuất quan, tu vi cũng có tinh tiến. Đối với Tiêu Trần đan dược khen không dứt miệng. Vạn triều đại chiến trước cuối cùng mấy ngày, Tiêu Trần cả ngày cùng từ phá thiên, lôi bạo, đại gia, nhị gia, Hắc Mị Nhi, Thanh Ngọc Mai đám người ăn ăn uống uống, trôi qua rất vui vẻ. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Trần cảm nhận được đã lâu lòng, nhưng hắn thật sự suy nghĩ thông suốt, tu vi tiến thêm một bước. Nhưng mà, vui vẻ thời gian luôn luôn nhất thời. Rất nhanh, đã đến vạn triều đại chiến mở ra ngày. Thiên quang hơi sáng, Hạ Hoàng ngồi một đầu màu đỏ giao long, dẫn người tới trước là Tiêu Trần đám người tiễn đưa. Chương 1125, vào thần ma chiến trường. Chương 1125, vào thần ma chiến trường. Hắc Vân thành cùng trời. Hàng chục thần trùng nở rộ thần quang, đã không mà đứng, giống thiếu niên tiên nhân. Tất cả đại hạ, chục tỷ con dân, ánh mắt đều hội tụ ở 10 người phía trên, đầy cõi lòng chờ đợi. Nói cho đúng, là tập trung tại Tiêu Trần một thân một người. Tất cả mọi người đều biết, đại hạ muốn gặp phải đại nạn, gần như từ cục, phá cục chi pháp, chỉ có một người, Tiêu Trần. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng nếu nói ai có thể sáng tạo kỳ tích, trừ ra Tiêu Trần, tuyệt đối không làm người thứ hai nghĩ. Nghe nói bạn Triều Tiên kêu từng cái gần như Trần Long, cường đại như thiếu niên tiên ma, chỉ dựa vào kiếm ma đại nhân một người, thật có thể thay đổi cán khôn sao? Khó, ta nghe nói bạn Triều Tiên kêu bên trong yếu nhất kiêng ngăn, thực lực đều so ta đại hạ thập thần chủng khủng bố hơn rất nhiều. Khoa trương như vậy, vậy chúng ta không phải một chút đường sống cũng không có. Kiếm ma đại nhân tại, liền có kỳ tích. Chúng tỷ thành dân thấp vọng, những ngày này bọn hắn một thằng ở trong sợ hai vừa qua, chắc chắn đến vạn triều đại chiến mở ra thời điểm, trong lòng bọn họ sợ hãi lại phóng không chỉ lớn hơn gấp trăm lần, không ít người tâm phanh phanh nhảy lên, như muốn xông ra lồng ngực. Đại hạ yếu đuối, rất khó giết ra thanh linh vực đếm ngược trước 10. Một khi bước vào đếm ngược khu, đại hạ cương thổ sắp bị thanh linh vực cái khác xếp hạng cao vương triều chia cắt. Chí ít 705.032.804 họ, đem biến thành thịt cá. Trong sân bình dân rất khó không sợ hãi, bàng hoàng. Chư vị thiếu niên anh hào, cảm tạ hôm nay các ngươi năng lực đúng giờ xuất hiện ở đây, tiếp xuống các ngươi phải đối mặt là một hồi sinh tử không biết khổ chiến, địch nhân cường đại, đem vượt xa tưởng tượng, thần ma chiến trường chi tăng cốc, cũng đem phá vỡ các ngươi nhận biết. Như gặp nguy hiểm, các ngươi có quyền lợi lựa chọn rời khỏi. Nhưng các ngươi phía sau là đến 1.100.000 họ. Ta khẩn cầu các ngươi, nếu có thể, kiên trì đến một khắc cuối cùng, cần phải vì ta đại hạ bách tính tranh một chút hy vọng sống. Xích Long Giao Long đủ dài trăm trượng, hiện ra hỏa hà, toàn thân tắm rửa ngập trời long uy, lân giáp hư trường, tại dưới trời nắng gắt hiện ra hàn mang, cực kỳ kinh người. Đứng ở to lớn trên đầu rồng Hạ Hoàng, đối với Tiêu Trần đám người làm một lễ thật sâu, xoay người cúi đầu, trong mắt đã có tơ máu. Thân làm đại hạ chi chủ, lại muốn mấy cái hậu bối đi hiểm liều mạng, hắn thực sự thẹn trong lòng. Nếu có thể lựa chọn, hắn tình nguyện đuổi thế Tiêu Trần đám người đi thần ma chiến trường chém giết, nhưng hắn không thể, chỉ có thể đem trách nhiệm ép tại một đám người trẻ tuổi đầu vai. Mấy tên thần trùng trầm mặc, Hạ Hoàng ý nghĩa bọn hắn đã hiểu, đây là muốn mời bọn họ liều mạng. Có thể mệnh thứ này, một người thì một cái, sao có thể tùy tiện đi liều? Nguyên bản bọn hắn dự định gặp được nguy hiểm, ngay lập tức rời khỏi, tuyệt đối không do dự một hơi. Nhưng giờ phút này, Hạ Hoàng rõ ràng hy vọng bọn họ kiên trì càng lâu, cái này sẽ gia tăng thật lớn bọn hắn phải đối mặt nguy hiểm. Trong sân trong nháy mắt trầm mặc, vô số dân chúng đều ngẩng đầu nhìn trời, vẻ mặt tuyệt vọng. Không người muốn ý là bọn hắn liều mạng. Người ta là cao cao tại thượng thần trùng Long Miêu, cho dù đại hạ bị thua, cũng sẽ không phải chịu xử phạt, như thế nào cho chúng ta dạng này người hạ đẳng liều mạng? Nguyên bản ta đại hạ thì thực lực yếu đuối, nếu không có tử chiến chi tâm, làm sao lập bàn? Xong rồi, bọn này thần trùng chỉ muốn tranh đoạt cơ duyên, căn bản không muốn nhìn muốn vì chúng ta đọ sức con đường sống. Mọi người vốn là khuôn mặt tái nhợt càng thêm ảm đạm, trong mắt một tia hy vọng cuối cùng phá diệt. Tất không phụ Hạ Hoàng tiền bối cùng hàng tỷ hương thân nhắc nhở. Đúng lúc này, Tiêu Trần mở miệng, âm thanh rất thấp, dường như tại tự nói, lại giống là tại lẩm bẩm, lại chấn động thiên địa, như một tia chớp, vang vọng tại buồng tim mọi người. Tạ kiếm ma đại nhân, kiếm ma đại nhân cao thượng, kiếm ma đại nhân, không có gióng giạc giọng nói, vậy không có bất kỳ cái gì bảo đảm, vẹn vẹn bởi vì Tiêu Trần một lời. 100 họ toàn thân cứng đờ, vô cùng kích động, quỳ rạp trên đất, không ngừng hướng về phía Tiêu Trần điên cuồng khấu đầu lạy tạ. Tiêu Trần nói là làm, hắn vừa nói như thế, chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực. Vẹn vẹn một câu nói nhỏ, thế mà dẫn tới như vậy nhiều bách tính quỳ xuống khấu đầu lạy tạ, Tiêu Trần tại đại hạ hy vọng lại cao đến loại tình trạng này. Trong hư không, một thân váy lam, dáng người ngạo nhân Lam Tiểu Điệp kinh ngạc, hoàn toàn không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Trận chiến này rõ ràng có thập thần trùng, còn lại 9 người không nói một lời. Vẹn vẹn Tiêu Trần một người mở miệng, lại bị cho bất luận cái gì bảo đảm, lại trong nháy mắt ổn định hàng tỷ tâm linh. Người vẫn chưa rõ sao? Trong chúng ta, chỉ có Tiêu Trần biết đánh nhau nhất, hắn một câu, đây tất cả chúng ta cộng lại nói 100 câu đều muốn có tác dụng. Nạp Lan Long Phi hôm nay mặc một thân giữ mình ngân giáp, khắc đầy long phượng phù điêu, xinh đẹp đường cong lộ ra, nhìn về phía Tiêu Trần trong ánh mắt lộ ra một tia cực nóng. Thời gian không còn sớm, khởi động truyền tống trận đi. Đột nhiên, ba lượt đại nhật lên không, kim, đỏ, lam tam sắc thần quang quấn lượn quanh thiên địa. Một cỗ khủng bố đế uy tràn ngập bát phương. Hiên Viên Hạo Nhiên, Diệp Thính Liên, Kim Nguyên Thanh xuất hiện, là thập thần chủng tiễn đưa. Trong sân, thập thần chồng tộc nhân, tiền bối đều tại, ẩn tàng tại trong bệ người. Hôm nay, thiên cung phía trên chỉ có Hạ Hoàng, Tam Đế, thập thần chủng. Tam Đế sau khi xuất hiện, cũng không nhiều lời, chỉ là treo ở thiên không, chờ đợi Hạ Hoàng lấy ra thông hướng thần ma chiến trường truyền tống trận. Nên nói, Hạ Hoàng đều đã nói, còn lại thì nhìn xem thập thần chủng chính mình. Rất nhanh, Hạ Hoàng lấy ra một viên đen trắng quả cầu đá, trên đó lưu chuyển thần quang, thỉnh thoảng có thần ma hư ảnh xuất hiện, đều nhuốm máu. Thần ma chiến trường tại một cái khác giới vực, khoảng cách đại hạ chừng ước và dặm, chỉ có thông qua trận pháp mới có thể chớp mắt đã đến. Hạ Hoàng cầm trong tay quả cầu đá, chính là Càn Khôn Vương triều phát xuống đến thần ma chiến trường trận pháp thạch. Hạ Hoàng một tay cầm quả cầu đá, một tay kết ấn, dựa theo linh giới sứ giả chuyển xuống tới chú thuật pháp môn, thúc đẩy trận pháp. Màu trắng đen quả cầu đá bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, hai màu trắng đen thần lực phun trào, trong hư không ngưng kết thành một cái to lớn vô cùng không gian pháp trận. Màu trắng đại biểu thần chi lực, màu đen đại biểu ma lực. Trận pháp là hình tròn, vừa vặn một phân thành hai. Bên trái màu trắng trải rộng phức tạp huyền ảo thần chi đường vân, bên phải màu đen thì do rét lạnh quỷ gờ giờ ảo ma chi đường vân tạo thành. Thật là đáng sợ không gian trận pháp, ta bước vào tu hành nhiều năm như vậy, lần đầu thấy không gian ba động kịch liệt như thế pháp trận. Sắc thực kinh người, pháp trận ngưng kết một khắc này, ta đột nhiên cảm giác được một cỗ ngập trời khí thế hung ác từ một không gian khác vào tới, nhìn tới thần ma chiến trường, đem so với chúng ta trong tưởng tượng càng khủng bố hơn. Mấy tên thần chủng ngạc nhiên, chư vị thần chủng, mời vào trận. Hạ Hoàng mở miệng, đưa mắt nhìn 10 tên thần chủng một vừa vào trận, đen trắng vòng xoáy phun trào. Tiêu Trần đám người vừa vào trận pháp, cả người dường như hư không tiêu thất đồng dạng, chôn vùi tại nguyên chỗ, xuất hiện ở một cái đường hầm không thời gian trong. Đường hầm rất đen, lu mờ ảm đạm, ước chừng đầu váng mắt hoa năm hơi. 10 người xuất hiện ở một mảnh mênh mông vô bờ đen trắng đất hoang. Nơi này không có một mảng cỏ, thổ địa hiện lên màu trắng đen. Trên mặt đất thỉnh thoảng rồi sẽ xì xì xì mà bốc lên màu trắng đen thần ma chi khí. Chấn Thiên Ma Đế, ta là Võ Thần Điện thủ hạ đại đế, còn không mau mau nhận lấy cái chết. Phi Long đại đế, giả trang cái gì? Võ Thần Điện rất mạnh sao? Ta đến từ Vạn Đũ Ma Thành, sẽ sợ ngươi. Trong hư không, to lớn vô cùng thần ma hư ảnh không ngừng chém giết. Tiếng giống giận dữ, tiếng gầm gừ, đao binh va chạm âm thanh, bên hai không dứt, kinh khủng dị thường. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy sợ vỡ mật run rẩy. Đại đế, trong hư không, kia phun trào ma quang tiên khí, lít nha lít nhít thân ảnh đều là đại đế. Nhiều như vậy đại đế. Chương 1126, nơi chật hẹp nhỏ bé chương 1126, nơi chật hẹp nhỏ bé một đám thần trùng vậy đều chấn động vô cùng. Đã qua đi vô tận 5 tháng, thần ma chiến trường bên ngoài, thế mà còn có nhiều cường giả như vậy chi hồn đang chém giết lẫn nhau, đang gào thét. Đen trắng thần thổ bao la vô cùng, trọn vẹn kéo dài mấy ngàn dặm. Nơi đây cũng không phải thần ma chiến trường, chỉ là bên ngoài. Dựa theo trước đó Hạ Hoàng tặng cho bọn hắn địa đồ chỉ dẫn, bọn hắn đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, khắp nơi đều là thần ma hai đại phe phái đại đế hư ảnh. Bọn hắn đều đã ảm đạm vô cùng, hồn phách mỏng như khi yên, lại đều không bỏ đao trong tay xuống binh. Đang vân giá vũ, không ngừng vào hư không chém giết, vì thần ma lực lượng đụng nhau. Nếu là lúc trước, sớm đã thiên băng địa liệt, nhưng hôm nay, bọn hắn hồn lực hao hết, đồ có uy thế, cũng đã sớm đã không có lúc trước sát lực. Tiêu Trần đám người một đường tiến lên, hư dị tượng trên không trung cũng không ngừng biến ảo. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trần nhìn thấy từng màn giống địa ngục u minh khủng bố chẳng cảnh. Đại đế tranh phong, thanh long giới hàng tỷ sinh linh đẫm máu, thầy chất thành núi, huyết độc lại thành hạ. Vô số bình dân tiêu rên, khóc thút thít, dãy rủa. Lại tại đại đế thần lực đối doanh lúc sinh ra một tia trong dư âm hóa thành xương máu. Là cái này làm năm trường thần ma hai đại trận doanh sở thuộc linh giới buộc phát kinh thế đại chiến sao? Thật chứ thảm thiết, cách thời không, giống như đều có thể ngửi được tia tràn ngập cao thiên mùi máu tươi. Tiêu Trần rung động, lửa giận trong lòng bốc hơi. Biết được Võ Thần Điện thuộc hạ linh giới, lúc đó vì bảo toàn chính mình, cố ý đem chiến trường đặt ở hạ giới Thanh Long Ngực, dẫn ma tộc đến chiến. Hắn liền có chút phẫn nộ. Có thể hôm nay gặp mặt, hắn ngược lại phát hiện, ngày đó trận chiến kia, so với hắn trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn rất nhiều. Ngày xưa Thanh Long Ngực, đầy thanh linh ngực, muốn khổng lồ mấy lần. Dân số, sinh linh, sớm đã cực lớn đến khó có thể tưởng tượng nơi bước. Đại đế cảnh cường giả trong lúc đó tùy ý bắn ra một tia hỏa tinh, đều đủ để nhường vô tận tộc đàn hủy diệt. Không khó tưởng tượng, lúc đó Thanh Long Ngực sinh linh có nhiều tuyệt vọng, gia viên bị đạp, thân nhân chết thảm. Có đôi khi, thế đạo này tàn khốc làm cho người trái tim tan vỡ. Đại nhân vật nhẹ nhàng một câu, liền có thể hóa thành ngập trời gió lốc, quét sạch thiên địa, nhường vô số sinh linh đẫm máu nhân gian, thịt nát xương tan. Dựa theo địa đồ chỉ dẫn, Tiêu Trần đám người một đường đi về phía tây. Đi tới đi tới. Đột nhiên, cách đó không xa truyền đến vài luồng cực kỳ khủng bố không gian ba động. Màu trắng đen sóng ánh sáng quét sạch trong lúc đó, gần ngàn tên thiên tiêu như ưu linh xuất hiện tại bốn phương tám hướng, đều thần quang ngút trời, đạo vận hùng hồn. Một thân khí tức muốn đem thiên địa nổ tan. Tốt, khí tức kinh khủng, cùng là vương cảnh, thực lực bọn hắn như thế nào so với ta và cường đại nhiều như vậy? Cách vài trăm mét, vẹn vẹn lướt nhau, ta can đảm đều muốn bị chấn nát. Mặc dù cảnh giới tương đương, ta như cùng bọn hắn đối đầu, sợ là sống không qua 10 chiêu. Dương Tử ngang đám người ngạc nhiên. Cho dù vào thần ma chiến trường trước, bọn hắn liền đã làm tốt khổ chiến chuẩn bị, nhưng thấy đến đối thủ khủng bố như thế, hay là không khỏi giật mình. Phải biết, thực lực càng cường đại thần chủng, bước vào thần ma chiến trường lúc, liền ly vực môn càng gần. Bọn hắn hiện nay còn đang ở khoảng cách vực môn rất rất xa biên giới nơi, gặp phải thần chủng thế mà đã khủng bố đến loại tình trạng này, không dám tưởng tượng. Những kia đáp xuống vực môn phụ cận thần chủng, lại cái kia cường đại đến loại tình trạng nào? Bên ngoài hướng thần chủng thực lực so với ta dự đoán còn phải mạnh hơn 3 phần, nhìn tới chuyến này tất nhiên sẽ hung hiểm muôn phần. Tiêu Trần sắc mặt cũng có chút nghiêm trọng. Đại hạ, chưa từng nghe qua. ta tại một quyển cực kỳ ít lưu ý trong cổ tịch thấy qua, là cực kỳ nhỏ yếu, cản với nơi chật hẹp nhỏ bé. Nguyên lai là hạ triều tiện dân, chẳng thể trách như thế chi yếu. Không ít người khoác thần quang, chân đạp giết nói gần tiên thiếu niên lạnh lùng hướng Tiêu Trần mười người nhìn thoáng qua, nhìn thấy mấy người mặc chiến giáp bên trên đại hạ hai chữ, trong mắt hiện hiện xem thường, bọn hắn cũng không dừng lại, chỉ nhìn Tiêu Trần đám người một chút, liền thân hình lôi động, hóa quang mà đi, biến mất trong nháy mắt tại mặt đất cuối cùng. Chết tiệt, bọn này hắn hướng tập trung, cư nhiên như thế xem thường chúng ta. Rất nhiều thần chủng sau khi rời đi, Dương Tử Ngang nắm chặt song quyền, tức giận bất bình. Hắn dáng người cực kỳ cao lớn, mặc linh giới sứ giả bàn cho đặc chế áo giáp, bằng như sơn nhạc. Nhìn đám kia thần chủng biến mất lúc nhấc lên sóng ánh sáng, hắn lần đầu tiên cảm giác được có đủ, bất ức. Mặc dù hắn là viễn cổ yêu ma, nhưng rốt cuộc sinh trưởng tại đại hạ. Ngày thường cho dù cùng mặt khác đại hạ thế lực có chỗ khác nhau, ngẫu nhiên nội đấu, chắc chắn đến nhất trí đối ngoại lúc, lòng của nó hay là hướng về đại hạ. Long Phi, không ngờ rằng bên ngoài hướng thần chủng cùng cảnh giới chiến lược lại so với ta và khủng bố nhiều như vậy. Lam Tiểu Điệp mặt lộ vẻ u sầu. Thanh linh vực rộng lớn băng ngát, huyền hoàng đại lục càng là hơn vô tận bao la, ta đại hạ cuối cùng quá nhỏ, đặt lớn như vậy thanh linh vực, nhẹ như hạt bụi nhỏ. Nạp Lan Long Phi thở dài, cho dù tâm cao khí ngạo như nàng, cũng không thể không thừa nhận, có chục tỷ dân số đại hạ, đặt ở tất cả thanh linh vực, quá mức nhỏ yếu. Còn muốn bước vào tranh sao? Ta nhìn xem bọn hắn sát khí trên người cùng địch ý thật nặng. Dự Khuyết Kim Nam Phong đi vào Trương Sinh có chút sợ sệt. Hắn là Dự Khuyết, thực lực yếu nhất, lá gan vậy nhỏ nhất, nguyên bản có thể thu được tham gia vạn triều đại chiến tư cách. Hắn mừng rỡ như điên, cho rằng gặp phải thiên đại cơ duyên, có thể sau đó chuyện phát sinh, nhưng hắn triệt để mắt trợn tròn, hoảng sợ, liền nói Xích Long Thánh Chỉ, vốn là cơ duyên, hắn lại bởi vì thực lực, nội tình không đủ, không có kiên trì bao lâu, liền bị bách bỏ cuộc. Bây giờ, hắn nhìn thấy đối thủ khủng bố như thế, lại nhịn không được sinh ra thoái ý phải biết, vạn triều đại chiến quy tắc 10 phần đơn giản thô bạo, ai đạt được thần chiến điểm nhiều nhất, người đó xếp hạng thì càng cao, mà thu được thần chiến điểm trong đó một cái đường tắt, chính là săn giết cái khác người tham chiến. Đại hạ quá yếu, như người như hắn, như gặp được đối thủ, sợ là sẽ phải trước tiên bị người miểu sát, liên lui lại ra thần ma chiến trường cơ hội đều không có. Trương Sinh, ngươi cái sợ hàng, còn chưa đánh, lại sợ đến như vậy. Dương Tử Ngang gầm thét. Nó tuy là yêu ma, trời sinh tính thô bỉ, nhưng cũng là có huyết tính. Thật không dễ dàng đi vào thần ma chiến trường. Không vào đi thử xem xét có thể hay không tìm chút ít cơ duyên. Nó là không cam lòng. Trương Sinh, lần này chúng ta tới trước, không riêng gì vì chính chúng ta, còn vì tất cả đại hạ, ngươi lâm trận lùi bước. Kia 705.032.804 họ làm sao bây giờ? Lam Tiểu Điệp mặt lộ không vui, lạnh giọng mở miệng, nàng mặc dù tâm cao khí ngạo, ỷ vào mỹ mạo, thân thế, thiên tư, không đem nam nhân coi ra gì, nhưng trong lòng vẫn còn có chút đại nghĩa. Thật gặp nguy cơ sinh tử, nàng không dám hứa chắc nhất định sẽ liều mạng chém giết, có thể ngay cả chiến trường cũng không vào, trực tiếp đi đường, nàng làm không được. Trương Sinh công tử, trước xem tình huống một chút lại nói. Nạp Lan Long Phi giọng nói tương đối nhu hòa, trong lòng đối với Trương Sinh nhưng cũng có chút xem thường. Một người nam nhân vị chiến trước e sợ, quả thực không hề huyết tính. Còn lại mấy tên đại hạ thần chuẩn bị dùng ánh mắt oán dị nhìn Trương Sinh. Trương Sinh là tuấn tú thiếu niên, tuổi tác chẳng qua vừa tròn 10 thất, trên mặt ngây thơ chưa tiêu, tướng mạo thanh tú, ánh mắt đã có chút ít không tự tin. Hắn vốn cũng là thiên chi tiêu tử, có thể gặp được Tiêu Trần đám người, lập tức thì biến thành gà đất chó sành. Thấy đồng bạn đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, Trương Sinh cúi đầu, cắn chặt môi, sắc mặt đỏ lên, không nói một lời. Hắn vậy lòng dạ nhiệt huyết, muốn vì đại hạ vạn dân cầu sinh cơ. Có thể chẳng biết tại sao, vừa nãy khách khí chỉ lên trời kêu khủng bố như thế, lùi bước chi ngôn, không tự chủ được liền nói ra. Chương 1127, cảnh ngộ đánh lén. Chương 1127, cảnh ngộ đánh lén. Thật xin lỗi, ta rất sợ hãi. Trương Sinh như cái làm sai hài tử, không đúng địa hướng mọi người nói xin lỗi. Hắn là cổ tộc thiên tiêu, thiên tư tuyệt diễm đầy đất, cũng là vô số người trong lòng sao trên trời nguyện. Từ nhỏ đến lớn, hắn ở đây vinh quang bên trong trưởng thành, cũng không biết hèn mọn là vật gì. Mãi đến khi hắn bị báo tin Dự Khuyết Kim Nam Phong tham gia vạn triều đại chiến, tất cả đều không giống nhau, mạnh cùng yếu là tương đối, yêu nghiệt cùng bình thường đều bắt nguồn từ so sánh. Cùng mấy chục ước đại hạ người đồng lứa đây, hắn vô cùng lóa mắt, có thể cùng Tiêu Trần đám người đây, hắn không đáng giá nhắc tới. Như phóng tới thần ma chiến trường, càng đem biến thành trong mắt người khác hạ triều tiện dân. Người đó là sợ sẽ sao? Người đó là sợ. Một người nam nhân như thế mềm yếu, thực sự là rất rưởi. Dương Tử Ngang không buông tha. Tử Ngang huynh, các vị, đúng, không dậy nổi. Trương Sinh càng thêm cũng đúng. Mọi người thần sắc hờ hững, không người nói chuyện. Ở đây đều là thiên tiêu, tâm cao khí ngạo. Trương Sinh vừa nãy cử động lần này, xác thực vô cùng để người xem thường. Thấy mọi người thái độ như thế, Trương Sinh càng thêm bề bại, thầm mắng mình vô dụng, kéo mọi người chân sau. Hắn là tâm địa thiện lương, tính cách ôn hòa người. Dù là xuất thân hiển hách, thiên tư tuyệt diễm, cũng chưa từng thịnh khí lăng nhân. Đương nhiên, cũng chính là bởi vì loại tính cách này, trên người hắn tính bền dẻo không đủ, kháng ép năng lực yếu kém. Không sao cả, người đều sẽ sợ hãi, đó cũng không phải một chuyện mất mặt. Nếu ngươi sợ sệt, có thể rời khỏi, đây là quyền lợi của ngươi. Tiêu Trần đột nhiên mở miệng, vỗ nhẹ nhẹ hạ Trương Sinh bả vai, âm thanh bình thản. Mỗi người có mỗi cá nhân lựa chọn quyền lợi, Hắn không cảm thấy Trương Sinh hành vi nên bị chỉ trích. Việc quan hệ sinh tử, Trương Sinh nghĩ lui, cũng là tự do của hắn. Huống chi, vạn triều đại chiến tử vừa mới bắt đầu, liền đem là một mình hắn chiến đấu. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đều biến, ngạc nhiên nhìn Tiêu Trần, trong mắt có chút khó tin, hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần sẽ nói ra lời này. Bùi Minh, tạ. Trương Sinh cũng không phải thường giận mình, ngu ngơ mấy thưởng, mới nhỏ giọng nói tạ. Hắn cùng Tiêu Trần hôm nay lần đầu tiên gặp mặt, không hề giao tình. Tại hắn bị một đám thần trùng vây công xem thường thời điểm, không ngờ rằng hắn lại sẽ đứng ra thế hắn giải vây. Phần ân tình này, hắn nhớ kỹ. Cuối cùng, Trương Sinh lựa chọn tiếp tục tiến lên. Sau đó không lâu, mọi người đã đến chỗ cần đến. Hai đạo vô cùng hùng vĩ vực môn trước đó, màu vàng nóng cổ môn bắt ngang mặt đất, hoành không biết bao nhiêu dặm, dường như dãy núi chạy dài ra, vô cùng kinh khủng. Độ cao cũng vô cùng kinh người, phá nói vào thiên, xông thẳng tới chân trời. Vực môn phía trên, điêu khắc rất nhiều thất thải cổ họa, dường như tại miêu tả thanh long vực khởi nguyên, phát triển, kết cục. Thần diệu vô biên, là cái này thanh long vực môn sao? Thực sự quá bao la, đời ta cũng không gặp qua to lớn như vậy thần môn. Mẹn mẹn vực môn thì khổng lồ như vậy, không dám tưởng tượng, cửa lớn sau đó cương vực cái kia bao la thành dáng dấp ra sao. Một đám đại hạ thần chủ ngạc nhiên, châm rãi ngẩng đầu, cho dù đem cái cổ uốn lượn đến cực hạn, cũng không năng lực thấy rõ kia điêu khắc vô tận cổ đồ vàng dòng vực môn rốt cục cao bao nhiêu. Không hổ là thanh danh hiển hách thần ma chiến trường, vẹn vẹn một cánh cửa, liền bá khí vô cùng. Nhìn kia cuốn lượn quanh thần ma chi khí, vàng dòng quang hoa lưu chuyển hùng vĩ vực môn, Tiêu Trần đồng tử hơi co lại, vậy cảm giác rung động sâu sắc. Mặc dù hắn từng từ trong cổ tịch thấy qua tương quan tại thanh long vực môn miêu tả, cũng coi như có hiểu biết, nhưng thần ma chiến trường sự hùng vĩ, bá đạo, tận mắt nhìn thấy, vẫn là để hắn cảm thấy kinh ngạc. Bất kể kiếp trước hay là kiếp này, hắn cũng chưa từng nhìn thấy như thế hùng hồn thần môn. Là cái này càn khôn vương triều để cho chúng ta đối phó thổ bào từ sao? Thực sự là yếu đến có thể. Đối với kiểu này tiện dân ra tay, quả thực ô uế chúng ta tay. Ngay cả thấy cái vực môn đều có thể kinh ngạc thành như vậy, thực sự là không có thấy qua việc đời. Trước đừng thao tin, càn khôn vương triều đã động tay chân, một lúc bước vào thần ma chiến trường, chúng ta sẽ trực tiếp xuất hiện ở chỗ nào nhóm đại hạ tiện dân phụ cận, đến lúc đó trực tiếp đem bọn hắn chém giết là được. Vực môn bên ngoài, tụ tập vô tận tiên tiêu, quanh thân đều thần mang phong trào, như trăng sao ngang trời, vô cùng kinh khủng. Ánh sáng nóng ánh hà bốc hơi, đạo vận cuốn lượn quanh, đủ loại dị tượng trùng thiên, ra vân tế nhật, các loại thiêu đốt liệt thần quang đốt cháy, như muốn thiêu đốt thiên cung. Trong sân mỗi một vị thần chủng đều cực không đơn giản, như rồng cao thâm khó dò, là phàm nhân trong mắt như treo cao trăng sao bình thường tồn tại, mà càng đến gần vực môn, thần quang liền càng thêm thiêu đốt liệt. Nếu như nói bên ngoài là tinh thần, ở giữa là minh nguyệt, tới gần vực môn phụ cận đám người kia, chính là quang huy vô hạn sáng chói liệt dương. Tiêu Trần đám người phụ cận, mấy tên bá hùng vương triều cấp bậc ngôi sao khủng bố thần chủng, chăm chăm vào mấy người, ánh mắt trêu tức, đùa cợt. Cái này, sao nhiều tuyệt thế thần chủng, tinh thần, minh nguyệt, còn có liệt dương, chúng ta ngay cả tinh thần cũng không tính, làm sao cùng tranh tài? Thế mà có nhiều như vậy tinh thần. Đại hạ thần chủng ngạc nhiên, tại một ít cực kỳ cổ lão trong cổ tịch, thường đem thiên tiêu chia làm tinh thần, minh nguyệt, liệt dương. Bên trong ba cái, dựa theo hào quang rực rỡ trình độ, liệt dương mạnh nhất, tinh thần yếu nhất, có thể cho dù tinh thần, vậy đã vô cùng cường đại. Xa so với tầm thường thần chủng, siêu thần chủng khủng bố hơn. Dựa theo cổ tịch tiêu chuẩn, đại hạ một viên tinh thần đều không có. Muốn trở thành tinh thần, đối với tuổi tác, tu vi, chiến lực đều có yêu cầu. Tiêu Trần chiến lực đầy đủ, nhưng tu vi chênh lệch rất xa. Đại hạ cái khác thần chủng có tu vi đầy đủ, chiến lực lại không đủ khả năng. Phạm nhân ngước nhìn tinh thần ngước nhìn minh nguyệt, mà minh nguyệt thì cần ngước nhìn liệt dương. Chỉ có liệt dương cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Vạn triều đại chiến mở ra, tất cả người tham chiến vào chiến trường. Ngay tại Tiêu Trần đám người bởi vì vực môn sự hùng vĩ hãm sâu sợ hai thán phục thời điểm, trong hư không, vân hải bốc lên, trên bầu trời đột nhiên hiện ra một tấm to lớn mặt người, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn lạnh lùng, bàng như sơn nhạc, mặt người do kim quang hội tụ, cuốn quanh lấy cực kỳ nồng nặc thần ma chi khí. Đây là thanh long vực vực linh tần vô cực. Tần vô cực mới mở miệng, thiên địa yên tĩnh, thanh âm hắn không cao, nhưng lại có một loại cực kỳ khủng bố lực xuyên đấu. Trong chốc lát, toàn bộ thời không yên lặng như tờ, giống như chỉ còn lại hắn một người thanh âm. Mọi người kinh ngạc, đều ngửa đầu nhìn trời, tâm thần câu chiến. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn theo trong kinh ngạc tỉnh lại, màu vàng nóng được một chỗ, liền tự động hiển hóa một cái to lớn vô cùng tuyệt qua, phóng thích màu trắng đen thần ma nhị khí, đem mọi người bao vây. Ánh sáng phun trào ở giữa, nhiều như sông hàng chi xa vạn triều thiên kiêu hư không tiêu thất, tiến nhập một mảnh đen trắng quang hải. Mấy hơi sau đó, mọi người xuất hiện ở một mảnh cổ lão tàn phá chiến trường. Nói cho đúng, là một mảnh bị linh giới chi chiến đánh băng hơn phân nửa thanh long giới vực. Vô tận 5 tháng sau, nơi này vậy đã trải qua trùng kiến. Trước đó một ít người sống sót cùng sau đó vào ở một ít kẻ ngoại lai, sinh sản sinh sôi, cộng đồng điền vào thanh long vực dân số chống chỗ. Bây giờ thanh long vực, mặc dù vẫn như cũ tàn phá, mang theo một tia sau đại chiến thất bại, tiêu điều, nhưng cũng đã khôi phục không ít sinh cơ. Mỗi cái vương triều khi tiến vào thần ma chiến trường trước đó, liền bị linh giới sứ giả phát xuống truyền tống thạch cầu đánh lên ấn ký. Căn cứ kết quả rút thăm khác nhau, bước vào thần ma chiến trường tọa độ cũng khác biệt. Đương nhiên, cũng là cường đại vương triều, thì càng tiếp cận khu vực hải tâm, chỗ nào mặc dù cạnh tranh càng kịch liệt, có thể cơ duyên cũng muốn tốt hơn không ít. Trừ ra nhiều hơn không ít thần ma chi khí, trong hư không phiêu đáng lẻ tẻ gờ bán chi hồn, cái khác nhìn lên tới cùng đại hạ không khác. Tiêu Trần đám người giờ phút này xuất hiện tại một mảnh trong cổ lâm, nhìn về phương xa, có thể thấy được một tòa cổ lão thành trì. Một tên đại hạ thần chủ nhìn quanh một vòng về sau, thấp giọng mở miệng. Nguyên bản hắn cho rằng thần ma chiến trường sẽ rất khác nhau, không ngờ rằng chính là một mảnh bình thường giới vực. Không có đơn giản như vậy, nơi này toán khí rất nặng, phù cận còn ẩn giấu đi không ít yêu ma, phi thường khủng bố. Nạp Lan Long Phi lắc đầu, nàng tiên sinh linh giác siêu nhiên, so sánh người bên ngoài, năng lực cảm giác được càng nhiều. Hiu, hiu, hiu. Đúng lúc này, tiếng xe gió lên, kể ra quang tiễn sáng chói như liệt dương, đột nhiên từ cách đó không xa bay tới, thẳng đến Tiêu Trần yếu hại. Chương 1128, 15 tôn tinh thần vây công. Chương 1128, 15 tôn tinh thần vây công cẩn thận. Tiêu Trần trong lòng báo động, thân hình như điện, nhanh chóng lướt ngang, xuất hiện tại ngoài trăm thước. Vừa rồi hắn lập thân chỗ, ba chi quang tiễn đâm rách hư không, thẳng vào mặt đất, quang tiễn thần uy vô địch, tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố trùng sáng, vẹn vẹn dây lát ở giữa, liền đâm vào mặt đất vài mét, doa người vết rách đột nhiên hiện, trọn vẹn kéo dài mấy trăm dặm, vừa rồi dần dần dừng lại. Nạp Lan Long Phi đám người đều phản ứng rất nhanh, được Tiêu Trần nhắc nhở, đều phi tốc lui lại, tại dưới chân mặt đất hoàn toàn tan vỡ trước, xuất hiện ở phụ cận tương đối an toàn nơi. Đương nhiên, vừa rồi kia ba mũi tên sát lực cực mạnh, nếu không phải đối phương lựa chọn mục tiêu là Tiêu Trần, cho dù các nàng phản ứng lại nhanh, vậy tuyệt khó toàn thân trở ra, sợ đem bị thương. Thật là khủng khiếp tiếc quang, người xuất thủ không phải là một tôn tinh thần, nhất định là kiếm ma phản ứng kinh người, ta còn chưa phát giác nguy cơ, hắn đã xuất hiện tại ngoài trăm thước. Đổi lại là ta, vừa nãy tuyệt đối phải bị thương. Mấy tên đại hạ thần trùng kinh hãi, bất kể quan tiễn hay là Tiêu Trần, cũng mạnh ngoại hạng. Long Phi, ngươi linh giác kinh người, hắn lại đây ngươi nhanh hơn phát hiện nguy cơ, kiếm ma hai chữ hàm kim lượng thật là cao tới đáng sợ. Lam Tiểu Điệp nói nhỏ. Trong sân 10 người, luận cảnh giới, Tiêu Trần thấp nhất, có thể luận tiềm lực, chiến lực, linh giác, hắn lại cao hơn mọi người không chỉ một cấp bậc mà thôi. Thực sự nghịch tiên, sát thực đáng sợ, bán ra kia ba mũi tên người thực lực rất kinh người, chỉ sợ là treo cao chân trời tinh thần, cho dù là ta, ngũ giác cũng nhận che đậy, có thể Tiêu Trần lại năng lực trong nháy mắt tránh đi, hắn linh giác mạnh, hơn xa với ta. Nạp Lan Long Phi vậy cảm thấy kinh ngạc. A, lại bị lần này hướng tiện dân tránh thoát. Không ngờ rằng, này tiện dân phản ứng vẫn rất nhanh. Không nên a. Cho dù là chúng ta tiện tay tên bắn ra tiện đối với lần này hướng tiện dân mà nói, cũng phải không thua gì trên trời rơi xuống lôi đỉnh, hắn có thể nào tránh đi. Rất nhanh, cách đó không xa nơi núi rừng sâu xa, 15 tên người khoác thần quang, bao phủ mấy tầng sáng chói thần hoàn bá hùng vương triều thần chủng từ nồng đậm thần ma trong sương mù đi ra đây, vẻ mặt kinh ngạc. Bước vào thần ma chiến trường nhân số cũng không phải là cố định. Càng cường đại vương triều, có thể vào thần ma chiến trường danh ngạch cũng càng nhiều. Vạn triều trong, đại hạ yếu nhất, chỉ có 10 người có thể tham gia đại chiến, mà cùng ở tại Thanh Linh vực bá hùng vương triều, lại bởi vì thực lực cường thịnh, thu được 15 cái bước vào thần ma chiến trường danh ngạch. Dạng này quy tắc lợi cho cường giả, đối với đại hạ lại cực không hữu hảo. Nhỏ yếu vương triều cá thể thực lực vốn là yếu đuối, nhân số thượng lại ở thế yếu, gần như không có khả năng lập bàn. Bá hùng vương triều, là Càn Khôn vương triều ở chờ đến tập sát ta sao? Tiêu Trần hờ hững mà đứng, nhìn qua cách đó không xa 15 tên cực kỳ khủng bố bá hùng vương triều thần chủng, trong mắt phun trào hàn ý, tuy nói vì tranh đoạt thần chiến điểm, thần ma chiến trường bên trong đại bộ phận người tham chiến đều sẽ lẫn nhau chém giết, nhưng bọn hắn vừa mới vào chiến trường, ngay lập tức liền bị người đánh lén, này vô cùng không thích hợp. Trừ phi có người trước kia liền đem bọn hắn bước vào thần ma chiến trường, sau sẽ xuất hiện tọa độ giao cho khu vực phụ cận người. Thanh Linh vực chiến trường tọa độ rút thăm là Càn Khôn vương triều một người xử lý, Càn Khôn vương triều lại cùng hắn có thủ, bá hùng vương triều xuất hiện ở đây, tám thành cùng Càn Khôn vương triều thoát không ra quan hệ. Vạn triều đại chiến việc quan hệ linh giới danh lệch, chú ý công bằng công chính. Càn Khôn vương triều như thế làm việc, mượn quyền thế trong tay, công báo tư thủ, quả thực tang tâm bệnh uổng. Tinh thần cấp thần chủng, lại chừng 15 tôn. Mặc dù chỉ là hạ đẳng tinh thần, nhưng đối với chúng ta mà nói, vẫn như cũ cường đại như chân long. Chết tiệt, vốn là muốn cầu một quãng thời gian, chơi bẩn dậy thì, không ngờ rằng, nhanh như vậy thì gặp phải tai họa ngập đầu, Càn Khôn vương triều thật là đáng chết. Đại hạ thần chủng sắc mặt khó coi, theo bá hùng vương triều thần chủng trên người, bọn hắn cảm ứng được một cỗ gần như lực lượng hủy thiên diệt địa, điều này đẳng cấp địch nhân bọn hắn căn bản không đối kháng được. Huynh đệ, linh giác không sai, trong điện quang hỏa thạch có thể tránh thoát chúng ta quan tiễn, đại hạ vương triều quá yếu, sớm muộn muốn toàn quân bị diệt, không bằng huynh đệ chuyển ném ta bá hùng vương triều, cùng bọn ta kề vai chiến đấu, được chứ? Một tên người mặc màu vàng kim chiến giáp thần chủng mở miệng, hắn ngoài cười nhưng trong không cười. Nguyên bản hắn nghĩ trực tiếp xóa bỏ Tiêu Trần, gặp hắn thân thủ bất phàm, liền sinh ra lòng yếu tài. Thần ma chiến trường khắp nơi nguy cơ, nếu có người tại phía trước mở đường, có thể khiến cho bọn hắn thoải mái không ít. Đại hạ vương triều tiện dân dù sao phải chết, trước khi chết, vừa vặn có thể ép khô bọn hắn giá trị thẳng dư. Nam mở đường, nữ. Tịch Kiên nhìn Lam Tiểu Điệp cùng Nạp Lan Long Phi huyền chuyển dáng người, ánh mắt dần dần lửa nóng. Đánh lên ta, còn muốn để cho ta là các ngươi làm bia lỡ đạn, dò đường, nghĩ đến thật đẹp. Tiêu Trần giễu cợt, từ xuất hiện lên. Bá Hùng Vương triều đám người này đối với hắn liền dẫn ác ý, ánh mắt bên trong lộ ra khinh miệt cùng xem thường. Kề bay chiến đấu, chẳng qua là muốn cho hắn làm chó. Thế bọn hắn mở đường mà thôi. Làm càn, tiên ca nguyện thu ngươi làm nô, đối với ngươi dạng này hạ triều tiện dân mà nói, đã là thiên đại ban ân, ngươi lại không biết tốt xấu. Một tên Bá Hùng Vương triều thần trùng mở miệng, hắn âm như sấm, chấn động thương cung, đầy trời đen trắng quỷ nói ầm vang sụp đổ. Tên kia thần trùng trong miệng bắn ra mỗi một chữ cũng khủng bố như ma truy, đánh vào trong lòng mọi người, giữ tử ngang đám người nhất thời ngực khó chịu, sắc mặt trắng bệch, trong mắt kinh hãi muốn tuyệt. Bọn hắn không thể tin được. Cảnh giới tương đối tình huống dưới, Bá Hùng Vương triều thần trùng chiến lực lại vượt qua bọn hắn nhiều như thế. Vẹn vẹn quát lạnh một tiếng, lại suýt nữa chấn động đến bọn hắn thất khiếu chảy máu. Nhưng mà, lấy được như thế chiến tích, tên kia thần trùng trên mặt lại không hề vui mừng, ngược lại lộ ra một tia kinh sợ. Vì hắn nhìn thấy, cách đó không xa Tiêu Trần toàn thân phun trào thập thải hào quang, thể nội trong lúc vô tình tràn ngập kiếm đạo gợn sóng, lại dễ như trở bàn tay chặn hắn song âm. Đối phương khí định thần nhàn, giống như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Ngươi làm sao có khả năng ngăn trở ma của ta âm phá thiên công? Tên kia thần trùng ngạc nhiên, vừa rồi hắn nhìn như chỉ là quắc khẽ, kỳ thực lại là dùng tới một môn cực kỳ khủng bố âm công. Cho dù vương cảnh nhị tam trọng cường giả chịu một kích này, cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Tiêu Trần như vậy một cái đến từ hạ đẳng vương triều tiện dân, tại hắn ma âm phá thiên công phía dưới, lại mặt không đổi sắc, như thế chiến lực, quả thực kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Vốn là thi triển âm ba công, chẳng thể trách khủng bố như thế. Kiếm ma thật mạnh mẽ, lại cùng người không việc gì giống nhau. Hiện tại làm sao bây giờ? 15 tôn tinh thần vây công, chúng ta hôm nay sợ là phải chết tại đây. Muốn hay không lui? Mấy tên đại hạ thần chủng toàn thân phát run, trong giọng nói đều là hoảng sợ. Tinh thần, cao cao tại thượng, nhìn xuống cùng thế hệ, tùy tiện đi ra một tôn, giết bọn hắn cũng cùng đồ kê làm thịt cầu đồng dạng. Mà giờ khắc này, trước mặt bọn hắn, khoảng chừng 15 tôn. Vậy làm sao có thể địch? Long Phi, hiện tại làm sao bây giờ? Lam Tiểu Điệp vậy vô cùng gấp gáp, trắng non như ngọc trên trán, thấm ra khẽ khẽ mồ hôi lạnh. Nếu có thể, nàng tự nhiên muốn vì đại hạ chết giết. Có thể 15 tôn tinh thần phía trước, cho dù các nàng đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Chờ một chút, cuối cùng ta cảm giác, Tiêu Trần sẽ vì chúng ta đem lại kỳ tích. Nạp Lan Long Phi nhìn cách đó không xa hở hững như băng Tiêu Trần, trăng sao sáng chói mắt to bên trong, rung động khó nói lên lời quang thải kỳ dị. Nàng cũng biết, ý nghĩ này vô cùng hoang đường, có thể chẳng biết tại sao, chỉ cần nhìn Tiêu Trần, nàng liên cảm giác trong lòng yên ổn. Chương 1129, ra tay, không sợ hung uy. Chương 1129, ra tay, không sợ hung uy. Tiêu Trần, Long Phi, đứng ngốc, Tiêu Trần xác thực được xưng tụng tuyệt diễm đại hạ, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có vương cảnh tầng 1, sao có thể năng lực đối kháng tinh thần? Lam Tiểu Điệp nói nhỏ, cảm thấy hảo hữu có chút cử chỉ đến rồ, càng đem hy vọng ký thác tại Tiêu Trần, phải biết, trước mặt hắn thế nhưng đứng trọn vẹn 15 tôn trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể hủy thiên diệt địa khủng bố tinh thần. Như thế nào tinh thần? Đó là truyền thuyết xa xưa, thần thoại bất bại. Tại đại hạ, thiếu niên vương cảnh đã là vô thượng thiên tiêu, có thể thế giới quá lớn, chớ nói tại tất cả huyền hoàng đại lục, cho dù là Thanh Long vực, có chục tỷ dân số, diện tích lãnh thổ bát ngát đại hạ, cũng nhẹ như hạt bụi nhỏ, thuộc về lại góc nơi, trừ ra một ít rất có lai lịch túc mệnh luân hồi giả, hoặc như Tiêu Trần dạng này thượng giới lịch luyện người, vô tận năm tháng, còn chưa bao giờ xuất hiện qua cấp bậc ngôi sao tuyệt thế Long Miêu, muốn trở thành tinh thần, muốn đạt tới yêu cầu thực sự vô cùng hà khắc, cảnh giới, nội tình, tiềm lực, đạo lực, chiến lực, thiếu một thứ cũng không được. Ta có loại trực giác, trừ ra cảnh giới, phương diện khác, Tiêu Trần hoặc đã không kém gì tinh thần. Nạp Lan Long Phi mở miệng, nàng thở nhỏ linh giác siêu nhiên. Đây là một loại bẩm sinh thiên phú, chỉ dựa vào cảm giác, nàng liền có thể cảm giác rất nhiều thường nhân khó mà phát hiện bí ẩn thông tin. Tinh thần, không thể nào. Long Phi, ngươi quá đề cao Tiêu Trần. Lam Tiểu Điệp lắc đầu, cảm thấy hảo hữu cử chỉ điên rồ, thế mà lại cảm thấy Tiêu Trần trừ ra cảnh giới, có thể sánh vai tinh thần. Đây chính là cao cao tại thượng tinh thần, vượt xa tưởng tượng. Liên lấy vừa nãy vì âm ba công quát khẽ người, khí tức mạnh, cùng thế hệ trong, nàng bình sinh nghĩ thấy, mặc dù nàng trời sinh tính cao ngạo, nhưng thấy hơn bạn chỉ lên trời yêu sau, cũng không thể không thừa nhận, đặt ở tất cả huyền hoàng đại lục, đại hạ rất lại quá yếu, trong đó tùy tiện một cái vương triều, đều có thể treo lên đánh đại hạ, không có cách nào. Đại hạ sinh ở tất cả huyền hoàng đại lục linh khí nhất là đất nghèo, thiên tiên không đủ, chết tiệt, Bá Hùng Vương triều người như thế nào khủng bố như thế, mới vào thần ma chiến trường, ta còn chưa tìm được linh tài, còn chưa kiến công lập nghiệp, như thế rời đi, có thể nào cam tâm? Thân hình tựa như núi cao khôi ngô dương tử ngang quanh thân bị màu trắng đen thần ma chi xương mù cuốn lượn quanh, song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Bước vào thần ma chiến trường trước, nó cố ý tắm rửa 3 ngày, bây giờ trên người mùi tanh tiêu hết. Mặc dù nó trước đó cùng Tiêu Trần phát sinh qua xung đột, nhưng đại hạ nguy vong, nó hay là có huyết tính. Muốn tại thần ma chiến trường đao thật thương thật là một phiếu, là đại hạ sinh linh đỏ sức một tia hy vọng. Có thể nó không ngờ rằng, vừa vào thần ma chiến trường, thì gặp phải 15 tôn tinh thần. Cùng lúc đó, đại hạ hoàng cung, hạ hoàng cùng vương phúc sinh sắc mặt nghiêm túc, đứng yên tại một viên màu đỏ quả cầu đá trước đó, nhìn trong đó nổi lên mơ hồ hình ảnh, cau mày, ánh mắt tuyệt vọng, hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần. Màu đỏ quả cầu đá là truyền ảnh thạch, kết nối thần ma chiến trường, có thể truyền lại nhất định chiến trường hình ảnh, còn có thể thời gian thực vạch trần mỗi cái vương triều thu hoạch thần chiến điểm số lượng, cùng với xếp hạng. Đương nhiên, tại hiện giai đoạn, hạ hoàng trong tay này mai truyền ảnh thạch chỉ có thể vạch trần thanh linh vực gần bách vương hướng tình huống. Như thế nào như thế, thần ma chiến trường to lớn như thế, Tiêu Trần tiểu hữu đám người lại nhanh như vậy gặp phải bá hùng vương triều chặt đánh. Vương Phúc Sinh sắc mặt trắng bệnh, cả người cũng cùng trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, ánh mắt bên trong tràn đầy ngạc nhiên cùng đau khổ. Bá hùng vương triều, 15 tôn tinh thần, hắn đại hạ căn bản khó mà ngăn cản. Là càn khôn vương triều, nhất định là càn khôn vương triều, tại tọa độ rút thăm lúc động tay chân, mệnh lệnh bá hùng vương triều khi tiến vào thần ma chiến trường về sau, trước tiên đi phục kích ta đại hạ nhị lang. Hạ hoàng âm thanh phát run, mặt mũi tràn đầy bi thống. Nguyên bản đại hạ thì thực lực yếu đuối, rất khó thoát ly đến ngược khu. Bây giờ bị bá hùng vương triều chặn đánh, càng là hơn ngay cả một điểm hy vọng cuối cùng cũng chôn bụi. Hạ hoàng, chớ có tuyệt vọng, có thể Tiêu Trần tiểu hữu. Vương Phúc Sinh mở miệng, muốn an ủi hạ hoàng, thoại đến một nửa, cuối cùng mấy cái kia chữ lại dù thế nào nói không nên lời. 15 tôn tinh thần, cho dù Tiêu Trần thần uy cái thế, cũng không có khả năng lại như thế nhiều sao thần đối thủ. Hạ hoàng thần sắc đờ đẫn, không nói một lời, như là mất hồn phách. Cặp kia vằn vện kia máu con mắt, chán nản chằm chằm vào màu đỏ quả cầu đá. Mặc dù trong lòng cực không tình nguyện, nhưng hắn đã hiểu, sau một khắc, Tiêu Trần đám người rồi sẽ rời khỏi thần ma chiến trường, vì thành tích đệ nhất đến ngược, kết thúc trận này vạn triều đại chiến. Ha ha, bá hùng vương triều đám người này làm tốt lắm, trước tiên đã tìm được đại hạ vương triều đám kia tiện dân vị trí. Hừ, một cái có chút bối cảnh con kiến mà thôi, lại dám cùng ta càn khôn vương triều đối nghịch, lần này ta nhìn xem ngươi đại hạ vương triều chết như thế nào. Cùng một thời gian, Tần Chiến Thiên cũng tại chú ý đại hạ vương triều. Trên tay hắn mặc dù không có truyền ảnh thạch, lại đạt được bá hùng vương triều đưa tin. Thông tin đã nói, tộc khác thân chủng đã xem đại hạ vương triều người tham chiến ngăn chặn, trong khoảnh khắc liền có thể toàn diệt. Bá hùng vương triều là càn khôn vương triều phụ thuộc vương triều. Đối với càn khôn vương triều nói gì nghe nấy, càn khôn vương triều chỉ là thêm chút phân phó. Bá hùng vương triều liền ngay lập tức đáp ứng. Khi tiến vào thần ma chiến trường trước tiên, đem Tiêu Trần đám người triệt để xóa bỏ. Trong lúc nhất thời, Tần Chiến Tiên tùy tiện khuôn mặt tươi cười, hạ hoàng cùng Vương Phúc Sinh ánh mắt tuyệt vọng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên, người với người bi hoan cũng không tương thông. Có người cao cao tại thượng, trưởng chúng sinh khí vận, có người sụp mi thuận mắt, lại khó cầu chút điểm chiếu cố. Hạ hoàng, có thể, đây là định số, thiên không hữu ta đại hạ. Đại hạ hoàng cung, Vương Phúc Sinh trầm mặc hồi lâu, thấp giọng thở dài. Hạ hoàng môi mấp máy, vừa định nói chuyện, lại chợt thấy truyền ảnh trong đá. Tiêu Trần rút ra phía sau màu đen linh kiếm, nương theo một đạo như sấm nổ kinh khủng kiếm minh thanh âm, rực rỡ trong kiếm quang. Tiêu Trần phóng lên tận trời, hướng về phía Tịch Tiên một kiếm chặn đi. Trong hư không, một thanh to lớn vô cùng tử sắc quang kiếm tại dây lát ở giữa thành hình, mang theo kinh người sát lực, từ thương khung chém xuống, khủng bố sát khí, như muốn đem thiên khung cắt đứt. Tiêu Trần hiển chất điên rồi, đối mặt 15 tôn tinh thần, thế mà không lùi phản công. Hạ hoàng ngạc nhiên, giật mình tại Tiêu Trần dũng khí, lại cảm thấy Tiêu Trần vô cùng kinh thường. Nếu có cơ hội thắng, dù là một kia, tự nhiên muốn chiến, nhưng hôm nay địch nhân vô cùng cường đại, rõ ràng đã không thể địch. Lúc này lại đến, lỗ mang rồi. Tiêu Trần tiểu hữu xúc động, đây chính là một tôn tinh thần à, hắn cho dù thiên tư tuyệt thế, rốt cuộc vừa mới vào vương cảnh, sao có thể cùng tinh thần tranh nhau phát sáng. Vương Phúc Sinh cũng gấp, nguyên bản Tiêu Trần đám người lui ra khỏi chiến trường, đại hạ mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng ít ra năng lực giữ lại mấy cái mồi lửa. Bây giờ Tiêu Trần tùy tiện ra tay, hắn nếu có chuyện bất chắc, đối với đại hạ mà nói, thứ bị thiệt hại quá lớn. Loại này thế cuộc, hắn lại vẫn dám ra tay. Hiện trường, mọi người mắt trợn tròn, Dương Tử ngang như chuông đồng lưu nhãn bên trong, kinh hãi muốn tuyệt. Nay cũng dám bên trên, tên điên, từ đầu đến đuôi tên điên. Lam Tiểu Điệp trợn mắt há hốc mồm. Nạp Lan Long Phi đồng dạng mặt lộ dị sắc, chỉ là so sánh người bên ngoài tuyệt đối kinh ngạc, trong mắt nàng trừ ra ngạc nhiên, còn mơ hồ có vẻ mong đợi. Không có nguyên do, vẹn vẹn bởi vì trực giác, nàng luôn cảm thấy Tiêu Trần có thể đem mang cho bọn hắn kinh hỉ. Ra tay, ngươi dám ra tay với ta? Thích Kiên cũng là đột nhiên khẽ giật mình. Chương 1130, độc cản tinh thần chương 1130, độc cản tinh thần tại Tiêu Trần rút kiếm trong ngáy mắt. Tất cả bá hùng vương triều thần chủng đều trợn tròn mắt. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, một cái hạ triều tiện dân, loại kiến cỏ tầm thường, lại dám đối bọn họ độc thủ. Bọn hắn thế nhưng tinh thần, trấn áp cùng thế hệ, bao quát chúng sinh, cao đứng ở mấy chục tỷ sinh linh phía trên. So sánh đại hạ, bọn hắn chính là cái thế chân long, vô thượng yêu nghiệt. Tiêu Trần đối với hắn xuất kiếm, liên phản phất con kiến khiêu khích yêu sư một thái quá. Kiếm quang như lốt, từ hà đầy trời, toàn bộ hư không bị nhuộm thành sền sệt như nước màu tím sậm. Thần kiếm rơi xuống, vô hạn sát khí giống ách hạ khuynh tiết, hướng về Tịch Kiên rơi đập. Ngạc nhiên sau đó, Tịch Kiên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ, đấm ra một quyền, ngọc thạch trắng muốt quyền trái bên trên, đột nhiên hiện hiện vô cùng vô tận màu đen phù văn, ngập trời ố quang tràn ngập, hội tụ thành một đầu dài rộng trăm trượng cự quyền. Đối với trong hư không trôi này sắp chém xuống tự kiếm, hung hăng đánh tới. Trong lúc nhất thời, hư không sụp đổ, cái này đến cái khác cú lãnh cô quảng hắc động xuất hiện, lộ ra vượt quá tưởng tượng hàn ý vòng qua những kia vô cùng kinh khủng hắc động, có thể mơ hồ nhìn thấy vô ngân tinh không, ngàn vạn tinh đấu, thật là khủng khiếp. Lần đầu tiên giao thủ, liền đã thiên băng địa liệt, không hổ là tinh thần, sát lực kinh người. Kiếm ma cũng không yếu, một thân khí thế, không rơi xuống hạ phòng. Mấy tên đại hạ thần chủng gương mặt tuấn tú bị trong hư không không ngừng bốc lên tử, hắt hai màu thần quang chiếu rọi, tóc dài tung bay, trong con mắt đều là rung động. Bọn hắn đều là tuyệt diễm đại hạ người, có thể giờ này khắc này, đối mặt một đám tinh thần cùng tiêu trần, bọn hắn đột nhiên sinh ra nhỏ bé chi tâm, không hiểu cảm thấy chính mình chỉ là một đám không đáng giá nhắc tới tiểu nhân vật. Cảm giác này, bọn hắn chưa bao giờ có. Trên lệch cực lớn. Vâng. Rất nhanh. Tử kiếm như rồng, ô quyền như hổ. Mơ hồ trong đó có hổ khiếu long ngâm vang lên. Long hổ chạm vào nhau, trong hư không kinh lôi cuộn cuộn. Thanh thiên bạch nhật, lại đống nhiên sinh ra điện quang hỏa tinh. Tinh hồng sắc lôi đỉnh phá toái hư không. Những nơi đi qua, ánh máu trùng thiên. Chữ kiếm cùng ô quyền vào hư không giằng co. Quang mang cực nóng, dâng trào đạo phủ. Kiếm khí, quyền ý không ngừng bật lên, đối oanh. Ngắn ngủi mấy hơi, hai cố gần như hủy thiên diệt địa lực lượng, trong hư không trọn vẹn đối oanh gần ngàn dưới. Sau đó, tử kiếm cùng ấu quyền đồng thời ảm đạm, chấm dãi tiêu tán. Cái gì? Lần này hướng tiện dân thế mà cùng Kiên Ca chiến thành ngang tay. Kiên Ca thế nhưng vương cảnh tam trọng, lại là tinh thần, lại chưa đem lần này hướng tiện dân một chiêu miểu sát. Lần này hướng tiện dân nguyên lực hùng hồn đến kinh người. Mấy tên ba hùng vương triều thần chủng ngạc nhiên. Hai người cũng không vận dụng đạo pháp, bí thuật, hoàn toàn ở dùng tự thân vương lực đối oanh. Có thể tịch kiên là cao cao tại thượng tinh thần. Cảnh giới cùng chất lượng đều hơn xa Tiêu Trần cái này hạ triều tiện dân. Tại bọn họ nghĩ đến, Tiêu Trần nên ban đầu liền bị tịch kiên khí thế chỗ chấn, sợ tới mức động cũng không động được. Không ngờ rằng, Tiêu Trần không chỉ dám động thủ, còn cùng tịch kiên liều mạng cái lực lượng ngang nhau. Cái này, kiếm ma thế mà bị rơi xuống hạ phong. Thật là khủng khiếp, đây chính là một tôn tinh thần. Kiếm ma rốt cuộc mạnh cỡ nào, quả thực sâu không thấy đáy. Một đám đại hạ thần trùng vậy trợn tròn mắt. Tốt kiếm khí bén nhọn, không ngờ có mấy phần liệt thiên chi thế. Tịch kiên vẻ mặt nghiêm túc, thân là người tham chiến, hắn đây người bên ngoài càng có thể cảm nhận được Tiêu Trần một kiếm kia khủng bố. Hắn có chút kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ rằng đại hạ lại có như mãnh nhân. Chẳng qua nhiều người nhìn như vậy, hắn không thể biểu hiện được rất khoa trương. Trên mặt thần sắc coi như chấn định, nhìn lên tới chỉ là có hơi kinh ngạc. Không hổ là tinh thần, ta một kiếm này lại chưa thể tổn thương hắn mảy may. Tiêu Trần vậy lộ ra kinh sợ, đối với mình vừa nãy một kiếm kia không hài lòng lắm. Tại đại hạ, như gặp được tịch kiên tiểu này vương cảnh tam trọng thiên tuổi trẻ vương giả, hắn đều có thể tùy ý quét ngang. Hôm nay một kiếm phía dưới, thế mà chỉ cùng đối phương liều mạng cái thế lực ngang nhau. Điều này nói rõ đối mặt tinh thần, hắn vượt biên lực lượng đang yếu đi. Tại tu vi lạc hậu điều kiện tiên quyết, lại không thể tượng trước đó như thế không chút kiên kỵ quét ngang cùng thế hệ long miêu. Chặn. Tại sáng chói vô cùng tinh thần trước mặt, kiếm ma tiểu hữu một kiếm này lại bị rơi xuống hạ phong. Màu đỏ quả cầu đá trước, nhàn nhạt hỏa hà bên trong phản chiếu mà ra hình ảnh, hạ hoàng cùng vương phúc sinh sững sờ ở tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi xem kiếm ma đại ca vẻ mặt này, đánh ra kinh người như thế chiến tích, có vẻ giống như còn không phải rất hài lòng. Trương Sinh nhìn ra Tiêu Trần trong thần sắc bất mãn, lần nữa ngạc nhiên. Tiếp theo tức, mọi người vậy phát hiện Tiêu Trần khác thường, nét mặt lập tức trở nên cổ quái, đều có thể cùng tinh thần đụng nhau một chiêu. Dạng này chiến tích còn không thể nhường hắn thỏa mãn. Mau lui, ta ngăn trở bọn hắn. Tiêu Trần mở miệng, ra hiệu còn lại đại hạ thần chủng đi đầu rút lui. Tinh thần chiến lược kinh người, trong sân khoảng chừng 15 tôn tinh thần, trừ phi mở ra chân ma, bằng không, hắn tuyệt không phải là đối thủ. Kiếm ma, ngươi cái này gọi là gì? Mọi người đều đến từ đại hạ trận doanh, gặp chuyện có thể nào nhường một mình ngươi khiêng? Dương Tử ngang bất mãn nói, nguyên bản nó đúng là suy xét muốn hay không rút lui, có thể thấy được Tiêu Trần sinh mánh như vậy, dám trực tiếp cùng tinh thần so chiêu, một bầu nhiệt huyết cũng bị đốt lên, dự định liều mạng đến, cùng bá hùng vương triều những ngôi sao này chơi một chút, tối thiểu vượt qua một hai chiêu. Chủ yếu là Tiêu Trần vừa nãy một kiếm kia, cho hắn trực diện tinh thần dũng khí. Hôm nay trước đó, tất cả đại hạ cổ tịch đều nói tinh thần không thể địch, có thể vừa rồi, Tiêu Trần lại đón đỡ tinh thần một quyền. Cái này khiến Dương Tử ngang dũng khí tăng gấp bội. Đồng dạng đến từ đại hạ, nó tu vi còn cao Tiêu Trần hai cái tiểu cảnh giới. Mặc dù chiến lực không bằng Tiêu Trần, nhưng nếu đánh cược tính mệnh, không tiếc trọng thương, chưa hẳn không thể cùng tinh thần tranh đấu một lát. Một bên, Hiên Viên Thái Âm nhìn Tiêu Trần, ánh mắt phức tạp, đáy mắt có không cầm được rung động cùng kính ngưỡng tuôn ra, có loại phàm nhân được gặp thiên thần cảm giác gặp lại. Giờ khắc này, hắn không chỉ kinh ngạc tại Tiêu Trần cường đại, còn đột nhiên phát hiện, ngày xưa chính mình là bực nào buồn cười, lại bởi vì Tiêu Trần đến từ thế tục, thì xem thường hắn, xem làm con kiến. Ai có thể nghĩ, hắn ngay cả tinh thần đều có thể cứng rắn. Ca, chúng ta sai lầm rồi. Mười phân sai, hắn so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Hiên Viên Thái Âm tịch mịch nhìn về phía một bên Hiên Viên Thần Dương. Hiên Viên Thần Dương im lặng, trong lòng cũng rời sông lấp biển. Có thể ngoài miệng nhưng vẫn là không chịu thua nói ra, không biết tự lượng sức mình, tinh thần cường đại dường nào, cho dù hắn may mắn đón lấy một chiêu, vậy khó ngăn cản hắn tiếp xuống công phạt. Ngươi còn muốn vì lực lượng một người ngăn lại chúng ta? Bá Hùng Vương triều chúng thần trùng ngạc nhiên, không ngờ rằng Tiêu Trần cư nhiên như thế điên cuồng. Bọn hắn thế nhưng chừng 15 tôn tinh thần, rút lui. Chúng ta chiến lực cùng đối diện chênh lệch quá lớn, lưu ở nơi đây sẽ chỉ làm kiếm ma phân tâm. Lam Tiểu Điệp tương đối thành thục, quyết định thật nhanh, chào hỏi đồng bạn rút lui. Tốt. Dương Tử Ngang không cam lòng nhìn trước mặt vô cùng kinh khủng Bá Hùng Vương Triều tinh thần cấp thần trùng một chút, thân hình hóa điện, đi theo mọi người cùng nhau vì tốc độ cực nhanh rút lui, biến mất ngay tại chỗ. Vừa gặp được chúng ta, còn muốn toàn thân trở ra, nằm mơ. Tịch Kiên quắc khẽ, hai tay kết ấn, quanh thân phun trào ô quang, sau lưng hiện hiện một đầu cao tới trăm trượng giao long hư ảnh, khí tức ngập trời, lệ khí như ma. Vẹn vẹn một hơi, giao long hư ảnh ngưng thực, chỗ cổ không ngừng dâng trào ma diễm, không ngờ nhanh chóng sinh ra ba cái đầu lâu. Một máy mắt, một cái cực kỳ to lớn bốn bài giao long nằm ngang ở chân trời, che khuất bầu trời. Giao long quanh thân kia từng mảnh trừng to bằng cái thất màu đen long lân hư trương, lóe u lanh yêu mang, phối hợp kia bốn cặp màu xanh biết yêu mắt, đáng sợ đến cực điểm. Chương 1131, cấp thấp bí thuật tinh quang kiếm. Chương 1131, cấp thấp bí thuật tinh quang kiếm. Mỗi một viên tinh thần đều là tuyệt diễm nhân gian cái thế yêu nghiệt, tiêu ngạo vô cùng. Đối mặt Tiêu Trần như vậy một cái tiểu địa phương tới tiện dân, Bá Hùng Vương Triều bọn này thần trùng, căn bản kinh thường mấy công. Trước đó nếu không phải Càn Khôn Vương Triều có lệnh, nhìn thấy Tiêu Trần, để bọn hắn cần phải trước tiên tập sát. Lại bọn hắn cảm thấy Tiêu Trần vô cùng nhỏ yếu, cảm thấy hắn căn bản không có cùng bọn hắn chính diện giao thủ tư cách. Lúc trước bọn hắn cũng sẽ không ở phía xa vì quang tiễn cắn giết. Bây giờ Tiêu Trần cho thấy phi phạm chiến lực, tiếp nhận Tịch Kiên một quyền, liền đã trở thành Tịch Kiên đối thủ. Bọn hắn tùy tiện ra tay, chính là xem thường Tịch Kiên, cho nên trừ ra Tịch Kiên. Trong sân lại không Bá Hùng Vương Triều thần trùng ra tay, mọi người đều đứng chắp tay, cười nhạt quan chiến. Tứ thủ ma giao chân thân, đối phó một cái hạ triều thiện dân, A Kiên thế mà dùng tới kiểu này khủng bố vô song bí thuật, xem ra là thật tức giận. Đại hạ cần tôi thiếu thốn, nên không bỏ ra nổi cái gì tốt cổ pháp bí thuật, tuyệt đối sẽ bị A Kiên ma giao nghiền ép. Mấy tên Bá Hùng Vương Triều thần trùng nói nhỏ, trong giọng nói tràn ngập khinh thường cùng xem thường. Cho dù Tiêu Trần vừa rồi cho thấy cực kỳ khủng bố nguyên lực, chỉ khi nào liên quan đến bí thuật, mùa hè tiêu nhược điểm đem bại lộ không thể nghi ngờ. Đại hạ cuối cùng vẫn là quá yếu quá yếu. Không tốt, kia Bá Hùng tạm trùng phóng đại chiêu. Kiếm Ma đại ca không biết đỡ hay không được. Chạy ngay đi, không muốn cô phụ Kiếm Ma một phen tâm ý. Một đám đại hạ thần trùng cảm ứng được đột nhiên đẩy trời mà động ma khí, sắc mặt trắng bệch, cảm giác có cự sơn từ thiên khung rơi đập, áp lực đột ngột tăng, tốc độ ánh sáng tiến lên, cơ thể cũng đột nhiên trì trệ, nhưng bọn hắn không dám quay đầu, chỉ có thể cắn răng, chịu đựng quất đủ, tiếp tục chạy trốn. Bọn hắn tất cả mọi người đều là thiên kiêu. Quang mang diệu đại hạ, không ngờ rằng vừa tiến vào thần ma chiến trường, liền bị người bên ngoài truy thành chó nhà có tang. Trong chốc lát, cự thú ngang trời, ma khí ngàn đầu, gờ giờ à o hà vạn đạo. Trong hư không, mây đen dày đặc, yêu lôi cuồn cuộn. Bốn bài hắc giao như là ma thần lâm thế, treo cao trên mây đen, bích trong mắt màu xanh lục. Tám tòa yêu hà, tràn ngập quỷ hỏa, như muốn đốt cháy thiên địa. Tiêu Trần đạp không mà đứng, quanh thân cuốn lượn quanh kiếm quang, xương được là thần uy kinh thiên, có thể cùng trong hư không đầu kia giống như muốn đánh vỡ thiên khung khủng bố cự thú đây, lại miểu dường như hạt bụi nhỏ. Đầu kia tứ thủ ma giao thực sự quá lớn, quanh thân tràn lan mà ra ma quang. Đạo mắt liền đem cả phiến tiên địa nhuộm dần, giống như nghịch chuyển thời gian, nhường ban ngày biến thành đêm đen. Thật là khủng khiếp, mặc dù không phải thật sự lòng, lại ngưng tụ bốn tôn thượng cổ giao hồn, có chân thực ma giao sáu thành chiến lực. Tiêu Trần nhíu mày, trước mặt ma giao biến dị mà ra ba cái đầu cũng không chỉ là nhìn dọa người mà thôi, càng đại biểu nhìn một loại siêu tuyệt hung lực. Giờ khắc này Tiêu Trần sinh lòng nguy cơ, không ngờ rằng tinh thần cư nhiên như thế mạnh. Dựa theo hắn suy tính, như cùng Tịch Kiên một đối một, hắn có thể tùy tiện thủ thắng, như một đối hai, cũng có thể quét ngang. Nhưng nếu một đối ba, mỗi một cái cũng có Tịch Kiên như thế thực lực, theo chết vào tay ai liền không nói được rồi. Cần nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tiêu Trần tâm niệm lóe lên, trực tiếp một kiếm vung ra, sử dụng ra bí thuật tinh quang kiếm. Tại đầy trời ma khí bên trong tiếp dẫn tinh quang, vô số mai sáng chói tinh thần từ vô tận thời không bên ngoài rơi xuống, một hơi ngàn vạn giảm, chớp mắt liền xuất hiện tại Tiêu Trần đỉnh đầu. Thiên khung phía trên, đột nhiên rơi xuống tinh thần chi vũ, vô số viên đại tinh rơi xuống, đụng nát ma khí, hóa thành từng đạo kiếm quang, hung hăng chém về phía màu đen giao long. Tiêu Trần giờ phút này thi triển tinh quang kiếm bản xuất từ tinh quang võ đế Triệu Tinh Hà sáng tạo tinh quang quyền, coi như là một môn đế cấp võ học. Sau đó bị Tiêu Trần cải tiến, thăng hoa, phối hợp thêm hắn cùng tinh thần siêu cao thân hòa độ, giờ phút này đã uy lực đột ngột tăng, rất đáng sợ. Vô số đạo tinh quang kiếm ý rủ xuống, trong nháy mắt đánh nát tứ thủ ma giao hộ thể giao mang, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào hắn cứng rắn vô cùng hắc sắc ma lần phía trên, nương theo lấy chói hai tiếng cạch, hắc giao trên người gần ngàn vảy sụp đổ, xanh biết yêu huyết dâng trào, xông lên tận chín tầng trời. Tứ thủ ma giao bị đau, phát ra gầm thét, chấn vỡ đẩy trời lôi vân. Tinh quang kiếm, đây không phải Tinh Hà võ đế Triệu Tinh Hà sáng tạo cấp thấp đế cấp võ học sao? Tại sao có thể có uy lực như thế? Tứ thủ ma giao lực phòng ngự kinh người như thế, lại bị thương thành như vậy, này tiện dân không nên như thế ngập trời sát lực. Một đám Bá Hùng Vương Triều thần trùng kinh ngạc, bọn hắn đều là tinh thần, mặc dù chỉ là yếu nhất cấp thấp tinh thần, nhưng cũng đã cực kỳ khủng bố. Không chỉ thiên tư kinh người, lại Bắc Văn Dậu biết, bọn hắn nhìn qua không ít cổ tịch. Trong đó có một ít đối với yếu đối vô cùng đại hạ vương triều từng có giải rác mấy bút miêu tả. Có lưỡng bản cổ tịch từng đề cập tới Tinh Hà võ đế Triệu Tinh Hà, nói hắn tiên tư cái thế, sáng tạo ra có thể tiếp dẫn tinh quang bí thuật tinh quang quyền. Bọn hắn làm lúc nhìn khịt mũi coi thường, cảm thấy đại hạ thực sự quá yếu, chỉ là một môn đế cấp võ học, mặc dù miễn cưỡng được xưng tụng cường đại, nhưng ghi vào sử sách, truyền tụng muôn đời, là thật khoa trương, đủ để thấy đại hạ nội tình chi yếu kém. Có thể hôm nay, Tiêu Trần ở ngay trước mặt bọn họ hiện trường thi triển tinh quang kiếm, cho thấy cực kỳ kinh người khủng bố sát lực, làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Tinh quang kiếm cùng tinh quang quyền bản chất đều là tiếp dẫn tinh quang, áp xúc tinh thần lực lượng, phát ra sát chiêu, cho nên trong mắt bọn hắn, tinh quang quyền cùng tinh quang kiếm không có khác biệt lớn. Tứ thủ ma giao của ta thế mà nhanh như vậy thì đã thương. Tịch Kiên sắc mặt khó coi, môi tái nhợt, hắn cùng tứ thủ ma giao thần hồn tương liên, ma giao bị thương, hắn cũng nhận ảnh hưởng. Thân làm tinh thần, hắn từ trước đến giờ tự tin vô cùng, chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia sẽ bị một cái đại hạ tiện dân bước đến một bước này. Cùng lúc đó, Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh canh giữ ở màu đỏ quả cầu đá trước, chăm chăm vào trong đó truyền đến hình ảnh. Không lúc đích, căng thẳng đến sớm đã toàn thân là mồ hôi. Tiêu Trần Hiền chất lại mạnh đến như thế tình trạng, hẳn là hắn chân thực chiến lực đã tiếp cận tinh thần. Hạ Hoàng kích động nói, hắn một mực hiểu rõ Tiêu Trần rất mạnh, cho rằng hắn có 102 cao úp. Thật không nghĩ đến, đi ra đại hạ, bước vào thần ma chiến trường, cùng mặt khác vương triều cao thâm khó dò tinh thần đối đầu, Tiêu Trần vẫn như cũ năng lực biểu hiện được như thế kinh diễm. Có thể Tiêu Trần tiểu hữu không phải tiếp cận, mà là đã thành tinh thần. Vương Phúc Sinh nói nhỏ, trong lòng của hắn đồng dạng cực kỳ chấn động. Tiêu Trần mang cho bọn hắn quá nhiều kinh hỉ. Đã thành, này lại sẽ không thái quá khoa trương. Hạ Hoàng ngạc nhiên, tinh thần cao cao tại thượng, mỗi một cái đều là sừng sững tại trục tỷ sinh linh phía trên tuyệt thế yêu nghiệt. Tiêu Trần vừa mới vào vương cảnh, chiến lược muốn so vai tinh thần, quả thực làm cho người khó có thể tin. Chỉ là phỏng đoán, cụ thể muốn nhìn tiếp xuống Tiêu Trần tiểu hữu biểu hiện, chẳng qua, cho dù hắn đã thành tinh thần, cũng không có khả năng ngăn trở bá hùng vương triều 15 tôn tinh thần, là ta đại hạ quá yếu, liên lụy hắn. Vương Phúc Sinh thở dài, xác thực như thế, như Tiêu Trần hiền chất năng lực có đầy đủ nhiều giúp đỡ, có thể. Hạ Hoàng vậy có chút bất đắc dĩ. Ngay tại hai người thở dài thở ngắn thời điểm, hòa vụ phun trào, màu đỏ trong quả cầu đá phản chiếu hình tượng đột nhiên hư không tiêu thất. Cái này có thể nhường Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh lo lắng. Có chuyện gì vậy? Truyền ảnh thạch như thế nào không có hình tượng? Hạ Hoàng vội la lên. Trận pháp ba động xảy ra vấn đề, truyền ảnh thạch cùng thần ma chiến trường tạm thời mất đi kết nối. Vương Phúc Sinh đối với trận pháp tương đối hiểu rõ, phỏng đoán nói, bên kia, Tiêu Trần cùng Tịch Kiên đại chiến tiến hành đến gay cấn, ngắn ngủi mấy hơi ở giữa, tứ thủ ma giao phát khởi cực kỳ khủng bố phản công. Ma giao long diễm vào hư không xuống được, lục quang giả thiên, không ngừng tiêu tinh quang. Nhưng mà, chương 1132, lấy 1:3, chuẩn bị đi đường. Chương 1132, lấy 1:3, chuẩn bị đi đường. Tinh quang từ vực ngoại mà đến, vô cùng vô tận, như ngân hà khuynh đảo, quần quần không dứt rủ xuống. Cho dù tứ thủ ma giao phi thường khủng bố, bốn tờ miệng to như chậu máu không ngừng phun ra liệt hỏa, không ngừng đốt diệt tinh ánh sáng. Thế nhưng không chịu nổi ánh sao đầy trời vừa diệt lại sinh. Chư thần trong, tinh thần khó khăn nhất câu thông, năng lực tiếp dẫn một lát tinh quang đã là kỳ tích, này tiện dân làm sao có khả năng kết nối triệu hoán kinh người như thế lượng lớn tinh quang. Xác thực kinh người, năm đó, ta từng tu luyện qua một môn cùng tinh quang có liên quan kỳ công, dòng dã 2 năm, không có nhận dẫn tới một tia tinh quang, này tiện dân như thế được tinh thần chiếu cố, không phải là tinh thần thất lạc phạm trần quan hệ huyết thống. Á Kiên dường như không chống nổi, muốn đừng xuất thủ. Mấy tên bá hùng vương triều tinh thần hơi biến sắc. Tiêu Trần cường đại, chết để vượt quá bọn hắn tưởng tượng. Vốn cho là Tiêu Trần xuất thân đại hạ, thiếu hụt bí thuật, một khi Tịch Kiên thi triển thủ đoạn, hắn sắp bị rất nhanh nghiền ép. Không ngờ rằng, làm đại chiến thật sự bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, chiếm cứ ưu thế. Ngược lại là ban đầu bị bọn hắn khinh bị Tiêu Trần, trái lại Tịch Kiên đều sắp bị Tiêu Trần làm nát. Trong lúc nhất thời, mấy tên cùng Tịch Kiên quan hệ hơi gần tinh thần lâm vào do dự. Giúp còn không phải không bằng, giúp. Tịch Kiên sau trận chiến này, đạo tâm tất tổn hại, đối với tương lai tu hành đường, đem tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Không bằng, nhìn xem Tịch Kiên bộ dạng này, thật là có thể bị Tiêu Trần bị phạt. Trong hư không, đen trắng cuốn giao thần ma chi khí không ngừng bốc lên, hỗn hợp bốn bài giao long trên người toát ra bích sắc ánh máu, hắc sát ma khí cùng với Tiêu Trần quanh thân phun trào màu tím kiếm hạ, trên trời cao không ngừng rơi xuống sáng chói tinh quang, cả phiến thiên địa bị chiếu rọi thành loang lổ thải sắc. Tiêu Trần đứng ngạo nghễ chân trời, không ngừng huy kiếm từ vực ngoại tiếp dẫn tinh quang, vô tận tinh thần rơi xuống, một đợt nối một đợt va chạm bốn bài giao long thân thể khổng lồ, để nó tổn thương càng thêm tổn thương. Tinh quang kiếm của ta lại đột nhiên kinh khủng nhiều như vậy, chính Tiêu Trần vậy lộ ra kinh sợ. Từ lần trước hắn xung kích vương cảnh, tinh thần hiển linh, hắn liền cảm giác mình cùng tinh thần thân hòa độ lần nữa phi thăng. Lần này cảnh nộ cường địch, hắn trước tiên sử dụng tinh quang kiếm, chính là phải thử một chút tinh quang chi uy, vì chứng suy đoán. Không ngờ rằng, kết quả so với hắn mong muốn còn muốn khả quan. Chỉ là tâm niệm hơi động, vượt ngoại tinh quang thì giống sông thần quyết tiết, liên tục không ngừng từ cựu tiêu rơi xuống, đem so với trước, bất kể theo uy lực hay là bền bỉ độ, cũng có cực lớn tăng cường. Điều này nói rõ hắn tinh thần thân hòa độ lần nữa tăng lên. Rất nhiều thần minh, tinh thần khó khăn nhất câu thông, tính toán đâu ra đấy, hắn mới tu luyện tinh quang kiếm không có mấy tháng, không chỉ ban đầu tinh thần thân hòa độ cao đến dọa người, lại không đoạn phi thăng, này rất dọa người. Tuy nói căn cứ đủ loại dấu vết để lại, hắn vô cùng có khả năng đến từ tinh thần điện, nhưng xuất thân cao như thế, lại lưu lạc phàm trần, lại nhận hết đau khổ, đã vượt ra khỏi lịch luyện phàm chủ, hẳn là hắn sở thuộc mạch này xảy ra vấn đề lớn, bằng không hắn sẽ không gian nan như vậy, nhiều lần sinh tử. Có thể hết lần này tới lần khác tại hắn cần thời điểm, tinh thần lại sẽ cho biệt thủ. Nơi đây đủ loại, hắn vô cùng có hiểu. Động thủ, nay tiện dân sát lực quá mạnh, Á Kiên không chống nổi. Thực sự là kỳ lạ, đại hạ này giống như con kiến hạ đẳng vương triều, như thế nào đi ra một tôn dạng này quái vật. Loang lộ thần quang bên trong, thiên địa biến sắc, mấy loại bá hùng vương triều tinh thần cảm giác rung động sâu sắc. Trong hư không, cái kia tứ thủ ma giao đã bị đánh nát non nửa thân thể, màu xanh biết yêu huyết như sông lớn chảy ngược, thảm thiết vô cùng. Thực Kiên vậy cực không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, nhìn lấy thiên khung phía trên gần như sắp bị tinh quang quanh thành cháu trai tứ thủ ma giao, tâm hắn hổ rung động. Tứ thủ ma giao chính là thượng cổ hung thú, tuy là vì nguyên lực ngưng tụ hư thể, có thể dung hợp bốn tôn giao hồn, chiến lực cùng thực thể trạng thái chênh lệch không lớn, công thủ cũng rất khủng bố, bây giờ lại bị tia ánh sao đầy trời suýt nữa quanh thành cái sàng, chủ yếu tiêu trần rất bền bỉ. Từ đầu đến giờ, chí ít đã đánh ra mười mấy vạn đạo tinh quang. Tinh quang lực lượng vốn là khủng bố, lại thêm tiêu trần tinh quang kiếm, quần quần không dứt, gió thổi không lọt. Tứ thủ ma giao chân thân đến rồi cũng phải bị đánh thành cho tử. A Kiên, ngươi quá vô dụng, chỉ một lát sau, lại bị một cái hạ đẳng vương triều thiếu niên đánh thành như vậy. Một tên ba hùng vương triều tinh thần mở miệng, đối với Tịch Kiên biểu hiện tương đối bất mãn. Trung ca, thiếu niên này cực kỳ bất phàm, không thể lẽ thường ước đoán. Cái đó gọi Trung ca thanh niên tựa hồ tại bá hùng vương triều rất nhiều tinh thần bên trong địa vị rất cao, gặp hắn mở miệng, Tịch Kiên toàn thân run lên, sắc mặt càng thêm khó coi, đã thấy không đến một tia huyết sắc. Trung ca, còn chờ ta ra tay đi. Tiếp tục như vậy nữa, A Kiên sẽ bại. Mấy tên tinh thần sớm muốn ra tay, có thể trở ngại bá hùng vương triều mặt cùng Lưu Trung như thế, không có trước tiên hành động, bây giờ thấy Lưu Trung mở miệng, mấy người sôi nổi góp lời. Lưu Trung, lần này bá hùng vương triều bước vào thần ma chiến trường chúng tinh thần đứng đầu. Nhanh chóng kết thúc chiến đấu, đừng để cái khác vương triều nhìn ta bá hùng vương triều chê cười. Lưu Trung ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Trần một chút, nói nhỏ: "Lần này vạn triều đại chiến, mỗi cái vương triều cũng có một viên truyền ảnh thạch. Bọn hắn trong chiến trường chiến đấu ảnh hưởng cùng thần chiến điểm xếp hạng, đều sẽ thông qua truyền ảnh thạch đồng bộ đến ngoại giới. Nếu để cái khác vương triều hiểu rõ hắn bá hùng vương triều đối phó một cái chỉ là hạ đẳng vương triều tiện dân còn muốn bây đánh, tuyệt đối sẽ để mọi người cười đến rụng răng." Tốt. Hai tên bờn quanh đạo vận, khí tức cực kỳ khủng bố tinh thần tiến lên. Lỗ chân lông dâng trào hào quang, giống hai vòng thiêu đốt lên sáng chói đại nhật, nở rộ vô lượng thần uy. Bá hùng vương triều tinh thần cũng không đồng loạt ra tay. Bọn hắn mặc dù đồng dạng đến từ bá hùng, lại xuất thân thiên nam địa bắc, giữa nhau chưa nói tới nhiều quen. Trong đó không ít người là bởi vì phe phái khác nhau, mơ hồ có không nhỏ khúc mắc. Tịch Kiên bị truy, trừ ra mấy tên cùng hắn thân cận người âm thầm gấp, những người khác đều thờ ơ lạnh nhạt, cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, hướng hắn đi tới hai tôn tinh thần đều vô cùng cường đại. Nguyên bản đối phó một cái Tịch Kiên, hắn vô cùng thoải mái, nhưng nếu lấy một địch ba, đồng thời đối phó ba tôn tinh thần, hắn vô cùng có khả năng muốn nuốt hận tại đây. Không được, không thể liều mạng, như ba người bọn họ hợp lực, ta đem lâm vào tình thế nguy hiểm, chém giết Tịch Kiên, lùi lại khoảng cách. Tiêu Trần trong lòng trong nháy mắt có quyết đoán. Kiếm ma đúng không? Ngươi quả thật có chút thực lực, vượt qua chúng ta tưởng tượng, có thể thì tính sao? Ngươi chỉ có một người, còn không phải muốn bị chúng ta nghiền ép. Một tên thân hình cao lớn bá hùng vương triều tinh thần mở miệng, mỗi đi một bước, mặt đất liền chấn động một chút, phát ra giống ma trống đánh bình thường kỳ dị tiếng vang. Hắn một thân hỏa giáp, quanh thân thiêu đốt xích quang, đỉnh đầu lơ lửng núi lửa hư ảnh, không ngừng có nham tương tử hư không chảy xuôi, như muốn đốt diệt muôn dân. Rất hiển nhiên, đây là người đem hỏa hành chi lực tu luyện đến cực hạn khủng bố hỏa linh người. Vì ba địch một, ngươi bá hùng vương triều quả nhiên có lớn hướng phong phạm. Tiêu Trần mở miệng, hắn vừa nói chuyện, một bên âm thầm tích xúc chạm lòng lực lượng, định cho đã bản thân bị trọng thương Tịch Kiên đến một cái hung ác, sau đó nhẹ lướt đi, tiếp tục đánh xuống, hắn thua không nghi ngờ, nói không chừng còn phải chết tại đây. Cảnh giới cùng thực lực chưa bao giờ hỏa ngang bằng, càng là yêu nghiệt người, cùng cảnh chiến lực cũng liền càng mạnh. Trước đó hắn ở đây đại hạ có thể tùy tiện nghịch phạt, thậm chí hoàng cảnh phía dưới cũng không đối thủ, có thể đối mặt tinh thần. Hắn nghịch phạt năng lực yếu đi rất nhiều, lại không thể tượng trước đó như vậy tùy tiện. Chương 1133, kiếm chút thần chiến điểm. Chương 1133, kiếm chút thần chiến điểm. Giờ khắc này, Tiêu Trần cảm nhận được một tia bất lực, cảnh giới quá thấp, cuối cùng đã trở thành chế ước hắn công xiềng. Đương nhiên, loại suy nghĩ này hoàn toàn là vì Tiêu Trần đối với mình yêu cầu quá cao. Như tầm thường thần chủ năng lực có Tiêu Trần như thế chiến lực, đã sớm mừng rỡ như điên. Phải biết, tinh thần cao cao tại thượng, từ trước đến giờ đều là nghịch phạt quét ngang, không đâu địch nổi. Năng lực vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, chú ý là tinh thần, lại năng lực lấy một địch hai, tại phàm nhân trong mắt đã không thua gì thiếu niên truyền thuyết. Làm càn, một cái hạ triều tiện dân dám đối với chúng ta nói chuyện như vậy. Một vị khác tinh thần mở miệng, sau lưng lơ lửng một đầu cửu vĩ thiên hồ, quanh thân tỏa ra một cỗ cuồng bạo yêu khí, hiển nhiên là một đầu khủng bố đại yêu. Cùng đại hạ đồng dạng, bá hùng vương triều lần này vào thần ma chiến trường, vậy tập kết mỗi cái trận doanh xuất chúng nhất thiên tiêu. Yêu tộc thình lình xuất hiện, cái này cửu vĩ thiên hồ cùng tầm thường hồ tộc khác nhau, toàn thân đen nhánh, một thân lông cáo hiện ra u lãnh cô quạng dị kim quang trạch, tràn ngập bạo liệt khí thế hung ác. Nói xong, Tên địa trường Hồ Nhi mặt, ấn đường tiềm thức màu tím uy hiệu bá hùng vương triều hồ tộc thần chủng đột nhiên xông Tiêu Trần đánh giết mà đến, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp. Hồ Minh, cẩn thận trong tay hắn chuôi kiếm này. Có chồn đen trợ trận, Tịch Kiên áp lực chợt giảm, cuối cùng đạt được cơ hội thở dốc, thấy chồn đen như thế đại ý, hắn vội vàng nhắc nhở. Lúc trước hắn chính là ăn chủ quan thua thiệt. Xem thường Tiêu Trần, cảm thấy một cái hạ triều tiện dân tại bí thuật cái này biên, sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Ai có thể nghĩ, cái này bị hắn khinh thường thiếu niên ra tay chính là ánh sao đầy trời. Suýt nữa không có đưa hắn tươi sống đánh chết. A Kiên, yên tâm, vi huynh thực lực, ngươi còn không rõ ràng làm sao? Hồ Tuấn cười lạnh, một bên xông được, một bên nói nhỏ, âm thanh mang theo quỷ dị tư tính, kiệt ngạo mà kiêu ngạo. Nó là cửu vĩ ưu hồ, là cửu vĩ thiên hồ biến chủng, cũng được xưng là hắc ám bản cửu vĩ thiên hồ. Công sát lực lượng của thịnh, đối phó một cái nho nhỏ hạ triều tiện dân, dễ như trở bàn tay. Trong mấy mắt, Hồ Tuấn đã giết tới Tiêu Trần trước người, đương theo lấy liên tiếp cực kỳ chói tai âm bạo. Mặc một thân khảm đầy kim tuyến trường bào màu đen, Hồ Tuấn đột nhiên lơ lửng tại không đủ Tiêu Trần 5 mét chỗ, tay phải đối với hư không cơ nhẹ, trong chốc lát, nghìn vạn đạo ô quang từ Hồ Tuấn lòng bàn tay dâng trào, hội tụ thành gần trăm thanh thiên đao, hướng về phía trên bầu trời kia gần như vô cùng vô tận tinh quang kiếm bay đi. Oeng! Tiếng xe gió giống lôi minh, kết nối băng lên, chấn động đến thiên địa rung động. Màu đen thiên đao như mũi tên xuống được, ô quang phun trào, không ngừng phân liệt, càng đổi càng nhiều. Đạo mắt cùng Cửu Thiên Chi Thượng tinh quang đối đầu. Oeng! Oeng! To lớn nguyên lực tiếng va chạm vang lên. Tinh kiếm, thiên đao đồng thời sụp đổ. Vô tận tinh quang cùng yêu lực khuấy động, hướng bốn phía phóng xạ, giống tinh yêu chi hải xuống được, quét sạch toàn bộ thương khung. Quang mang cực hạn lóa mắt, thật lâu không thôi, trọn vẹn kéo dài mười mấy tức, mới chậm rãi tiêu tán. Ngang tay, Hồ Tuấn ra tay, vậy chỉ là cùng này đại hạ tiện dân đánh cái ngang tay. Này tiện dân thực lực như thế nào mạnh như thế? Trải qua Tịch Kiên một vòng tiêu hao, còn có thể ngăn trở Hồ Tuấn đu hồ thiên đao chạm, kẻ này cảnh giới tuy thấp, cũng đã có tinh thần chi lực. Một đám ba hùng vương triều thần trùng ngạc nhiên. Tinh thần Tiêu Trần lại giống như bọn hắn là một tôn tinh thần, muốn trở thành tinh thần, nhất định phải đồng thời phù hợp mấy đại cực kỳ hà khắc yêu cầu. 1. Tuổi tác không được vượt qua 25. 2. Tu vi không được thấp hơn vương cảnh tam trọng. 3. Chiến lược muốn vượt xa cảnh giới, cần làm được vượt biên như uống nước, nghịch phạt như hô hấp. Nhưng những yêu cầu này cũng không phải tuyệt đối, như một chiến lược cá nhân cực mạnh, dù là cảnh giới của hắn không đủ, cũng được xưng là tinh thần. Chẳng qua là dị tinh, tinh chi dị người, dạng này nhân cực kỳ hiếm thấy, vậy kinh khủng hơn. Chuyện này ý nghĩa là, hắn chiến lược dù là trong tinh thần, vậy cực kỳ đáng sợ, năng lực nghịch phạt tinh thần. Trước đó bọn hắn cảm thấy Tiêu Trần còn không đạt được dị tinh cấp, nhưng hôm nay nhìn tới, bọn hắn sai lầm rồi. Như thế chiến lược, tuyệt đối đã thành tinh thần. Không hổ là tinh thần, tùy ý ra tay, lại phá tinh quang kiếm của ta. Tiêu Trần đồng dạng kinh ngạc, giật mình tại Hồ Tuấn sát lực. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn dùng tinh quang kiếm kéo dài cùng chết. Rốt cuộc, hắn còn có rất nhiều loại vô thượng thủ đoạn. Mỗi một loại thủ đoạn đều có hắn giải ngắn ưu khuyết, có thể phối hợp thi triển. Dị tinh, ngươi đúng là một viên dị tinh. Hồ Tuấn hẹp dài tuấn mỹ con ngươi híp lại, yêu dị con ngươi màu tím bên trong phun trào một tia hàn mang, có kinh hãi, càng có sát ý. Hôm nay nó bá hùng vương triều vây giết một cái thanh linh bực yếu nhất vương triều địa dân, nó cùng Tịch Kiên lấy hai đánh một cũng không cầm xuống. Như truyền đi, tuyệt đối chính là nó Hồ Tuấn cả đời sỉ nhục. Nó cao như vậy như thần linh nhân vật, như bởi vì Tiêu Trần như vậy một cái hạ triều tiện dân mà nhiễm lên chỗ bẩn, khó mà tiếp nhận. Tuấn ca, cùng ta liên thủ đi, ta cũng không tin ba người chúng ta ra tay, tiểu tử này còn có thể gánh bắt được. Hòa Tam mở miệng, đạp trên xích vân, bay đến Hồ Tuấn bên cạnh. Ba tôn tinh thần liên thủ, cố khí tức kia quả thực khủng bố đến làm thiên địa rung động. Tiêu Trần vẻ mặt nghiêm túc, cảm nhận được một cỗ kinh người áp lực. Hắn tuy là dị tinh, nhưng rốt cuộc cảnh giới quá thấp, lấy một địch ba, căn bản không phải đối thủ. Trước đó Hòa Tam không có ra tay, hắn còn có thể lấy một địch hai. Bây giờ ba người phóng dáng vẻ, vẻ mặt dự định đồng loạt ra tay, hắn căn bản không có phần thắng, thậm chí như nhất thời vô ý còn có thể chết ở chỗ này. Xuyên qua đến nay, hắn lần đầu tiên tại cùng thế hệ trên người cảm nhận được uy hiếp tử vong. Có thể Tịch Kiên đã bị hắn bắn bị thương, chỉ cần đem nó tiêu diệt, không chỉ có thể đoạt hắn khí vận, còn có thể đạt được 10 giờ thần chiến điểm. Thần chiến điểm tại thần ma chiến trường cực kỳ trọng yếu, không chỉ có thể tăng lên xếp hạng, còn có thể làm tiền tệ tiêu phí. Thần ma chiến trường vốn là một tòa cùng thanh linh vực tương tự giới vực, trong đó có vô tận thành trì, chỗ nào đều phải tốn tiền. Dừng chân, linh dược, đồ ăn đều cần thần chiến điểm. Nguyên bản đến Tiêu Trần cảnh giới này, sớm đã có thể tích cốc. Dựa vào giữa thiên địa rời rạc linh khí liền có thể tiếp tế tự thân. Có thể thần ma chiến trường tử khí quá nặng, trong đó ẩn chứa linh khí, không thể trực tiếp hấp thụ. Chiến đấu tiêu hao lại miệng lớn, nếu không có dân bản xứ tịnh hóa sau đồ ăn, linh tài bổ sung, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ bởi vì nguyên lực hao hết mà đánh mất năng lực chiến đấu. Với lại, thần ma chiến trường đêm đặc biệt đáng sợ. Vừa đến giờ tí, những kia chiến tử thần ma chi hồn liền ra tới quấy phá, hung tính tăng gấp bội. Không có trong thành trì khu tả trận pháp bảo vệ, tại giã ngoại tương đương tự sát, muốn trong thành dừng chân, nhất định phải nỗ lực cao thần chiến điểm. Mỗi người ban đầu đạt được thần chiến điểm chỉ có 10 cái, căn bản không đủ dùng mấy ngày. Cho nên, Tiêu Trần rất muốn đem Tịch Kiên làm lật, kiếm một món hời, chảm long đoạt vật kinh. Do dự hai hơi, Tiêu Trần cuối cùng lựa chọn ra tay, quanh thân dâng trào dáng mây xanh, một kiếm hướng phía trước đó đã bị hắn loanh thành trọng thương Tịch Kiên chém tới, yêu dị tỳ hưu thần giáp hiện hiện, bao phủ Tiêu Trần quanh thân, một cỗ khủng bố bá đạo chạm long lực lượng bổ ra hư không, hướng phía sớm đã quần áo tả tơi Tịch Kiên bổ tới. Lấy một địch ba, còn dám hoàn thủ. Này tiện dân điên rồi. Đây là biết rõ hẳn phải chết, muốn vùng vây dây chết một chút không? Một đám ba hùng tinh thần biến sắc. Chương 1134, đào vong. Chương 1134, đào vong. Chúng ba hùng tinh thần có chút rung động. Đại đa số người thực sự không thể nào hiểu được Tiêu Trần động cơ. Rõ ràng đã là tình thế chắc chắn phải chết. Tiêu Trần không phải nên sinh lòng sợ hãi, chạy trối chết sao? Làm sao còn có dũng khí chém ra này tuyệt mệnh một kiếm? Dù là địch, giờ phút này bọn hắn cũng không thể không thừa nhận. Trước mặt thiếu niên này, thật sự vô cùng dũng. Muốn chết. Cửu Thiên Chi Thượng quát lạnh một tiếng, hỏa tam động, hai tay kết ấn, đồng tử giấy lên liệt diễm, quanh thân dâng lên vạn trượng ánh lửa, vào hư không bên trong ngưng tụ thành một thanh to lớn vô cùng hỏa diễm thần truy, đối với Tiêu Trần hung hăng rơi đập. Tịch Kiên cùng Hồ Tuấn vậy đồng thời ra tay. Cái trước thúc đẩy song thủ ma giao đối với Tiêu Trần phun ra long tức. Hắn trong tay thì có thêm một thanh ô long cốt đao, đối với Tiêu Trần lực bổ mà đến. Ma giao vô cùng thảm, bốn long thủ đã bị Tiêu Trần truy rơi hai cái, thân thể tàn phế tuôn máu, không ngừng rủ xuống tanh hôi sền sệt màu xanh lá ma huyết. Giờ phút này, nó nhìn Tiêu Trần, còn xuất lại hai đôi lạnh lẽo thủ đồng bên trong, tràn đầy oán hận cùng âm gờ giờ ao. Đã bao nhiêu năm, chỉ có nó ăn người, không ai đấm nó. Hôm nay, lại một cái hạ triều tiện dân trên tay ăn phải cái lô bốn. Nó làm sao không giận? Mà Hồ Tuấn trong tay cái kia thanh cốt đao vậy lai lịch bất phàm, đúng là vì một đoạn hắc long chi cốt gen đúc, toàn thân đen nhánh, cuốn lượn quanh màu vàng kim lôi đỉnh, thân đao khắc đầy phù văn, hào quang lập lòe, như mây đen trào lên, lại hiện ra ánh nhuận vô cùng u lãnh sáng bóng. Đảo mắt, nhất long, một đao, một truy, đều đã thẳng hướng Tiêu Trần. Cho dù Tiêu Trần sát lực kinh thiên, cũng không có lựa chọn cùng ba tôn tinh thần cứng rắn, hắn thân như quỷ mị, thi triển vô thượng thân pháp, dây lát ở giữa tránh đi thiên đao cùng hỏa truy, ra thực lực bây giờ yếu nhất Tịch Kiên bên cạnh, như u linh đạp nát giả hải, một kiếm hướng Tịch Kiên chém tới. Làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy? Song thủ ma giao, cho ta ngăn trở hắn. Tịch Kiên biến sắc, hoàn toàn không ngờ rằng Tiêu Trần sinh mãnh như vậy, đối mặt ba tôn tinh thần bảy công, thế mà còn năng lực phá vây, trong chớp mắt giết tới trước người hắn. Hống. Dường như châu dường như hổ tiếng long ngâm vang lên. Bàng Như Sơn nhạc song thủ ma giao cùng Tịch Kiên tâm linh tương thông, nhận được triệu hoán trong nháy mắt, ánh sáng lóe lên, lại trực tiếp theo biến mất tại chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện tại Tiêu Trần trước người. Nó thân hình to lớn, che khuất bầu trời, tán phát hung lệ chi khí rất khiếp người, giống ma thần lâm thế. Song thủ ma giao quanh thân phun trào yêu quang, dường như một vòng đốt cháy màu đen đại nhật, u trong mắt màu xanh lục giấy lên quỷ hỏa, bắn ra hai đạo khủng bố trùng sáng, hướng phía Tiêu Trần xông được mà đi. Cố lực lượng kia cực kỳ khủng bố, xuất hiện trong nháy mắt, hư không nở dị giờ, mây mù sụp đổ. Tịch Kiên lạnh lùng nhìn Tiêu Trần, thần sắc lạnh nhạt, khoe miệng lộ ra một vòng như lưỡi dao cười nhạo. Ma giao là hắn nuôi dưỡng hồi bật, hắn cùng ma giao tâm ý tương thông, cho hắn triệu hoán. Ma giao có thể không xem không gian, thuấn di mà tới. Chỉ cần ma giao thế hắn ngăn trở nửa hơi, Hồ Tuấn cùng Hỏa Tam liền có thể giết tới. Đến lúc đó, Tiêu Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trần giờ phút này lựa chọn trở lại giết hắn, thật quá ngu xuẩn. Lại lúc này nghĩ lui thì đã trễ. Nhưng một kiếm này, Tiêu Trần ôm ý quyết giết mà đến, không thành công thì thành nhân. Cho dù hai đầu hắc giao hướng về phía hắn phát ra tuyệt mệnh một kích, vậy ngăn cản không được hắn chém giết Tịch Kiên trái tim. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm quang phá không, Tiêu Trần một kiếm chẳng rơi, thiên địa tịch diệt, u lục ánh mắt sụp đổ, to lớn long thủ ly thể, Tịch Kiên cả người bị chặn ngang chặt đứt. Sao? Làm sao có khả năng? Ta khí, khí. Tịch Kiên túi đầu nhìn chính mình dần dần tách rời thân thể, chấn động vô cùng. Hắn lại chết rồi. Ma giao thế mà ngay cả Tiêu Trần một phần bản tức đều không thể ngăn trở. Tiêu Trần kiếm quá nhanh, mãi đến khi máu tươi dâng trào, nội tạng rủ xuống, hắn mới cảm giác được phần bụng truyền đến kịch liệt đau nhức, kinh hãi muốn hướng chiến trường ngực linh nhận thua, thoát ly thanh long ngực. Có thể thoại đến một nửa, hắn sinh cơ hao hết, cuối cùng cái đó quyền chữ kẹt ở yết hầu, rốt cuộc nhả không ra, mí mắt rủ xuống, chết ý thức, thân thể mềm nhũn, từ đám mây rủ xuống, chết rồi. Một kiếm đều không có gánh vác. Hồ Tuấn, Hỏa Tam ngạc nhiên, khí thế lao tới trước đột nhiên chỉ trệ, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, lại có một phần ngàn tức, bọn hắn liền đem giết tới. Đến lúc đó, Tiêu Trần mọc cánh khó thoát. Không ngờ rằng, cứ như vậy chút điểm thời gian, Tịch Kiên không có chịu được, bị Tiêu Trần một kiếm chém giết. Giờ khắc này, bọn hắn phát hiện, Tiêu Trần thực lực so với bọn hắn dự đoán còn kinh khủng hơn rất nhiều. Ba tôn tinh thần vây công một cái hạ triều tiện dân, lại vẫn bị phản sát một người, Tịch Kiên bọn hắn là rác rưởi sao? Tiểu tử kia không đơn giản, vừa rồi một kiếm kia, cho dù người ta bên trên muốn đón lấy cũng muốn phí chút ít công phu. Lần này dễ nhìn, mới vừa vào chiến trường, bị đại hạ vương triều chém giết một người, chuyến đi, ta bá hùng vương triều mặt cũng mất hết. Một đám ba hùng vương triều thiên kiêu sắc mặt khó coi, nguyên bản bọn hắn cho rằng chém giết Tiêu Trần liền như là bóp chết một con kiến hôi, không ngờ rằng phí hết như thế đại kình, Tiêu Trần không giết chết, bọn hắn ngược lại giảm quân số một người. Chém giết Tịch Kiên về sau, trong hư không xuất hiện mười mấy mai tản ra điểm điểm kim quang khí vận linh phách, hình dạng khác nhau, lớn nhỏ vậy không hoàn toàn giống nhau, biểu tượng khí vận vô thường. Tiêu Trần thi triển Trảm Long Đoạt Vận Kinh hấp thụ, niêm phong tích chữ trong thức hải. Cảm thụ lấy kia bàng bạc khí vận, Tiêu Trần trong lòng hơi hỉ. Không hổ là tinh thần, khí vận chi hùng hồn, hơn xa nó trước chém giết tất cả thiên tiêu. Giết người sau đó, Tiêu Trần nhanh chóng hướng về hướng phương xa, dự định thoát khỏi thần ma chiến trường khắp nơi nguy cơ. Hắn không có lựa chọn mở ra gì chứng nghiêm trọng thái cổ chân ma, mà là thấy tốt thì lấy, liều mạng bị chút ít tổn thương, giết ra khỏi chúng đây. Xông làm được trong nháy mắt, lòng bàn chân hắn đột nhiên hiện hiện một cái xích hồng sắc cổ lao số lượng 20. Điều này đại biểu tịch kiên trên người 10 giờ thần chiến điểm đã chuyển rời đến trên người hắn. Bước vào thần ma chiến trường, mỗi một cái vạn triều thiên tiêu trên người đều bị gieo ấn ký, không cần linh vật, tất cả mọi người tại thần ma chiến trường bên trong làm tất cả đều sẽ bị thanh long ngực linh một cái ghi chép. Giết hắn, đừng để hắn chạy. Hòa Tam, Hồ Tuấn sắc mặt âm lãnh, trong mắt đều là lửa giận, như bị điên hướng Tiêu Trần phóng đi. Trong lúc nhất thời, ánh lửa đầy trời, đao mang phá địa. Tiêu Trần quanh thân giấy lên kim quang, thúc đẩy kim cương kinh, hiện hiện áo giáp màu vàng nóng, ngạnh kháng hai người đến mấy lần chọc kích, phía sau nhiều mấy đạo thấy xương tổn thương, miệng phun máu tươi, cuối cùng vẫn chạy ra ngoài. Thân làm chuẩn dị tinh, Tiêu Trần chiến lược kinh người, như một đối một, bất kể Hồ Tuấn hay là Hòa Tam, đều không là hắn địch thủ. Tốc độ cái này biên, hắn ưu thế rất lớn, cho nên Tiêu Trần một lòng muốn đi, hai người căn bản ngăn không được hắn. Chết tiệt, tốc độ của hắn như thế nào nhanh như vậy? Nhìn tới hắn từ đầu tới cuối cũng không hiện ra thực lực chân thật, như một đối một, người ta không người là hắn đối thủ. Hòa Tam, Hồ Tuấn ảo não nhìn Tiêu Trần nhuốm máu bóng lưng biến mất, trong lòng tràn đầy lửa giận. Mấy người các ngươi là rác rưởi sao? 3-1, ngay cả hạ triều tiện dân cũng lưu không được, còn không mau truy, cứ như vậy nhường hắn chạy, ta Bá Hùng Vương triều còn mặt mũi nào mà tồn tại? Càn Khôn Vương triều thì tính sao giao phó? Mấy tên Bá Hùng tinh thần quá khẽ, bọn hắn tuy đều đến từ Bá Hùng Vương triều, lại phân thuộc khác nhau trận doanh, giữa nhau chưa nói tới nhiều quen, không ít người lẫn nhau còn có thù hận. Giờ phút này thấy Hòa Tam, Hồ Tuấn đem sự việc làm hư hại, không người an ủi, ngược lại là có người chỉ trích. Lưu Sung, ngươi thiếu mẹ hắn tại đây nói lời trầm trọng, tiểu tử kia nhiều mánh ngươi không nhìn thấy. Hòa Tam tính tình vô cùng bạo, trực tiếp mở phun. Chương 1135, công tử, cần giúp một tay không? Chương 1135, công tử, cần giúp một tay không? Hòa Tam nổi trận lôi đình. Bọn này cháu trai thật mẹ hắn không được nhân. Một mực ở bên cạnh xem kịch không xuất thủ còn chưa tính, giờ phút này còn muốn bỏ đá xuống giếng. Đương nhiên, thân làm tinh thần, người người đều có ngạo khí. Nếu không phải hắn cùng Tịch Kiên giao hảo, vây công một cái hạ triều tiện dân bực này có nhục thanh danh, hao tổn đạo tâm sự tình, hắn đồng dạng sẽ không làm. Hồ Tuấn từ thiên khung rơi xuống, nhìn trên mặt đất gãy làm hai Tịch Kiên thi thể, bên chân chạy quần quần đỏ thắm huyết thủy, sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng phẫn nộ. Tịch Kiên là nó hảo hữu, mặc dù nhân yêu có khác, nhưng bọn hắn vô cùng nói chuyện rất là hợp ý, nguyên bản chém giết cái đại hạ tiện dân, nó cho rằng không hề nguy hiểm, không ngờ rằng hảo hữu lại bởi vậy gặp nạn. Nhưng cuối cùng lửa giận trong lòng trùng thiên, hắn cũng không có lựa chọn đuổi bắt Tiêu Trần. Thần ma chiến trường vô cùng kinh khủng, có thể nói là từng bước nguy cơ. Lúc này bọn hắn vừa mới vào chiến trường, thoát ly đại bộ đội, đem vô cùng nguy hiểm. Mạnh, một cái hạ triều tiện dân mạnh nữa năng lực manh đi đến nơi nào? Các ngươi ba tôn tinh thần liên thủ, chẳng những không có bắt lấy hắn, còn bị kỳ phản giết một người, nếu nói không có về nước, chính các ngươi tin sao? Lưu Sung cười lạnh. Hắn cùng Hỏa Tam đám người từ trước đến giờ không đối phó. Năm đó hai người đồng thời coi trọng một tôn thần nữ, minh tranh ám đấu nhiều năm, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cuối cùng cái kia tôn thần nữ cùng một vị khác thực lực hơi kém tại bọn hắn thần chủng kết làm đạo lữ. Hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Từ đó trở đi, hai người thù này cho dù kết. Lý Trùng, ta nhìn xem ngươi là muốn chết. Hỏa Tam từ hư không rơi xuống, trong nháy mắt xông đến Lý Trùng trước người, trợn mắt nhìn. Như thế nào? Đại hạ tiện dân ngươi cũng giết không nổi, còn muốn động thủ với ta? Lý Trùng cười lạnh, trước ngực sáng lên phù văn, quanh thân bẩn quanh tương mang, hai con ngươi tràn ngập túc sát chi khí. Tình huống thế nào? Hạ triều tiện dân không có giết chết, bên ta trận doanh bị làm nội chiến. Hòa Tam bọn hắn sát thực thái quá, xuất công không xuất lực, hại chết Á Kiên, còn phóng chạy kia đại hạ tiện dân. Ngươi xác định bọn hắn không có xuất lực? Tại sao ta cảm giác vừa rồi ba người đã liều mạng? Mấy tên ba hùng tinh thần thần sắc của quái, vấn đề này đi về phía không đúng lắm a. Giết cái đại hạ tiện dân mà thôi, không phải món nhẹ như hạt bụi nhỏ việc nhỏ sao? Làm sao làm đến cuối cùng? Bọn hắn chẳng những chết rồi một người, còn bạo phát không nhỏ mâu thuẫn nội bộ. Tốt, tất cả câm miệng, Hòa Tam, Lý Trùng. Ta biết các ngươi trước đó vì một tôn thần nữ từng đánh cuối bụi, nhưng các ngươi nhớ kỹ, giờ phút này, các ngươi thân ở thần ma chiến trường, thân hệ ta Bá Hùng Vương triều vinh quang, bất kể có cái gì ân oán, đều cần trước để ở một bên. Lưu Trung nhìn không được, lạnh lùng mở miệng. Mặc dù hắn đối lửa ba, Hồ Tuấn biểu hiện cũng không phải thường bất mãn, nhưng thân làm lãnh tụ, giờ phút này hắn muốn làm là ổn định cô tâm, hòa hoãn mâu thuẫn. Lưu Trung mặc dù tuổi không lớn lắm, lại cực kỳ lão thành, tại Bá Hùng tinh thần trung, thân thế, thực lực cũng rất xuất chúng, địa vị cực cao. Hắn vừa nói, Hòa Tam cùng Hồ Tuấn đều thu lại khí tức, không lên tiếng nữa. Trung ca, hiện tại làm sao bây giờ? Tiêu Trần chạy, ta đợi đến lúc làm sao hướng Càn Khôn Vương triều giao phó. Một tên Bá Hùng tinh thần mở miệng. Càn Khôn Vương triều cực kỳ khủng bố. Hắn Bá Hùng Vương triều mặc dù độc lập tự trị, nhưng nhiều năm qua đều lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ, chúng ta đã vì này chết rồi một người, đủ tận tâm, bọn hắn còn muốn như thế nào nữa? Lưu Trung nói. Thần ma chiến trường vốn là tỷ lệ tử vong cực cao, vốn cho là chạm một cái tiêu chuẩn, tay cầm đem bóp, vừa có thể kiếm thần chiến điểm, lại có thể bán càn khôn vương triệu một bộ mặt, bọn hắn mới vui vẻ đáp ứng. Thật không nghĩ đến, tiêu chuẩn cư nhiên như thế khó giải quyết, không chỉ muốn một địch ba, chém giết địch tiên, còn theo trên tay bọn họ toàn thân trở ra. Này vừa đến vừa đi, chính là trên trăm thần chiến điểm thứ bị thiệt hại. Nghĩ hắn thì đau lòng, thần ma chiến trường như thế lớn, giờ phút này tiêu trần đám người đào thoát, lại muốn tìm, không khác nào mò kim đáy biển. Những ngày tiếp theo, mỗi một ngày đều là liếm máu trên lưới đao. Bọn hắn tự mình còn không rảnh, cái nào còn có tâm tư quản cản khôn vương triều bố trí cho nhiệm vụ của hắn. Quan trọng nhất là nắm bọn hắn chém giết tiêu trần, không phải càn khôn chi chủ, mà là tần gia trưởng lão tần chiến thiên. Một cái tần gia trưởng lão, mặc dù địa vị tôn sùng, nhưng còn không đến mức nhường hắn bá hùng vương triều sợ đầu sợ đuôi. Chúng ta chính là rất tín nhiệm ác kiên, sớm biết hắn như thế chi vô dụng, gặp được đám kia đại hạ tiện dân trước tiên, chúng ta nên đồng loạt ra tay, đem tất cả mọi người lưu lại. Một tên bá hùng tinh thần hối hận, nhiều như vậy thần chiến điểm, cứ như vậy bay, nói không đau lòng, đó là giả. Trước đó Nạp Lan Long Phi đám người chạy trốn, bọn hắn căn bản không cảm thấy xảy ra vấn đề. Nay chủ yếu bắt nguồn từ bọn hắn đối với Tịch Kiên tín nhiệm. Đương nhiên, nay chẳng thể trách bọn hắn. Theo lẽ thường mà nói, một tôn tinh thần đối phó một cái hạ triều tới vương cảnh nhất trọng, liền cùng hô hấp một đơn giản, miểu sát sau đó, có thể thoải mái lưu lại tất cả mọi người. Trách thì trách, Tiêu Trần thực lực quá mạnh, dường như là một quả ẩn tàng dị tinh. Chuyện cho tới bây giờ, nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào, tiếp đó, toàn lực ứng phó vạn triều đại chiến, lần này, ta bá hùng vương triều nhất định phải cầm xuống tốt thứ tự, theo cái khác vương triều trong tay đoạt tận tài nguyên. Lưu Trung mở miệng. Đúng. Cùng lúc đó, Tiêu Trần tại thần ma chiến trường bỏ mạng mà chạy. Mặc dù hắn không có cảm giác được thân phía sau có truy binh xông được, nhưng như cũng không dám kinh thường. Một trận chiến này, tương đối thảm thiết. Hắn áo trắng nhuốm máu, phía sau có ba đạo dữ tợn vết thương, hai đạo vết đao, nhất đạo vết lửa, đang không ngừng hướng ra phía ngoài chảy máu. Vạn triều đại chiến trang phục cũng không thống nhất. Người tham chiến có thể chính mình chuẩn bị chiến giáp, quần áo. Chẳng qua, vừa tiến vào Thanh Long được đoạn kia thời gian, ngươi đến từ cái nào vương triều? Trước ngực rồi sẽ hiện hiện cái nào vương triều ấn ký cùng ký tự. Đây là thần ma chiến trường ngực linh chế định quy tắc, vì chính là gia tăng nhận dạng. Phong ngừa một số người rết mắt đỏ, ngay cả người mình cũng làm. Chuyện như vậy trước kia cũng không phải là chưa từng xảy ra. Huyền Hoàng đại lục bất kỳ một cái nào vương triều cũng vô cùng to lớn, dân số chỉ ít chục tỷ. Những thứ này thần chủng đều là tạm thời triệu tập, lẫn nhau đều không quen thuộc. Một khi tại thần ma chiến trường đấu tán, hồi lâu sau gặp nhau lần nữa, tại tinh thần cực độ căng cứng tình huống dưới, ngẫu nhiên cũng sẽ có giết lầm. Có chuyện gì vậy? Lâu như vậy, sau lưng ta vết thương thế mà một chút không có muốn khép lại xu thế. Đen trắng khí cuốn lượn quanh trong cổ lâm, cự mục lâm lập, kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất, ngẫu nhiên có thể thấy được đồng bình ở trong hư không thần ma chi hồn, cùng ẩn nấp ở giữa rừng to lớn đồng tử. Tiêu Trần phi nước đại hơn 10 dặm, phát hiện sau lưng vẫn như cũ không ai, cảnh giác tìm cái coi như khô giáo sơn động tạm thời nghỉ chân, cảm ứng một chút phần lưng thương thế, sắc mặt hắn bỗng nhiên thay đổi. Hắn chạy lâu như vậy, phía sau thương thế thế mà một chút không có chuyển biến tốt đẹp xu thế. Hắn người bị võ thần thân thể, tự lành năng lực mạnh đến mức kinh người. Theo lý thuyết thời gian dài như vậy, thương thế của hắn hoặc nhiều hoặc ít nên có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Vận chuyển linh thức, cảm ứng một chút trong hư không nguyên lực, hắn lập tức sững sờ ở tại chỗ. Thần ma chiến trường trong nguyên lực lại cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt, tràn ngập từng tia từng sợi quỷ màu xanh lá ách năng lực, cùng tu sĩ đan điền bài xích, hoàn toàn không thể bị hấp thu. Lần này Tiêu Trần bối rối, trước đó bước vào thần ma chiến trường, hắn chỉ là được cho biết trong đó nguyên lực mỏng manh, có thể giờ phút này xem xét, này không phải mỏng manh, căn bản chính là một chút không thể dùng. Mỏng manh cùng không có, hoàn toàn là hai khái niệm. Lần này xong rồi, nhất định phải dùng thần chiến điểm tới đổi quê hương chữa thương linh vật, bằng không, thương thế này sợ là không lành được. Tiêu Trần tự nói, hắn chỗ sơn động rất nhỏ, chỉ có thể dung nạp hai người. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cũng không tính tối tăm. Hắn ngồi xếp bằng, muốn nhìn một chút khí vận linh phách có thể hay không chữa thương. Cuối cùng phát hiện, khí vận linh phách mặc dù năng lực tăng cao tu vi, lại không cách nào giúp đỡ chữa thương. Có lẽ là thần ma chiến trường quy tắc đã đề ra, nhất định phải dùng bản địa linh vật mới có thể chữa trị vết thương. Khoảng cách trời tối còn có mấy canh giờ, Tiêu Trần nhất định phải tại trời tối trước tìm thấy thành trì, bằng không vào đêm còn lưu tại ngoài thành, sắp bị cùng bạo thần ma chi hồn xé thành mảnh nhỏ. Chẳng qua dù vậy, lý do an toàn, hắn cũng không có ý định ngay lập tức rời khỏi. Lúc này ra ngoài, lỡ như gặp gỡ bá hùng vương triều đám kia tinh thần, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Trần ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện, hấp thụ khí vận linh phách, theo khí vận đại dược nhập thể. Tiêu Trần quanh thân hiện lên điểm điểm ánh vàng, một cỗ bàng bạc vĩ lực quét sạch toàn thân. Tiêu Trần cảm giác tu vi bắt đầu chậm rãi tăng lên. Nửa khắc đồng hồ sau, kim quang tiêu tán, Tiêu Trần cảm giác tu vi tăng lên rất nhiều. Không hổ là vô thượng tinh thần, khí vận lực lượng quả thực kinh người. Tiêu Trần mở mắt ra, hai con ngươi bắn ra hai đạo tử mang, có hơi kinh hỉ. Vừa rồi mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng là tương đối khá. Công tử, cần rút một tay không? Đúng lúc này, một hồi mùi thơm đánh tới. một tên người mặc váy đen, tướng mạo ngây thơ thiếu nữ đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài sân động, vẻ mặt ân cần nhìn Tiêu Trần. "Chương 1136, giúp ta một chút được không? Công tử." "Chương 1136, giúp ta một chút được không? Công tử." "Ừm." Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, lập tức sinh lòng cảnh giác, từ đầu tới cuối, hắn lại cũng không phát hiện thiếu nữ này là khi nào xuất hiện. Thiếu nữ tóc dài xóa bay, tướng mạo luôn vui vẻ, vóc dáng không cao, ước chừng 1m5, dáng người tỷ lệ lại vô cùng tốt, bộ ngực cực đại, vòng eo xíu xiu, mặc màu đen tê dại váy, xẻ cả chỗ, một đoạn trắng muốt như ngọc bắp chân trần trụi bên ngoài, ánh sáng nhu hòa như dính. Thiếu nữ mang theo một cái cũ nát giỏ trúc, bên trong nhìn một ít cuốn lượn quanh đen trắng tức giận màu đỏ giá dược, ánh mắt thanh tịnh, tinh khiết. Cả người dường như ngăn cách vạn trượng hồng trần trong núi thanh tuyền, để người thiên sinh thân cận. Chỉ nhìn lên một cái, liền sinh không ra bất kỳ cảnh giác. "Công tử, đừng sợ, ta gọi Bạch Nhược Du, đến từ Vô Ưu Thành, vừa nãy ngay tại phụ cận hái thuốc, thấy có vết máu, liền một đường tìm tới." Bạch Nhược Du nhìn Tiêu Trần, tiếng như muỗi vo ve, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, có chút nhút nhát mở miệng. "Vô Ưu Thành." Tiêu Trần cũng không thả lỏng cảnh giác, bất động thanh sắc sau khi đứng dậy lui, vẫn luôn cùng Bạch Nhược Du duy trì 3 bước khoảng cách. Mặc dù Bạch Nhược Du nhìn lên tới người vật vô hại, ánh mắt rất tinh khiết, mới gặp lúc cảm giác, cùng năm đó ở Hùng Võ Thành gặp được Mạt Lệ lúc hơi có chút tương tự. Chỉ là cái này Bạch Nhược Du ánh mắt so với kia lúc Mạt Lệ nhìn lên tới còn tinh khiết hơn mấy phần. "Công tử ngươi không biết Vô Ưu Thành?" Bạch Nhược Du kinh ngạc. "Ta đến từ ngoại giới, hôm nay mới vừa vào Thanh Linh vực, tới tham gia Vạn Triều đại chiến." Tiêu Trần nói. "Vạn Triều đại chiến? A, nguyên lai truyền thuyết làm thật. Công tử đúng là tới tham gia Vạn Triều đại chiến bất thế thiên tiêu." Bạch Nhược Du kinh ngạc. "Thanh Linh vực từng có truyền thuyết, cách mỗi vô tận 5 tháng, ngoại giới đều sẽ có một đám thiên tiêu vào Thanh Linh vực chém giết, tranh đoạt cơ duyên. Nhưng này chỉ là truyền thuyết, dường như không có người biết coi là thật." Nàng từ nhỏ tại Thanh Linh vực lớn lên, cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe lão nhân đề cập qua mấy lần, không ngờ rằng hôm nay lại gặp được truyền thuyết hiện thế. Tiêu Trần nhẹ nhàng gật đầu, nhìn Bạch Nhược Du, im lặng không nói. Mặc dù Bạch Nhược Du nhìn lên tới rất đơn thuần, vậy vô cùng chân thành, nhưng núi hoang cổ lâm, một cái mềm mại dường như hoa thiếu nữ, ngẫu nhiên gặp bị thương nam tử xa lạ, chẳng những không tránh, ngược lại chủ động tiến lên, ít nhiều có chút quỷ dị. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có 2 loại khả năng: 1, cực kỳ đơn thuần; 2, không có ý tốt. Mặc dù Bạch Nhược Du nhìn lên tới rất giống loại thứ nhất, nhưng sơ nhập Thanh Linh vực, chưa quen cuộc sống nơi đây, nhiều hơn mấy phần cẩn thận. Tóm lại không sai. Đương nhiên, tại Bạch Nhược Du xuất hiện trong nháy mắt, Tiêu Trần thì dùng thần thức lặp đi lặp lại kiểm tra thực hư mấy lần, đều không ở tại trên người phát hiện nguyên lực ba động. Bạch Nhược Du hẳn là một cái không có tu vi phàm nhân, không có tính nguy hiểm. "Công tử, ngươi chạy thật là nhiều máu, như Du trước giúp ngươi cầm máu đi." Bạch Nhược Du chỉ vào Tiêu Trần còn tại không ngừng chảy máu phía sau, ân cần nói, nói xong theo trong giỏ trúc lấy ra một cây cỏ dược, muốn thế Tiêu Trần chữa thương. "Cô nương, đây là..." Tiêu Trần mở miệng. "Đây là ma huyết thảo, tắm rửa thần ma chi huyết mà sinh, năng lực liệu càng ngoại thương, bổ ích khí huyết, không lo trong rừng, mặc dù độc thảo trải rộng, nhưng nếu quen biết dược tính, cũng có thể tìm thấy bảo dược. Công tử, ngươi thương được không nhẹ, không thể kéo dài được nữa, ta trước chữa thương cho ngươi." Bạch Nhược Du một bên nói, một bên đem ma huyết thảo nhẹ nhàng ấn lên Tiêu Trần phía sau lưng, động tác của nàng rất nhẹ nhàng, như mẫu thân tại khẽ vuốt con của mình. Ngón giữa trưởng, tương tự nhân sâm, tản ra màu đỏ ánh máu, cuốn lượn quanh hắc bạch nhị khí ma huyết thảo vừa tiếp xúc với Tiêu Trần phía sau vết thương, liền tự động tăng dã, hóa thành một đoàn dược vụ chui vào Tiêu Trần rách nát huyết nhục trong, tiêu tán vô hình. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy khắp phần lưng, tầm bộ vết thương, phần lưng tê tê dại dại, đau từng cơn ngay lập tức đạt được thư giãn. Này ma huyết thảo lại có như thế công hiệu. Tiêu Trần kinh ngạc, từ hắn tu luyện đan đạo sau đó, cũng coi như tinh thông dược lý, trước đó hắn thì dò xét qua này ma huyết thảo, phát hiện không chỉ vô hại, còn dũng động một cỗ bừng bừng khí huyết, chắc chắn hấp thụ, hắn mới phát hiện, này ma huyết thảo dược lực kinh người, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thần diệu. Hắn bị thần niệm quét tưởng, phát hiện phần lưng cái kia dài nhất xấu nhất, bị Hồ Tuấn Thiên đao chém bị thương vết thương kia, đã cầm máu, bây giờ đã có hơi khép lại. Theo bị thương đến bây giờ, qua đi tới nửa khắc đồng hồ, sau lưng hắn thương thế cũng không có chút nào chuyển biến tốt đẹp. Bây giờ vẹn vẹn một gốc linh dược, liền trong nháy mắt cầm máu, đủ để thấy thần ma chiến trường linh vật chi khủng bố. Đương nhiên, cùng hắn vũ thần tử không thể so với, nhưng vũ thần chính là bí thuật, có làm lệnh kỳ, không thể tùy tiện sử dụng, có thể linh vật lại không này hạn chế. Thì kiểu này phẩm cấp linh vật, hắn ở đây đại hạ cực kỳ hiếm thấy đến. Thần ma chiến trường mặc dù hung hiểm, kỳ ngộ linh vật nhưng cũng thật sự không ít. "Công tử, ngươi thương quá trọng, một gốc ma huyết thảo chưa đủ, ta lại cho ngươi thượng một gốc đi." Bạch Nhược Du có chút đau lòng nhìn thoáng qua giỏ trúc chung còn sót lại 2 gốc ma huyết thảo, do dự một chút, cuối cùng vẫn đem đá trắng bình thường trắng nuốt bàn tay vươn hướng giỏ trúc. "Cô nương, không cần, sau lưng ta thương đã đạt được khống chế, còn lại có thể tự động phục hồi như cũ." Tiêu Trần lắc đầu, từ trên thân Bạch Nhược Du nhăn hề hề, tắm đến trắng bệch màu đen tê dại váy nhìn xem, trong nhà nàng cũng không tính dư dả, ma huyết thảo kiểu này chân quý linh vật, đối nàng mà nói, nên trọng yếu phi thường. "Như vậy sao được? Công tử, ngươi tổn thương quan trọng." Bạch Nhược Du vô cùng cố chấp, nhất định phải cho Tiêu Trần bôi thuốc. Tiêu Trần sao khẳng tiếp nhận, liên tục từ chối. Cuối cùng Bạch Nhược Du mới bị miễn cưỡng thuyết phục. Sau đó, hai người trò chuyện rất nhiều. Theo Bạch Nhược Du trong miệng, Tiêu Trần biết được không ít thần ma chiến trường thông tin. đối với Thanh Long vực có đại khái hiểu rõ. Thanh Long vực do Vô Tận Thành trì tạo thành. Cương vực đây Thanh Linh vực còn muốn lớn hơn không ít. Cụ thể có bao nhiêu thành trì đâu? Dung Bạch Nhược Du lời nói, chính là như hằng hà chi xa, nhiều vô số kể, tất cả vô ưu thành, không ai hiểu rõ. Tiêu Trần hiện nay đang đứng ở Thanh Long vực ngoại vây, trung quanh có vài chục cái thành trì. Vô ưu thành là trong đó một tòa thực lực yếu kém thành nhỏ. Đại đa số người dựa vào trồng linh điền rừng quả, đi săn sơn thú, tìm kiếm dã bảo ma sống. Thần ma sau đại chiến, tất cả Thanh Long vực đầy dây thương di, phàm nhân sống được vô cùng khổ, nhất là bên ngoài, rất nhiều nhân ngay cả cơm cũng ăn không đủ no. Nói lên Vô Ưu Thành phàm nhân tình cảnh, Bạch Nhược Du không khỏi đỏ cả với mắt, nhìn lên tới, nàng tại Vô Ưu Thành trôi qua vậy không được lắm như ý cô đường, chớ có thương tâm, ngươi như thế tâm thiện, ngày sau nhất định có phúc lớn. Tiêu Trần an ủi, giờ khắc này, hắn có chút áy náy, hắn cùng Bạch Nhược Du bèo nước gặp nhau, hắn lại là cho hắn chữa thương, lại là cho hắn phổ biến rộng khắp địa phương phong thổ. Tốt bao nhiêu cô nương a, lúc trước hắn thế mà còn hoài nghi người ta, nhưng mà tiếp theo tức Bạch Nhược Du đột nhiên không có dấu hiệu nào tựa cả vào Tiêu Trần bả vai, thấp giọng liễu diễu, thanh âm kia tựa như ảo mộng, công tử, ngươi vui lòng giúp ta sao? Như Du trôi qua thật khổ, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Tiêu Trần chỉ cảm thấy trên bờ vai truyền đến một hồi kinh người có giãn, chóp mũi vọt tới một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, hắn vô thức bay đầu liếc nhìn Bạch Nhược Du một cái, chỉ thấy nàng cặp kia thanh tịnh như suối thủy đôi mắt, đột mà nhiễm lên một vòng đỏ thắm màu máu, tràn ngập ngập trời mỹ lực. Chương 1137, thần hồn đem diệt. Chương 1137, thần hồn đem diệt. Ừ. Tiêu Trần trong lòng run rẩy, trên người nổi da gà trong nháy mắt dậy rồi một mảnh, ảo thuật không thích hợp, này Bạch Nhược Du không thích hợp. Đối phương căn bản không phải hái thuốc nữ, trước đó đủ loại đều là vì lừa gạt tín nhiệm của hắn, để hắn thả lòng cảnh giác. Người rốt cục là ai? Nghĩ đối với ta làm cái gì? Tiêu Trần đưa tay muốn đem Bạch Nhược Du đẩy ra, lại phát hiện đối phương dưới chân liền như là mọc rễ bình thường, mặc cho hắn làm sao dùng sức, đều không nhúc nhích tí nào. Trong lòng của hắn thật lạnh. Lầm. Lần này triệt để lầm. Một cái như thế nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ, lực lượng lại to lớn như thế. Cái này Bạch Nhược Du tuyệt đối người mang một môn cực kỳ khủng bố ẩn nấp loại bí thuật, trước đó che giấu thực lực. Bây giờ hắn trúng rồi đối phương ảo thuật, một thân thực lực bị phong ấn hơn phân nửa, căn bản không có sức phản kháng. Công tử, ngươi vô cùng cơ cảnh, theo ta xuất hiện, liền đối với ta thập phần cảnh giác, có thể ngươi chỉ là khu phàm nhân, lại như thế nào đấu qua được ta thiên biến ma nữ? Bạch Nhược Du cười lạnh, cả người khí chất đại biến, theo một vùng thanh tuyển biến thành điên đảo chúng sinh xinh đẹp vưu vật. Nàng vẫn như cũ nhẹ nhàng tựa ở Tiêu Trần bả vai, ý nghĩa như là chim non nép vào người địa ôm Tiêu Trần, như đạo lữ ôn nhu mà đối với Tiêu Trần nói nhỏ. Nhưng mà nàng nóng hổi thân thể mềm mại, lại tại trong chốc lát cấp tốc hạ nhiệt độ, đảo mắt liền vô cùng băng lãnh. Tiêu Trần bị Bạch Nhược Du dựa vào, giống dán một tòa băng điêu, không khỏi toàn thân run lên. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiêu Trần nhìn Bạch Nhược Du cực tốc tái nhợt gương mặt xinh đẹp, trong lòng dùng mình. Nguyên bản hắn cho rằng Bạch Nhược Du là nào đó đối với hắn không có hảo ý nhân, nhưng hôm nay nhìn tới, nàng có thể ngay cả người đều không phải, mà là nào đó dị loại. Thần ma chiến trường, từng bộ phát qua một hồi đế chiến, vô số thần ma trận doanh người ở đây đẫm máu, thần lực cùng ma nguyên, chính như đêm đen cùng ban ngày, đại biểu thế gian hai loại sức mạnh khủng bố nhất. Tại thần ma lực lượng tầm bộ dưới, Thanh Long được sinh sôi ra vô số dị loại, hung tàn mà tà ác. Ta là Bạch Nhược Du a. Vô tận năm tháng trước đây thiên biến ma hoàng. Bạch Nhược Du một bên dựa vào Tiêu Trần bả vai, một bên ngóng nhìn hư không, trong mắt đẹp đều là không cam lòng cùng oán hận. Ngươi là thần ma oan hồn. Tiêu Trần tê cả da đầu, cơ thể lạnh buốt, lại đến từ vô tận năm tháng trước đây, kết hợp thần ma chiến trường lịch sử. Cái này Bạch Nhược Du có thể là một tôn thực lực kinh khủng ma hồn. Không, ta là Ma Tiệm. Bạch Nhược Du lắc đầu, tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp vẫn như cũ điên đảo chúng sinh, chẳng qua giờ phút này mặt của nàng vô cùng trắng bệnh, lại kết xuất lẻ tẻ bằng xương, nhìn lên tới có chút khiếp người. Tiệm. Tiêu Trần tâm chìm vào đáy cốc. Đúng là kiểu này quỷ đồ vật. Người chết thành quỷ, quỷ chết là tiệm. Nhân sợ quỷ, quỷ sợ tiệm. Tiệm đây quỷ còn kinh khủng hơn. Công tử, ngươi vừa vào thần ma chiến trường, ta thì cảm giác được ngươi cường đại thần hồn. Ta vây ở nơi đây đã có mấy chục năm, ngày ngày đều muốn chịu đựng cô độc, đau khổ. Ăn ngươi thần hồn, ta liền có thể chuyển thế đầu thai, lại bắt đầu lại từ đầu. Ngươi vừa đồng tình ta, giúp ta một chút có được hay không? Bạch Nhược Du nghiêng đầu, duỗi ra bạch ngọc như pho tượng ngón tay ngọc nhỏ dài, dịu dàng mơn trớn Tiêu Trần tuấn khuôn mặt đẹp, giọng nói ai oán, lộ ra một tia khẩn cầu, ánh mắt bên trong nhưng lại tràn đầy hưng phấn, kích động, thị huyết. Tiệm, nghiệp lực sâu nặng, mỗi ngày đều sẽ gặp trả tấn, cũng không phải là ngoại nhân hãm hại, mà là nghiệp lực tự động vận hành, vô cùng thống khổ, cô tịch khó nhịn. Cho dù giữ lâu tại thế, cũng không phải một loại may mắn chạch, càng giống là một loại vô cùng vô tận, tuần hoàn qua lại trả tấn. Bạch Nhược Du chết bởi vô tận 5 tháng trước đó, mới đầu là quỷ, quỷ thọ hao hết, lại biến thành tiệm. Nàng ngày ngày gặp trả tấn, muốn đầu thai chuyển thế, lại bởi vì phúc duyên không đủ, chậm chạp không thể toàn nguyện. Tiệm bị thiên địa vứt bỏ, muốn luân hồi, nhất định phải ăn đủ đầy đủ linh phách. Người bình thường tinh phách đối với tiệm mặc dù hữu hiệu, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, có thể Tiêu Trần khác nhau. Hắn người bị võ thần thân thể, nhục thân của bố, thân hồn vậy cực kỳ kinh người. Một người chi phách bù đắp được ngàn vạn người, Vô Ưu thành phụ cận đúng lúc là Bạch Nhược Du trưởng kỳ ẩn hiện nơi. Cảm giác được Tiêu Trần giáng lâm, nàng mừng rỡ như điên. Vì đạt được Tiêu Trần thần hồn, nàng không tiếc đại giới, trực tiếp bất chấp nguy hiểm, treo lên liệt nhật liền ra đây mê hoặc. Tiêu Trần tâm trí kiên định, nàng ảo thuật không dễ dàng có hiệu quả. Vì để cho Tiêu Trần thả lòng cảnh giác, nàng liền hao tâm tổn trí diễn ra trước đó kia một màn cho hay. Cuối cùng được tay, thật là mỹ vị thần hồn, vẹn vẹn hít vào một hơi thì khiến cho người tâm thần thanh thản. Ta không chờ được nữa, đến đây đi, công tử, để cho ta ăn ngươi. Bạch Nhược Du giáng Tiêu Trần gương mặt hít sâu một ngụm, lộ ra vẻ mê say, không được Tiêu Trần mở miệng, liền hóa thành nhất đạo xích quang, chui vào Tiêu Trần ấn đường. Tiêu Trần toàn thân run rẩy, thức hải truyền đến đau đớn một hồi, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Bạch Nhược Du từng là một tôn ma hoàng, sau khi chết lại lộ sát thành ma tiệm, thần hồn cái này biên vô cùng cường đại, xa không phải hắn cấp số này thiếu niên năng lực đối kháng. Thân quá, là thần hồn, vô cùng mỹ vị thần hồn. Ta thật đói, thật muốn ăn thần hồn. Chết tiệt, bị Bạch Nhược Du kia đàn bà lẳng lơ vượt lên trước. Theo Bạch Nhược Du bước vào Tiêu Trần thức hải, bắt đầu điên cuồng xé rách, Tiêu Trần quanh thân tràn lan ra chút điểm kim quang, kia ngọt mùi thơm dẫn tới phương viên trăm dặm thần ma chi hồn trong nháy mắt sao động. Một nửa thần ma chi hồn tại vô tận 5 tháng gột rửa sau cũng mất đi ý thức, chỉ bằng nhìn bản năng, chấp niệm làm việc. Khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn. Chỉ có như Bạch Nhược Du ít như vậy đến thần hồn cực kỳ đáng sợ hồn linh, còn có thể từ đầu tới cuối duy trì nhìn thanh tỉnh ý thức. Làm Tiêu Trần hồn lực tràn lan, trung quanh không ít hỗn độn thần ma chi hồn đều nhận lấy kích thích, như bị điên hướng Tiêu Trần vào tới. Cút, hắn là của ta. Nhưng mà, những quỷ hồn này vừa tới gần, Bạch Nhược Du lạnh băng mà thanh âm run rẩy liền vang lên. Những kia thần bí quỷ hồn thân thể chấn động, treo ở hư không, do dự mấy hơi, cuối cùng vẫn lựa chọn bỏ cuộc. Bạch Nhược Du mặc dù không phải đế hồn, nhưng am hiểu ảo thuật, tinh thần lực phi thường khủng bố, lại biến thành tiệm, xa không phải tầm thường thần ma chi hồn có thể so sánh. Cùng lúc đó, Tiêu Trần trong thức hải, bản nguyên hồn lực đang bị Bạch Nhược Du điên cuồng hút. Trong hư không kia một đoàn nổi lơ lửng màu vàng kim hồn vân không ngừng nhéo rút, hóa thành quần quần ánh vàng, chui vào Bạch Nhược Du trong miệng mũi. Mỹ vị, quá mỹ vị, vô tận 5 tháng, ta chưa bao giờ thưởng thức qua mỹ vị như vậy thần hồn. Tiêu Trần trong thức hải, Bạch Nhược Du đạp thiên mà đứng, gương mặt xinh đẹp cùng Tiêu Trần hồn vân cân bằng, vô cùng tham lam thôn hấp lấy Tiêu Trần tinh thuần hồn lực. Nàng nuốt hít một hơi, trên mặt liền nhiều một chút huyết sắc, hồn lực cũng càng cường đại một phần. Giờ phút này nàng rất kinh ngạc, mặc dù nàng trước đó liền đã cảm giác được Tiêu Trần thần hồn kinh người, nhưng hút sau đó mới phát hiện, Tiêu Trần hồn lực xa so với nàng tưởng tượng còn kinh người hơn. Nàng quả thực khó có thể tưởng tượng, chỉ là một cái vương cảnh nhất trọng thiếu niên, làm sao có khả năng có như thế bàng bạc tựa như biển khủng bố hồn lực. So sánh Bạch Nhược Du, Tiêu Trần thì thảm đạm vô cùng. Bạch Nhược Du mỗi nhiều hít một hơi hồn lực, trên mặt hắn nét mặt liền nhiều giữ tận một phần. Mồ hôi lạnh sớm đã thấm ướt áo bào, rót vào vết thương, đau rát, nhưng phần lưng đau xót, Tiêu Trần sớm đã không đáng kể. Cùng hồn phách thống khổ đây, vậy đơn giản không đáng giá nhắc tới. Hồn phách bị hấp cái chủng loại kia đau đớn, đây lục thân bị thiên đao vạn quả còn kinh khủng hơn gấp 10. Giờ khắc này, hắn rất tuyệt vọng. Bị thần ma chiến trường quy tắc đã đề ra, vừa tiến vào thần ma chiến trường, hắn cùng kỳ thì mất đi liên hệ. Bạch Nhược Du chính là một tôn vô thượng ma tiệm, hắn thậm chí ngay cả phản kháng một chút cũng làm không được. Trong lòng của hắn có loại dự cảm, hôm nay hắn có thể muốn chết tại đây, chỉ là yêu mị cũng dám nhúng chạm võ thần thân thể. Ngay tại Tiêu Trần sắp triệt để lành lạnh thời điểm, nơi ngực một giọt thần huyết bỗng nhiên tỏa ánh sáng, nhất đạo uy nghiêm như thần âm thanh đột nhiên vang vọng tại Tiêu Trần thức hải. Chương 1138, nghi ngờ dày đặc. Chương 1138, nghi ngờ dày đặc. Một tôn to lớn vô cùng màu vàng kim pháp tướng, chớp mắt ngưng tụ, hiện lên ở Tiêu Trần trong thức hải. Thức hải là người linh thế giới, tại linh chủ cảm giác chung, cùng thế giới chân thật không khác. Tại Tiêu Trần báo cho biết chung, tôn này màu vàng kim pháp tướng bằng như thiên địa. Hắn cởi trần, chỉ mặc một cái xích hồng sắc da thú độc mũi côn, bắp thịt cả người như rồng có sừng, vô cùng cường tráng, xúc nhìn râu ngắn, trung niên bộ dáng, quanh thân vờn quanh nhật nguyệt tinh thần, đó là cả người đạo vận biến thành, thế gian vạn vật vì nhật nguyệt tinh thần làm trung tâm. Nhưng này trung niên nam nhân lại làm cho nhật nguyệt tinh thần vì hắn làm trung tâm, bá khí vô song. Theo nam tử trung niên xuất hiện, Bạch Nhược Du đông nhiên thân thể cứng đờ, sững sờ ở tại chỗ. Cặp kia đủ để điên đảo chúng sinh đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng sợ hãi, đồng tử không ngừng co vào. Làm sao có khả năng? Ngươi một cái nho nhỏ tinh vương thần hồn trung, làm sao có khả năng cất giấu như vậy một tôn vô thượng tồn tại? Bạch Nhược Du âm thanh phát run, trong lòng sinh ra một cỗ cực hạn sợ hãi. Nam tử trung niên quá kinh khủng. Nàng từng gặp đại đế, thánh nhân, có đó không trung niên nam tử này trước mặt, cho dù đại đế, thánh nhân vậy kém xa tít tắp. Tiền bối, ngươi là? Tiêu Trần vậy ngây ngẩn cả người. Thứ nam tử trung niên xuất hiện, Bạch Nhược Du liền bị chấn nhiếp, ngưng đối với hắn thần hồn hấp thụ. Cả người hắn toàn thân buông lỏng, đã năng lực miễn cưỡng mở miệng nói chuyện. Tiểu huynh đệ, không biết ta, ta là đời trước võ thần thân thể chi chủ, ta tên Triệu Hình Thiên, trước đó từng cùng ngươi gặp qua. Ngươi tu luyện được có chút chậm à, cũng lâu như vậy, ngay cả một đầu chết đi nhiều năm ma tiệm cũng không đối phó được. Triệu Hình Thiên cười nói, hắn vô cùng cởi mở, thích có gì nói thẳng. Lần thứ hai cùng Tiêu Trần gặp nhau, trực tiếp điểm đưa ra tu vi không đủ. Hai người lần đầu tiên gặp mặt là tại Tiêu Trần đạt được võ thần thân thể thời điểm. Lúc đó, Triệu Hình Thiên trọng thương sắp chết, toàn thân vờn quanh tử khí, thần quang, chỉ có thể nhìn thấy nhất đạo thân ảnh mơ hồ. Tiêu Trần cũng không thấy hắn chân dung. Triệu Hình, Thiên, ngươi là? Bên trên, tiền nhiệm võ thần. Tiêu Trần trong thức hải, Bạch Nhược Du bị một cỗ vô hình khí thế trói buộc được trên bầu trời, không thể động đậy, nghe được Triệu Hình Thiên ba chữ, chấn động vô cùng, trong mắt hiện hiện nồng đậm đến tan không ra sợ hãi, lúc nói chuyện, ngay cả răng cũng đang run rẩy. Võ thần Triệu Hình Thiên, trước kỷ nguyên, thần giới thứ nhất sát thần. Cho dù nàng khi còn sống cực kỳ đỉnh phong thời điểm, tại võ thần trước mặt, vậy hèn mọn như dưới mặt đất dế núi, ngước nhìn không kịp. Không ngờ rằng, tại nàng sau khi chết, thế mà gặp được trong truyền thuyết võ thần. Người rốt cục là ai? Thể nội vì sao lại có võ thần chi hồn? Cùng lúc đó, nàng nghiêng đầu nhìn về phía trên mặt đất Tiêu Trần Nguyên Thần, âm thanh sắc nhọn, tâm tính gần như tan vỡ. Hoa bình thường tiểu nhan đã bóp méo một bộ giữ tận bộ dáng, nàng thật không dễ dàng khổ đợi vô tận năm tháng, chờ được Tiêu Trần như vậy một tôn cực phẩm hồn phách, mắt thấy là phải chạy thoát tới cửa sinh, hấp đủ linh phách, chuyển thế đầu thai. Không ngờ rằng, Tiêu Trần thể nội thế mà xuất hiện một tôn võ thần chi hồn. Võ thần là nhân vật bậc nào? Đó là cấm kỵ bên trong cấm kỵ. Như thế nào xuất hiện tại một tôn mới vừa vào vương cảnh thiếu niên thể nội? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, hai người dường như còn lẫn nhau biết nhau. Đây quả thực liền như là một con giun dế cùng một cái chân long kết bạn một thái quá. Tiên bối, ngươi là vị kia ban cho ta võ thần thân thể người. Tiêu Trần coi như không thấy Bạch Nhược Du, nhìn trong hư không bằng như sơn nhạc Triệu Hình Thiên, thần sắc ngốc trệ. Tiên nhiệm võ thần thân thể chi chủ, từng cùng hắn đã gặp mặt. Nay Triệu Hình Thiên đúng là trước đó ban cho hắn võ thần chi tâm cái kia tôn thần minh. Võ thần thân thể quá mức khủng bố. Một thời đại chỉ có thể có một tôn võ thần thân thể tồn tại. Tại Tiêu Trần kế thừa võ thần thân thể một khắc này, Triệu Hình Thiên không phải thì phải chết sao? Làm sao còn đem một sợi tàn hồn lưu tại trong cơ thể hắn? Ta chết đi, nhưng cũng không chết, một ngày kia, có thể ngươi có thể giúp ta phục sinh, lại đến thế gian. Triệu Hình Thiên mở miệng cười, xuê bàn tay ra đối với hư không nhẹ nhàng một nắm. Không. Bạch Nhược Du hét thảm một tiếng, hồn thể ầm vang sụp đổ, hóa thành điểm điểm kim quang, đảo mắt chui vào Tiêu Trần hồn bên trong. Giờ khắc này, nàng vô cùng hối hận. Hối hận chính mình vì sao muốn đi trêu chọc Tiêu Trần. Kỳ thực nàng từng do dự, cảm thấy thần hồn bất phàm như thế người, nhất định có lai lịch, có thể suy nghĩ liên tục. Nàng cuối cùng vẫn là không có thể ngăn ở Tiêu Trần ngọn hồn phách hấp dẫn, lựa chọn xuống tay với Tiêu Trần. Đương nhiên, trước khi chết, nàng hay là đem chủ yếu trách nhiệm uy tội đến Tiêu Trần trên người. Có chỗ dựa ngươi nói sớm a. Ngươi nói sớm ngươi cùng võ thần có quen biết cũ, nàng còn dám động tới ngươi không mảy may thành. Hồn chết như đèn diệt. Nháy mắt, Bạch Nhược Du đủ loại chấp niệm, mọi loại không cam lòng, đều tan thành mây khói. Tiếp theo tức, nguyên bản ảm đạm méo rút hồn bần đống nhiên nở rộ kim quang ánh, lại lần nữa trở nên rực rỡ, rồi rào. Tiêu Trần chỉ cảm thấy một cỗ cực kỳ tinh thuần hồn lực tràn vào thần thức, bị hao tổn hồn phách chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, hồn lực vẫn còn so sánh trước đó tinh thuần không biết bao nhiêu. Tiền bối, cái này. Cảm thụ lấy thần hồn tăng lên, Tiêu Trần vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía trước mặt vờn quanh nhật nguyệt tinh thần màu vàng kim cự nhân, không thể tin được đã xảy ra chuyện gì. Hồn phách tổn thương khó chữa nhất cảng, một khi bị hao tổn gần như không có khả năng trừ tận gốc. Triệu Hình Thiên không biết dùng loại thủ đoạn nào, càng đem Bạch Nhược Du cả người luyện thành tuyệt thế đại dược, đút cho hắn chữa trị thần hồn. Luyện hồn làm thuốc thủ đoạn nhỏ mà thôi. Triệu Hình Thiên khoát khoát tay, cởi mở cười một tiếng, "Tiểu huynh đệ, thiên địa đem nghiêng, thời gian không nhiều lắm, ngươi phải cố gắng tu hành. Nếu có cơ hội, ngày khác ngươi ta có thể kề vai chiến đấu. Chờ mong ngày này, mau mau đến." Triệu Hình Thiên không có quá nhiều dừng lại, để lại một câu nói, chấm dãi tiêu tán. Đa tạ tiền bối. Thức hải bên trong, thân hình hư ảo, tràn ngập quang điểm Tiêu Trần đối với Triệu Hình Thiên chắp tay hành lễ. Lần này, hắn coi như là trở về từ coi chết. Thần ma chiến trường, pháp tắc sừng sững, ngay cả cùng kỳ, hồng gia cũng không thể hiện thân. Bị Bạch Nhược Du tôn này không biết sống bao nhiêu năm thượng cổ lão ma hút tàn hồn, dường như đã là tình thế chắc chắn phải chết. Ngay cả chính hắn cũng cho là mình lần này cần bàn giao tại đây. Không ngờ rằng, tiên nhiệm võ thần thế mà đột nhiên xuất hiện. Chỉ là, trong này điểm đáng ngờ rất nhiều. Tiêu Trần trăm mối vẫn không có cách giải. Đầu tiên một thời đại, chỉ có thể có một tôn võ thần. Đây là thiết luật. Thế mà hắn đã thu được võ thần thân thể. Triệu Hình Thiên liền nhất định không thể có thể trả tồn tại ở thế gian, bằng không tất bị thiên đạo phản vệ. Có thể Triệu Hình Thiên chẳng những tồn tại, còn có thể thần ma chiến trường bực này gần như tự thành một giới nơi, xuất thủ tương trợ. Chuyện này ý nghĩa là Triệu Hình Thiên thực lực hôm nay chí ít tại bị trọng thương cùng kỳ cùng hồng xích đạo phía trên. Cái này liền có điểm nói không thông. Như hắn còn có thực lực như thế, võ thần thân thể lại sao lại nhanh như vậy liền giao cho trên tay của hắn? Với lại, vừa rồi hắn một mực thúc giục chính mình tăng thực lực lên. Kia tha thiết ánh mắt, cực nóng phải có chút ít khác thường. Dường như hẳn là sẽ không, nếu không có võ thần thân thể, ta giờ phút này hay là một phế nhân. Càng nghĩ, võ thần tiền bối đối với ta chỉ có tốt, không có hỏng, hẳn là ta suy nghĩ nhiều. Tiêu Trần hồi ức quá khứ đủ loại, cuối cùng bỏ đi lo nghĩ, thấp giọng tự nói. Mặc dù chuyện có kỳ quặc, nhưng vô luận là Triệu Hình Thiên bản thân mang đến cho hắn một cảm giác, vẫn là đối phương cho tới nay đối với hắn làm chuyện, cũng nhất trí cho thấy hắn là quân đội bạn. Thú hổ. Chương 1139, Hạ Hoàng Chi buồn. Chương 1139, Hạ Hoàng Chi buồn. Thú hổ. Nghe đồn võ thần cùng tinh thần điện là đồng minh, hắn vừa xuất từ tinh thần điện, võ thần càng không khả năng gây bất lợi cho hắn. Ừm, này ma huyết thảo lại vẫn chưa tiêu tán. Tiêu Trần nhìn thoáng qua trên đất màu đen rõ trúc, phát hiện trong đó được hắc bạch nhị khí xích hồng linh dược thế mà còn tại. Tiêu Trần cảm giác một chút hơi thở của ma huyết thảo, xác nhận hắn không có vấn đề. Lúc này mới cẩn thận đem nó nhặt lên. Suy nghĩ một chút, Tiêu Trần rất nhanh suy nghĩ minh bạch sự việc ngọn nguồn. Nhất định là bạch nhược du vì để cho hiệu quả rất thật. Thật móc ra 3 cây linh dược, chữa thương cho hắn. Cái kia nói hay không? Vừa rồi kia ma huyết thảo công hiệu, quả thật không tệ. Nghĩ đến này ma huyết thảo thật đúng là một loại cực kỳ chân quý linh vật. Thực tế đúng như Tiêu Trần suy nghĩ, ma huyết thảo tại Vô Ưu Lâm bên trong mặc dù không tính là cực kỳ hán hữu, nhưng ở chữa trị ngoại thương cái này biên, công hiệu phi phàm. Muốn tại oan hồn khắp nơi trên đất, độc thảo khắp núi Vô Ưu Lâm tìm thấy một gốc ma huyết thảo, cũng không phải chuyện dễ. Vốn là chàng hai kiếp, không ngờ rằng lại làm cho ta phải không ít chỗ tốt, cổ nhân chi ngôn không sai, thế gian vân vân, phúc họa tương y a. Tiêu Trần cảm thán, nguyên bản hắn bị Bạch Nhược Du để mắt tới, đã là sống chết khó nói, không ngờ rằng Triệu Hình Tiên đột nhiên xuất hiện, không chỉ đem Bạch Nhược Du luyện thành thần hồn đại dược đút cho hắn hấp thụ, chữa trị hắn thần hồn sau, còn khiến cho thần hồn nâng cao một bước. Trước đó hắn bị Bá Hùng Vương Triệu Ba Tôn tinh thần gây thương tích, thiếu y thiếu dược, mặc dù không chết được, nhưng cũng sẽ phi thường khó chịu. Bây giờ có Bạch Nhược Du đưa tới ma huyết thảo, ngược lại là mở hắn lửa xém lông mày. Trên lưng thương thế mặc dù đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng tự lành còn cần thời gian, muốn không dùng lại một gốc ma huyết thảo. Nhìn xem trong tay bị hắc bạch xích ba khí cuốn lượn quanh linh dược, Tiêu Trần có chút do dự. Vô Ưu Thành có pháp trận, năng lực tịnh hóa thần ma chi khí, chỉ cần đi vào Vô Ưu Thành, hắn liền có thể hấp thu thành trì bên trong linh khí, lệnh thương thế tự động khôi phục. Đương nhiên, phu cận có hay không có Vô Ưu Thành cũng còn chưa biết. Rốt cuộc, Vô Ưu Thành là Bạch Nhược Du cung cấp cho tình báo của hắn, là thật là giả, khó mà phân biệt. Bước vào thần ma chiến trường, dường như tiến nhập một mảnh hoàn toàn không biết không lường được nơi. Tất cả địa đồ đều là hắc, cần Tiêu Trần chậm rãi thăm dò. Thần ma chiến trường thiếu hụt có thể dùng nguyên lực, bất kể bổ sung chiến đấu sau linh lực thiếu hụt hay là chữa thương khôi phục, cũng cần phải mượn quê hương linh vật, này hai gốc ma huyết thảo cần giữ lại, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Chăm chăm trong tay ma huyết thảo nhìn hồi lâu, cuối cùng, Tiêu Trần hay là lựa chọn đem nó cất kỹ. Không có cách nào. Sơ nhập thần ma chiến trường, thật sự là nghèo rất mồng tơi a, thần ma chiến trường hung hiểm vô cùng. Hắn mới vừa vào thần ma chiến trường chưa tới một canh giờ, lại là bị Bá Hùng Vương triều vây giết, lại là bị Bạch Nhược Du tính toán, kém chút chết tại đây. Không có linh dược kế bên người, thực đang tùy thời đều có thể lạnh lạnh. Cái gì? Bị Bạch Nhược Du để mắt tới, hắn thế mà không chết. Cơ hội của chúng ta đến, nhanh, cùng ta cùng nhau đi hút khô hán. Người muốn chết? Bạch Nhược Du thần hồn đã diệt, ta đã không cảm ứng được nàng cô kia âm lãnh sừng sững khí tức, tiểu tử này thể nội có đại khủng bố, căn bản không phải chúng ta có khả năng xứng đôi. Sơn động bên cạnh, không ít thân hình hư ảo thần ma chi hồn đồng bệnh tại trên bầu trời, không ít oan hồn hai mắt tinh hồng, chằm chằm vào Tiêu Trần, trong mắt tràn đầy cực nóng, một ít thần trí bảo tồn tương đối hoàn chỉnh oan hồn, lại mặt mũi tràn đầy kiêng kỵ, xem Tiêu Trần như rắn độc manh thú. Đây đều là vô tận 5 tháng trước đây. Hai đại linh giới tại Thanh Long được sống mái với nhau lúc, tại thần ma chiến trường chiến tử vong hồn, thực lực bọn hắn cường đại. Sau khi chết oán khí trung tiên, không cách nào luân hồi, đồng bền giữa thiên địa, muốn tùy thời cướp đoạt hắn người nhục thân, hoặc hấp thụ hắn thần hồn, đánh cắp công đức phú báo, chuyển thế đầu thai. Vì người chết đi đến từ thần ma hai đại trận doanh, cho nên được người xưng thần ma chi hồn. Bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng không giống Bạch Nhược Du như vậy tu luyện ảo thuật nhất đạo, đối người hồn hương không có nhạy cảm như vậy. Mãi đến khi Bạch Nhược Du bắt đầu nuốt Tiêu Trần thần hồn, hồn mảnh lộ ra ngoài, bọn hắn mới phát hiện Tiêu Trần thần hồn bất phàm. Như thế ngọn hồn hương, thần hồn tất nhiên cực kỳ bất phàm, như thế buông tha, ta không cam tâm a. Không cam tâm lại có thể thế nào? Ngay cả Bạch Nhược Du cô nương kia đều bị kỳ phản vệ, đã trở thành thần hồn đại dược, ngươi đi lên không phải đưa đồ ăn. Đi thôi. Vạn triều đại chiến mở ra, rất nhanh tới chốt đều đem là ngọt linh phách, làm gì tự tìm đường chết. Một tôn oan hồn chầm chậm vào Tiêu Trần, ánh mắt thật lâu không muốn rời, còn lại mấy tôn tàn hồn thì tương đối lý trí, liếc nhìn Tiêu Trần một cái, ngay lập tức quay người rời đi. Bọn hắn hình dung khác nhau, có người mặc tàn phá chiến giáp, có người mặc đỏ thắm váy dài, đều nhuốm máu, trên người vậy đều là vết đao vết kiếm, một số người bị dung nghiêm trọng. Tiêu Trần giờ phút này thân ở Thanh Long được ngoại đây, bất kể thanh trì hay là hung yêu oan hồn, đều tương đối cấp thấp. Đương nhiên, đây là đối với tất cả Thanh Long được mà nói, đối với tuyệt đại đa số vạn triều thiên tiêu mà nói, cho dù là bên ngoài, vậy đã rất hung hiểm. Tiêu Trần vậy chú ý tới những kia xoay quanh chân trời oan hồn, những kia oan hồn phi thường cường đại, lại nguy hiểm. Vì Tiêu Trần tình huống trước mắt, hắn không nghĩ chủ động cùng với nó xảy ra xung đột, nhưng nếu đối phương chủ động công kích, hắn chỉ có thể đón đỡ. Cùng thần ma chi hồn đối lập quá trình, Tiêu Trần có chút căng thẳng, sợ bọn này oan hồn đột nhiên xung lại. Đến lúc đó, hắn vẫn đúng là không nhất định năng lực ứng đối. Cũng may, đám kia oan hồn dừng lại mấy hơi, liền lựa chọn rời khỏi. Hô, còn dễ đi. Tiêu Trần thở dài ra một hơi. Nay thần ma chiến trường thực sự là khắp nơi nguy hiểm, mới đến, hay là trước tiên ở phụ cận tìm tòa thành trì an thân lại nói. Tiêu Trần ngắm nhìn bốn phía, tắm rửa đen trắng ma khí, hướng về tràn ngập sương mù phía trước hành động. Trước đó Bạch Nhược Du báo cho hắn Vô Ưu Thành đại khái phương hướng, mặc dù không biết thực hư, nhưng hắn cũng chỉ có thể lựa chọn mạo hiểm thử một lần. Cùng lúc đó, Đại Hạ Hoàng cung. Hạ Hoàng cùng Vương Phúc Sinh đều ở vào cực độ lo nghĩ trong. Lớn như vậy cung điện, hai người đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Chăm chăm vào kim trên bàn, đã hoàn toàn mở đi màu đỏ quả cầu đá. Nhìn trái, nhìn phải, gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Làm sao còn không có khôi phục kết nối? Xong rồi, kiếm ma giờ phút này sợ là đã thân tử đạo tiêu. Hạ Hoàng mắt đầy tơ máu, nước mắt đã treo ở khóe mắt. Tín hiệu đứt gãy trước. Tiêu Trần đang độc chiến tinh thần, lại biểu hiện kinh diễm. Trận tịch kiên một kích, nhưng hắn cùng Vương Phúc Sinh đều cảm giác rung động. Nhưng mà, Tiêu Trần rốt cuộc chỉ là một tôn tân vương, thực lực có hạn, lại sao có thể năng lực thật cùng một tôn tinh thần cứng rắn? Lui một vạn bước nói, Tiêu Trần cho dù thật có tinh thần chi lực, tịch kiên sau lưng còn có thập tứ tôn tinh thần, hắn không thể nào vì lực lượng một người độc đấu nguyên một bá hùng vương triều trận doanh. Hạ Hoàng, nén bi thương, Tiêu Trần tiểu hữu đã làm được cực kỳ xuất sắc, bất đắc dĩ, hắn từng cảnh ngộ ách nan, đan điền tận phế, trước đây không lâu mới vừa vạn phục hồi như cũ, vừa tiến vào thần ma chiến trường, lại cảnh ngộ đối thủ cấp giết, trời cao đấu kỳ anh tài. Vương Phúc Sinh cũng mặt mũi tràn đầy bi thương. Hắn đại hạ yếu đuối, vô tận 5 tháng, mới thật không dễ dàng ra một cái Tiêu Trần. Nguyên vốn có thể biến thành hắn đại hạ chi quang. Không ngờ rằng, ta thật hận mình, nếu không phải ta quá yếu đất, Tiêu Trần hiển chất làm sao cần gánh chịu nặng như thế gánh. Hạ Hoàng vô cùng tự trách. Đúng lúc này, chương 1140, kinh hỉ, rung động. Chương 1140, kinh hỉ, rung động. Đúng lúc này, kim trên bàn cất đặt truyền ảnh thạch đột nhiên lóe lên một cái, lại lần nữa bắn ra đỏ như lửa diễm màu đỏ hào quang, kết nối khôi phục. Hạ Hoàng vô cùng kích động, thân hình lóe lên, hóa thành một vệt thần quang biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa, cả người đã xuất hiện ở màu đỏ quả cầu đá trước đó, thân thể khẽ run, chằm chằm vào trong quả cầu đá kia một đoàn như ẩn như hiện màu đỏ quang vụ, tâm trạng thấp vọng. Hạ Hoàng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, Tiêu Trần tiểu hữu sát suất lớn đã. Vương Phúc Sinh âm thanh trầm thấp, khắp khuôn mặt là bi thống. Truyền ảnh thạch cùng thần ma chiến trường khôi phục kết nối sau, sẽ trước tiên chiếu lại trước đó tách ra kết nối lúc xuất hiện hình ảnh. Hắn sợ Hạ Hoàng không chịu nổi đả kích, liền muốn trước giờ phòng hở. Yên tâm, ta không sao. Hạ Hoàng lắc đầu. Tuy nói vậy, có thể cả người hắn đã lung la lung lay, vì bi thống cùng căng thẳng, ngay cả bình thường đứng thẳng đều khó mà duy trì. Nhưng mà, tiếp xuống phát sinh một màn này, để cho hai người tam quan vỡ vụn. Một hơi sau, sương mù đỏ lưu chuyển ở giữa, một vài bức hình ảnh hiện hiện, như thời gian quay lại, đem Tiêu Trần trước đó cùng bá hùng vương triều đối chiến tràng cảnh lại xuất hiện. Chuyển ảnh trong đá, Tiêu Trần một người độc chiến ba tôn tinh thần, kiếm ra như rồng, tê thiên liệt địa, lấy một địch ba. Tại ba người vây kín trong, chạm giết một người, sau đó hiểm lại càng hiểm địa thoát khỏi, kiếm ma lại lấy một địch ba, lực chiến ba tôn tinh thần, chẳng những chạm giết một người, còn toàn thân trở ra. Hạ Hoàng nhìn xem lên trước mặt màu đỏ quả cầu đá, hai mắt trợn lên, trong lòng kinh ngạc đã đạt một loại khó mà diễn tả bằng lời chi cảnh. Lực chiến tinh thần, lấy một địch ba, chạm giết một người, toàn thân trở ra. Hắn lên bất luận cái gì một cái, đặt ở đại hạ thế hệ trẻ tuổi, đều là xa không thể chạm ngộ. Vô tận 5 tháng, đại hạ thì chưa bao giờ đi ra tinh thần, nhưng mà Tiêu Trần làm được, với lại còn không chỉ một cái, mà là bốn cái. Nếu không phải trước mặt hắn chính trưng bày lấy truyền ảnh thạch, lại trong đó hình tượng đầy đủ rõ ràng, cho người ta một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, đánh chết hắn vậy không thể tin được. Trước mắt một màn này làm thật, Tiêu Trần tiểu hữu lại mạnh đến này loại cấp độ, như thế chiến lược sợ là đã tiếp cận dị tinh chi cảnh. Vương Phúc Sinh vậy kinh hai muốn tuyệt, đỉnh đầu còn sót lại vài thưa thất lông tóc cũng bay lên. Nguyên bản hắn cũng cho rằng Tiêu Trần hẳn phải chết, đã bị chém thành muôn mảnh, bi thống muôn phần. Nhìn xem truyền ảnh trong đá hình ảnh lúc, ngạt thở đến liên tâm đều đang run rẩy. Không ngờ rằng, sự thực một trời một vực, Tiêu Trần chẳng những không được gì, ngược lại đại hiện thần uy, không chỉ muốn lực lượng một người đối đầu ba tôn tinh thần, còn mạnh hơn được chạm giết một người, là đại hạ đánh ra tuyệt diễm uy danh, kiếm ma chi dũng, phóng tầm mắt đại hạ cổ kim thiên tiêu, không người năng lực đưa ra phải. Hạ Hoàng tâm hồ bành trướng, đây cũng không phải quyết đại. Theo trước đó chiến đấu hình ảnh đến xem, Tiêu Trần sát suất lớn đã đạt đến dị tinh cảnh. Cái gọi là dị tinh, là chỉ những cảnh giới kia không đủ, chiến lực lại cực kỳ kinh thiên chi dị nhân. Nếu như nói tinh thần là vô cùng sáng chói, cao cao tại thượng tuyệt thế yêu nghiệt, dị tinh thì là đây tinh thần còn chói mắt hơn khủng bố long miêu, là có hy vọng biến thành minh nguyệt tồn tại. Đương nhiên, minh nguyệt quá mức tuyệt diễm, cho dù dị tinh, vậy chỉ là có một tia có thể trở thành minh nguyệt có thể cho dù như thế, vậy đã cực kỳ kinh người. Tinh thần nhìn xuống muôn dân, mà minh nguyệt thì treo cao tại quần tinh chi thượng. Về phần liệt dương, sớm đã gần như thần thoại, chỉ cần không vấn lạc, chí ít có 5 thành xác suất có thể xung kích thánh cảnh, biến thành một tôn tay cầm nhật nguyệt hái ngôi sao cái thế thánh nhân. Dạng này nhân, phàm tục cực ít xuất hiện, một khi xuất hiện, xác suất lớn sẽ phi thăng linh giới, phong vân hóa rộng, nhất phi trùng tiên. Tiêu Trần tiểu hữu sát thực kinh người, có thể thần ma chiến trường quần tinh sáng chói, hội tụ tất cả huyền hoàng đại lục yêu nghiệt nhất tuyệt thế thiên tiêu, ta đại hạ yếu đuối, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, chỉ sợ một cây chẳng chống được nhà. Vương Phúc Sinh thở dài, mỗi một mai tinh thần đều là treo cao tại trục tỷ sinh linh chi thượng bất thế yêu nghiệt. Tiêu Trần xuất thân đại hạ bực này suy nhược vương triều, năng lực chống đỡ lâm dị tinh cảnh đã coi là một ngày đại kỳ tích. Bất đắc dĩ, vạn triều đại chiến tình cơ hội tụ vô số ngôi sao, hắn rực rỡ quang huy, đủ để sứ Tiêu Trần dạng này cô dũng giả lu mờ ảm đạm. Hy vọng thượng thương có thể hạ xuống kỳ tích. Hạ Hoàng nhìn Tiêu Trần cô tịch mà kiên nghị bóng lưng, mặt lộ không đành lòng, trong mắt lại hết lần này tới lần khác cất giấu một chút hy vọng. Hắn hiểu rõ, đem cứu vớt đại hạ nặng nề như vậy gánh đặt ở một thiếu niên trên người, có chút quá tàn nhẫn. Có thể đại hạ trận doanh vô cùng yếu đuối, trừ ra hướng Tiêu Trần cầu nguyện, hắn không còn cách nào khác. Giờ phút này, Tiêu Trần dường như là vĩnh dạ bên trong hành tẩu thần, là đại hạ duy nhất năng lực chiếu phá hắc ám rực rỡ đèn sáng. Đảo mắt, truyền ảnh thạch lần nữa dâng lên sương mù, đem hình tượng che chắn. Tiêu Trần lực chiến bá hùng vương triều sau khi rút lui chẳng cảnh, cũng không xuất hiện. Truyền ảnh thạch mặc dù năng lực kết nối thần mà chiến trường, nhưng rốt cuộc cách xa nhau ước và dặm, kết nối khi có khi không. Rất nhanh, Tiêu Trần một người đối đầu ba tôn tinh thần, chạm giết một người, toàn thân trở ra thông tin từ hạ hoàng trong miệng truyền ra, chỉ một lát sau, liền đốt lên tất cả đại hạ. Cái gì? Kiếm ma thế mà một người cứng rắn ba tôn tinh thần, không chỉ chạm giết một người, còn toàn thân trở ra. Như thế nói đến, kiếm ma lại có thể là một tôn dị tinh. Trời ạ, dị tinh. Ta đại hạ thế mà vậy dựng dục ra thuộc về mình tinh thần, hơn nữa còn là một tôn trong truyền thuyết dị tinh. Nghe nói Tiêu Trần chi dũng, đại hạ cả triều kinh ngạc. Từ Tiêu Trần đám người bước vào thần ma chiến trường, tất cả đại hạ gần chục tỷ nhân đều đứng ngồi không yên, sinh hoạt tại cực đoan trong sự sợ hãi. Truyền ảnh thạch tại hạ hoàng trong tay, ánh mắt mọi người đều tập trung tại đại hạ thần cung. Cho dù là một ít vương cảnh đại năng, quá khứ này nửa canh giờ cũng khẩn trương tới tay chân lạnh buốt, toàn thân đổ mồ hôi, sợ đại hạ hoàng cung truyền ra tin dữ. Một khi Tiêu Trần đám người chiến bại, đại hạ hạng chót, đại hạ cảnh nội chí ít có 50 lúc nhân đều đem luân làm nô tài, rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Cho dù mạnh như vương cảnh, cũng chưa chắc năng lực toàn thân trở ra. Nhưng mà lệnh người bất ngờ là mọi người không có chờ đến tin dữ, lại chờ đến tin chiến thắng. Tiêu Trần một người sáng tạo tin chiến thắng. Nghe nói không, thành chủ đại nhân tại thần ma chiến trường rực rỡ hào quang, lại lấy một đi ba, lực chiến ba tôn tinh thần, còn chém giết một người trong đó. Kiếm ma đại nhân không hổ là ta Hắc Vân thành chiến thần, chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó. Ta nói sớm, có kiếm ma đại nhân tại, tất cả đều có khả năng, chúng ta chưa chắc sẽ hạ chót. Hắc Vân thành, một đám thành dân nghe nói Tiêu Trần chiến tích, kinh ngạc sau khi, đều vô cùng kích động. Đao kiếm minh đệ hội cứ điểm tạm thời. Cơ mờ nở. Trần đệ mới vừa vào thần ma chiến trường, thế mà nhanh như vậy thì đánh ra ngập trời uy danh. Từ Phá Thiên nghe nói Tiêu Trần chiến tích, nhảy dưới đất một chút theo kim trên ghế đứng lên. Phá Thiên ca, biết nhau đại ca lâu như vậy, cho tới hôm nay, ta mới phát hiện, ta chưa bao giờ thực sự hiểu rõ đại ca. Dị tinh, đại ca lại có thể là một tôn dị tinh. Ta Lôi Bạo đúng là tinh thần huynh đệ. Lôi Bạo lơ lửng hư không, toàn thân phun trào lôi quang, nhìn qua ngoài điện tương cung, kích động đến toàn thân run rẩy. Công tử châu bò. Đại gia thở dài. Nào chỉ là châu bò, quả thực nghịch thiên. Nhị gia bổ sung. Công tử quả nhiên là tuyệt nhất. Hắc Mị Nhi hai mắt đỏ bừng, khóe mắt đã tràn đầy nước mắt. Sư Minh, ngươi lại thật làm được, mang cho chúng ta như thế kinh hỉ. Thanh Ngọc Mai không thể tưởng tượng nổi. Dị tinh, đúng là dị tinh, không ngờ rằng Tiêu Lang nội tình lại thâm hậu đến tình trạng như thế. Kim Tiên Nhi đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, đáy mắt đều là kinh hãi. Cùng lúc đó, Bá Hùng Vương Triều. Chương 1141, nghèo khó chương 1141, nghèo khó Bá Hùng Thần Cung. Bao la hùng vĩ, cả tòa cung điện vì hắc diệu thạch chất liệu dị kim chế tạo, lưu truyền ô quang. Vương Triều thần cung nhiều vị tử, kim làm chủ sắc liệu. Bá Hùng Thần Cung lại hiếm thấy vì màu đen là giọng chính. Bá Hùng chi chủ, có chuyện gì vậy? Người Bá Hùng Vương Triều tinh thần mà ngay cả một cái hạ đẳng Vương Triều con non cũng giết không nổi. Tần Chiến Tiên mặt mũi tràn đầy âm trầm, ngồi ngay ngắn ở Trương Hùng Tiên bên cạnh, chằm chằm vào màu đen thạch trên bàn trưng bày lấy màu xanh dương truyền ảnh thạch, trong mắt đều là bất mãn. Mỗi cái Vương Triều bởi vì thực lực đẳng cấp khác nhau, phân phối đến truyền ảnh thạch phẩm chất cũng khác biệt. Càng cường đại Vương Triều, phân phối đến truyền ảnh thạch phẩm chất cũng liền càng cao, kết nối cũng liền vượt ổn định, công năng càng nhiều. Tượng đại hạ Vương Triều phân phối đến truyền ảnh thạch là đẳng cấp thấp nhất, thỉnh thoảng rồi sẽ đoạn ngay cả. Bá Hùng Vương Triều trong tay này mai thì muốn tốt hơn rất nhiều, kết nối càng ổn định, lại còn có thể chiếu lại. Trước đó Bá Hùng Vương Triều tinh thần vây giết Tiêu Trần, Trương Hùng Thiên cho rằng 10 phần chắc chín. Trước tiên thì hướng Tần Chiến Thiên truyền đi thông tin. Tần Chiến Thiên vì thưởng thức Tiêu Trần bị tàn sát chẳng cảnh, vận dụng thần thông, mẹn mẹn tốn hao cực thời gian ngắn, liên đuổi tới Bá Hùng Thần Cung. Kết quả, đến hiện trường xem xét chiếu lại, chẳng những Tiêu Trần không chết, ngược lại Bá Hùng Vương Triều bị làm chết khô một người. Hy vọng thất bại, Tần Chiến Thiên tức giận, đem đầy ngập lửa giận đều phát tiết đến Trương Hùng Thiên trên người. Hắn thực tại bất minh bạch, vì sao Bá Hùng Vương Triều thiên kiêu như thế yếu đuối? Vì ba địch một, chẳng những bị Tiêu Trần đào thoát, còn bị kỳ phản giết một người. Chiến Thiên huynh, ta Bá Hùng Vương Triều thứ bị thiệt hại một tôn tinh thần, ta còn chưa lên tiếng, ngươi ngược lại là trước phản nản lên. Trương Hùng Thiên sắc mặt đồng dạng âm trầm vô cùng, nghe Tần Chiến Thiên nói như thế, ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh. Một cái hạ đẳng Vương Triều con non, nay Tần Chiến Thiên thật chứ đứng nói chuyện không đau eo. Đây là một cái bình thường con non sao? Kia có thể là một tôn dị tinh, năng lực lấy một địch ba dị tinh. Bá Hùng chi chủ, ngươi đây là đang trách cứ lão phu. Tần Chiến Tiên trong mắt lóe lên lôi đình, quanh thân tràn ngập đế uy. Tiêu Trần không chết, trong lòng của hắn vốn cũng không nhanh, nghĩ hướng về phía Trương Hùng Tiên phàn nàn vài câu, tạm hoãn trong lòng chi nộ. Không ngờ rằng, Trương Hùng ngày thế mà còn dám cãi lại. ngay cả một cái hạ triều con kiến cũng không đánh chết. Cái này chẳng lẽ không rất rưởi? Chiến Thiên Minh, ngươi khi đó thế nhưng nói với ta tiểu tử kia thực lực bình thường, yếu như con kiến. Ngươi gặp qua khủng bố như thế, năng lực lấy một địch ba con kiến sao? Trương Hùng Tiên nộ nói. Càn Khôn Vương triều mặc dù khủng bố, nhưng Tần Chiến Thiên rốt cuộc chỉ là một tôn Tần gia trưởng lão. Hắn chính là đường đường bá hùng vương triều chi chủ, mặc dù cấp cho hắn mấy phần mặt, vẫn còn chưa nói tới kiêng kỵ. Nếu không phải trước đó Tần Chiến Thiên báo cáo sai tình báo, hắn cũng không có khả năng phớt lờ, truyền lại cho hắn bá hùng tiên kiêu sai lầm thông tin, dẫn đến hắn bá hùng tinh thần chết thảm. Đây chính là một tôn tinh thần. Hắn bá hùng vương triều mấy chục tỷ nhân khẩu, năng lực ra mấy tôn tinh thần, mỗi chết một tôn, đối với hắn bá hùng vương triều mà nói, thứ bị thiệt hại đều vô cùng to lớn. Kẻ này trước đó chưa từng toàn lực ra tay, ta cũng không biết hắn lại đạt đến dị tinh. Tần Chiến Thiên giễu cợt, lời ấy không giả. Hắn căn bản không ngờ rằng Tiêu Trần lại mạnh đến loại tình trạng này. Chiến Thiên huynh, ta bá hùng vương triều còn có chuyện quan trọng thương lượng, không tiễn. Trương Hùng Tiên sắc mặt tâm trầm. Bá hùng chi chủ, này nghiệt chướng ngươi mặc kệ. Tần Chiến Thiên nhíu mày, hắn không ngờ rằng Trương Hùng ngày thế mà đối với hắn thái độ như thế, lại dự định trực tiếp đổi người. Quản? Như thế nào quản? Hắn chính là một tôn dị tinh, lại đã trốn vào thần ma chiến trường, thần ma chiến trường nhiều nguy hiểm, ngươi cũng không phải không biết, tại thần ma chiến trường tự vệ đã là không dễ, như còn muốn truy sát một tôn dị tinh, mức độ nguy hiểm đều sẽ tăng gấp bội, ta không thể để cho ta bá hùng nhi lang tìm cái chết vô nghĩa. Trương Hùng Tiên đạo. Hắn bá hùng vương triệu bước vào thần ma chiến trường mục đích chủ yếu là cướp đoạt cơ duyên, chiếm trước thần chiến điểm, tại thanh linh vực đoạt cái thứ tự tốt, mà không phải giúp Tần gia báo thù. Nói cho cùng, này Tiêu Trần sống hay chết, cùng hắn bá hùng vương triều có liên can gì? Tốt, tốt, tốt, bá hùng chi chủ, từ nay về sau, ngươi cùng ta Tần gia lại vô tình nghĩa. Tần Chiến Thiên vô cùng phẫn nộ, phẩy tay áo bỏ đi. Không tiễn. Trương Hùng Thiên thần sắc hờ hững, không chút nào nuông chiều Tần Chiến Thiên. Một cái Tần gia trưởng lão mà thôi, cũng không phải Càn Khôn chi chủ, cái nào có mặt mũi lớn như vậy? Cùng lúc đó, Tiêu Trần xuyên qua tràn ngập đen trắng trương khí cổ lâm, vượt qua hai ngọn núi, dọc đường vài tòa lam bảo thạch bình thường hồ nước, dọc theo một cái gập ghềnh đường núi đi thẳng, tránh đi mấy tôn để mắt tới hắn oan hồn, hung thú, lại chém giết một ít, cuối cùng đi tới một tòa cổ xương nguy nga hùng thành trước đó. Bạch Nhược Du không có gạt ta, thật có vua ưu thành, thật hùng hồn thành cổ, dạng này thành chỉ tại Thanh Long được thế mà chỉ là một tòa khu vực bên ngoài biên thủy thành nhỏ. Tiêu Trần nhìn xem lên trước mặt to lớn vô cùng màu xám cửa thành, cùng tràn đầy đao kiếm chảo ngân loang lộ tường thành, sinh lòng cảm khái. Đồng dạng là ao nhỏ, vô ưu thành, tối thiểu đây hùng võ thành còn bao la hơn gấp 10. Mặc dù trải qua thần ma đại chiến, vô ưu thành đã mình đầy thương tích, nhưng theo còn sót lại nội tình đến xem, vẫn như cũ có thể nhìn thấy hắn làm năm chi hùng hồn bao la hùng vĩ. Năm đó Thanh Long vực, tuyệt đối phải đây thanh linh vực khủng bố rất nhiều, là huyền hoàng đại lục vô cùng có thực lực đại vực. Chi tiết, thần tiên đánh nhau, hai bay vạ gió, tại hai tòa linh giới nhóm lửa chiến hỏa phía dưới, Thanh Long vực triệt để biến thành pháo hôi. Vô ưu thành trước cửa, có không ít người đang xếp hàng chờ vào thành. Loang lộ cổ xưa tường thành phun trào điểm điểm kim quang, như là bao phủ một tầng màn sáng, đem ngoại thành hắc bạch nhị khí cách ly, tinh hóa ngoại thành thần bí chi khí. Trên bầu trời, mây xám đầy trời, mười mấy tôn toàn thân nhuốm máu, giáp trụ phá toái thần ma chi hồn đồng bền tại trên bầu trời. Nhìn tường thành trong kia trăm vạn huyết đục, linh phách, hai mắt tinh hồng, thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, những thần ma này chi hồn dường như lại vô cùng e ngại trên tường thành tán phát những tia kim quang, chỉ có thể xa xa nhìn qua, căn bản không dám tới gần. Các ngươi đến từ bản triều, vào thành thuế năm mai thần chiến điểm. Hai tên thân hình cao lớn giáp sĩ vẻ mặt lạnh lùng địa bàn hỏi một tên trong đội ngũ vạn triệu thiên tiêu. Theo đề ra nghi vấn thái độ nhìn xem, dường như không muốn hữu hảo. Đương nhiên, đó cũng không phải Tiêu Trần chú ý điểm. Tiêu Trần chú ý điểm là vào thành thuế lại để cho năm mai thần chiến điểm. Đắt như thế, tên kia vạn triệu thiên tiêu như mày, hắn mới vừa vào thần ma chiến trường, cảnh ngộ hung yêu xung kích, cùng đồng bạn tẩu tán, lưu lạc vô ưu thành. Vì an toàn suy xét, hắn muốn trước vào thành tránh né. Không ngờ rằng vẹn vẹn một cái vào thành thuế thế mà cao tới năm mai thần chiến điểm. Phải biết, mỗi cái mới vừa vào thần ma chiến trường người, trên người đều chỉ có 10 cái thần chiến điểm. Giao xong vào thành thuế, chỉ còn năm mai. Nghe nói tại Vô Ưu Thành, ăn uống chi phí toàn bộ đều cần thần chiến điểm, lại rất sang quý. Vì hắn tình huống trước mắt, chẳng phải là rất nhanh đến mức uống gió tây bắc, chế đắt. Ta Vô Ưu Thành người vốn là sinh hoạt đến vô cùng gian nan. Bây giờ các ngươi kẻ ngoại lai còn muốn tiến một bước nắm giữ chúng ta không gian sinh tồn, muốn ta nói, năm mai thần chiến điểm đều làm lợi. Cao lớn giáp sĩ rêu cợt, ngươi dám như thế nói chuyện với ta? Tên kia bạn triều thiên tiêu hừ lạnh, quanh thân phun trào vô tận thần quang, giống liệt nhật lâm phàm trần. Hắn là tinh thần, cao cao tại thượng, một cái nho nhỏ thủ vệ tốt, lại dám đối xử với hắn như vậy nói chuyện, vậy làm sao có thể nhẫn? Thật mạnh, tinh thần, bọn này kẻ ngoại lai sao sẽ khủng bố như thế? Ngoài thành, không ít dân bản địa kêu lên, tinh thần, cho dù đặt ở thanh long vực, vậy cực kỳ cường đại cùng hắn hữu, lớn mật, dám tại ta Vô Ưu Thành quát tháo, muốn chết. Đúng lúc này, nhất đạo vô cùng uy nghiêm âm thanh từ thành nội truyền ra, trong nháy mắt đem tên kia vạn triệu thiên tiêu một thân hào quang đánh sơ sát. Chương 1142, yêu ma nhiệm vụ. Chương 1142, yêu ma nhiệm vụ. Kim quang phun trào, Vô Ưu Thành vùng trời, màu xám vân hải ở giữa, một đầu màu đen dị cầm hiện hiện, hình thể cực lớn, bằng như sơn nhạc, phần lưng chân dài trăm trượng, toàn thân đen nhánh, tràn ngập thần ma chi khí, hung lệ ngập trời. Hắc chim sinh ra hai đầu, một sư một hổ. Đầu sư tử là kim, đầu hổ là xích. Thần dị rất. Một người đàn ông tuổi trung niên chắp tay sau lưng, đứng ở chim độc, tay áo đồng bền, cuốn đường vòng vận, có loại bá tuyệt thiên hạ chi khí, bái kiến thành chủ. Thành chủ bất an. Ngoài thành một đám vô ưu thành thành dân sôi nổi không người, đối với trong mây nam tử trung niên hành lễ. Thật mạnh. Vô ưu thành mặc dù suy tàn, có thể nội tình vẫn còn tồn tại, thành chủ đúng là như thế đẳng cấp cường giả. Tiêu Trần sợ hãi thán phục. Giờ phút này hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Vì sao vừa rồi kia hai tên thủ thành giáp sĩ thực lực thấp, lại có lực lượng cùng một tôn tinh thần nói như thế? Vạn triều cường giả không thể vào trong điều kiện tiên quyết. Cho dù một tòa biên thủy thành nhỏ thành chủ, cũng có thực lực chấn nhiếp quần hùng. Ngươi, ngươi. Tên kia vạn triều thiên tiêu sắc mặt trắng bệch, nhìn trên bầu trời vô ưu thành thành chủ hạ vô ưu, toàn thân run rẩy, vừa kinh vừa sợ, liền âm thanh đều đã phát run. Hắn đến từ thanh linh bực một tòa phi thường khủng bố vương triều, xuất thân cực quý, từ nhỏ đến lớn, đi đến đâu cũng bị người tôn sùng, còn chưa bao giờ bị nhân như thế chèn ép. Bước vào thần ma chiến trường, chỉ là một tòa biên thủy thành nhỏ, lại có nhân dám như thế đối với hắn, có thể thực lực đối phương hết lần này tới lần khác vô cùng ngang ngược, ngang ngược đến hắn không cách nào phản bác. Ta mặc kệ ngươi đến từ ở đâu, thiên tư hình học, vào ta vô ưu thành, muốn tuân thủ ta vô ưu thành quy tắc, ngươi vừa rồi đối với ta vô ưu thành thủ vệ động ý đồ xấu, phạt ngươi giao gấp đôi vào thành thuế, có gì dị nghị không? Hạ vô ưu hai mắt tràn ngập kim quang, nhìn tên kia vạn triều thiên tiêu, như thần linh nhìn xuống nhân gian, uy nghiêm không thể xâm phạm. Không, không. Tên kia vạn triều thiên tiêu cắn răng nói, hắn muốn là muốn giận dữ mắng mỏ Hạ vô ưu, chỉ trích hắn lấy lớn hiếp nhỏ, có thể thấy trong mắt đối phương tiềm thức lạnh băng hàn mang về sau, hắn thay đổi chủ ý, hắn có loại dự cảm, như hắn mạnh miệng, đối phương thực có can đảm giết hắn. Nếu có lần sau nữa, định trạng không dung tha. Thấy tên kia vạn triều thiên tiêu chịu thua, Hạ vô ưu một thân khí tức mới chậm rãi thu lại, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại màu xám trong mây. Hô. Thành chủ đại nhân cuối cùng đã đi. Mọi người thở dài ra một hơi, cảm giác quanh thân áp lực đống nhiên tiêu tán. Hạ vô ưu vô cùng khủng bố. Xuất hiện trong ngáy mắt. Tất cả mọi người quanh thân cũng như ép xuống mấy khối nặng trăm cân đá lớn. Bị Hạ vô ưu trọng điểm chiếu cố tên kia vạn triều thiên tiêu. Càng là hơn như là bị một tòa vạn trượng hùng sơn áp đỉnh. Không chỉ thần quang sụp đổ. Ngay cả sống lưng đều bị ép cong. Nộ thuế. Một tên thủ thành giáp sĩ cười lạnh một chút nhìn tên kia toàn thân áo bào đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt vạn triều thiên tiêu, lấy ra một mặt lệnh bài màu xanh, đối với hắn ấn đường quét qua, kia vạn triều thiên tiêu dưới chân trong nháy mắt hiện hiện một cái màu đỏ trước cổ. 10. Vạn triều thiên tiêu sắc mặt khó coi, trong mắt tràn đầy khuất nhục cùng phẫn nộ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hắn đường đường tinh thần, lại bị một cái thủ thành tốt làm nhục như vậy, hắn rất muốn một quyền đem thủ vệ tốt đánh chết, có thể nghĩ đến vừa mới rời đi Hạ vô ưu, hắn hay là cưỡng ép nhịn xuống sắc cơ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem 10 cái thần chiến điểm nộp ra. Theo 10 đạo xích quang từ hắn dưới chân bay ra, chui vào thủ vệ tốt trong tay lệnh bài màu xanh. Vạn triều thiên tiêu dưới chân chữ cổ biến thành linh. Tại thanh long vực, tiền tệ hệ thống có 2 loại. Một loại là thanh long tệ. Cụ thể điểm thanh long đồng tệ, thanh long ngân tệ, thanh long kim tệ. Nhất thanh long ngân tệ tương đương 1 vạn thanh long đồng tệ. Nhất thanh long kim tệ tương đương 1 vạn thanh long ngân tệ. Một loại khác thì là thần chiến điểm. Ngày thường đều bị phủ bụi. Chỉ có vạn triều đại chiến mở ra mới sẽ bị bắt đầu dùng. Thanh long tệ cùng thần chiến điểm không liên quan đến nhau. Độc lập tồn tại. Đi vào đi. Thủ vệ tốt thu hồi lệnh bài màu xanh. Lạnh giọng mở miệng. Tên kia vạn triều thiên tiêu vẻ mặt âm trầm cất bước về phía trước, lướt qua cửa thành. Tiêu Trần sắc mặt ngưng lại, thần ma chiến trường vốn là hung hiểm muôn phần, bây giờ còn muốn đối mặt bản địa thổ dân căm thù cùng siêu cao thuế nặng, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Nguyên bản một ít xếp hàng chờ vào thành vạn triều thiên tiêu cũng đối với vô ưu thành kết xù vào thành thuế cùng với thủ vệ tốt đối địch thái độ có bất mãn, không có ý định phối hợp, có thể hạ vô ưu sau khi xuất hiện, tất cả mọi người đều thu lại nộ khí, nộp 5 mai thần chiến điểm, hoàn thành vào thành thủ tụ. Rất nhanh. Tiêu Trần vậy nhịn đau nộp 5 mai thần chiến điểm, bước vào vô ưu thành. 20 mai thần chiến điểm. Vừa mới vào thần ma chiến trường, hắn không ngờ chém giết một tôn tinh thần. Đại hạ vị trí chỗ ở đâu? Nên cực kỳ khủng bố đi. Ngươi không biết, đại hạ đến từ Thanh Linh vực, là một tòa hơi như con kiến hạ đẳng vương triều. Cái gì? Đúng là như thế. Kia người này thần chiến điểm tới từ nơi nào? Tiêu Trần giao nạp thần chiến điểm, dưới chân sáng lên số lượng lúc, mấy tên vạn triều thiên ngạc nhiên. Vừa tiến vào thần ma chiến trường, bọn hắn ngay cả gót chân đều không có đứng vững, bị trong đó thần ma chi hồn cùng yêu thú biến dị xông đến thất linh bát lạc, hốt hoảng chạy trốn, Tiêu Trần không ngờ có chỗ thu hoạch. Biết được Tiêu Trần đến từ đại hạ kiểu này hạ đẳng vương triều sau, không ít người càng là hơn cả kinh, ngay cả trong mắt cũng bắn ra ngoài. Đại hạ, chỗ Thanh Linh vực biên giới, vừa bãi vô danh, không ít người nghe cũng chưa từng nghe qua. Tiểu này vương triều bước vào thần ma chiến trường, chính là phá hôi, không phải là bị hắn chỉ lên trời kêu bây giết, nhất định phải chết tại thần ma chi hồn cùng yêu thú biến dị chi thủ. Dường như không có cơ hội thu hoạch thần chiến điểm, bước vào vô ưu thành sau, Tiêu Trần nhìn thấy một mớ hỗn độn, tàn phá đường đi, quần áo tả tơi thành dân, cửa hàng mặc dù san sát, nhưng lại rất lạnh canh, căn bản không có người nào ra vào. Vào vô số năm trước đây, Thanh Long vực phi thường cường đại, linh khí trùng thiên, vật tư sung túc, cho dù như vô ưu thành dạng này biên thủy thành nhỏ, sinh hoạt cũng không phải thường tới nhuận. Nhưng thần ma đại chiến sau, toàn bộ Thanh Long vực phồn hoa triệt để bị chiến hỏa đốt sạch. Bây giờ chịu đủ cực khổ, một khi ra khỏi thành, liền sẽ phải gánh chịu các loại thần ma chi hồn, yêu thú biến dị bối rối. Có chút thôn trấn xa cách thành trì che chở, càng là hơn khổ không thể tả. Thỉnh thoảng liền có đồ thôn diệt trấn thảm kịch xảy ra. Tuyên bố nhiệm vụ, phá hủy chiếm cứ tại Lý Gia thôn phụ cận ma quyển hung động, căn cứ biểu hiện, có thể đạt được thần chiến điểm ban thưởng. Ngay tại Tiêu Trần liếc nhìn Vô Ưu thành thời điểm, một thanh âm đột nhiên vang vọng ở tại bên hai, một nhóm màu vàng kim nhạt tiểu chữ hiện hiện, không hiểu xuất hiện tại Tiêu Trần thức hải, như khói như ảo, đảo mắt tiêu tán. Ừm. Nhiệm vụ. Tiêu Trần sửng sốt, hoàn toàn không ngờ rằng mới vừa vào Vô Ưu thành, lại nhận được nhiệm vụ. Rất nhanh, lượng lớn thông tin từ thức hải tràn vào. Tiêu Trần trong nháy mắt đã hiểu nhiệm vụ tồn tại. Mới là thần ma chiến trường vực linh hiển linh. Tại đối với mọi người tiến hành khảo hạch, vực linh sẽ căn cứ mỗi cái bạn triều thiên tiêu chất lượng, thực lực, ngẫu nhiên vì bọn họ phân chia thi hành nhiệm vụ khu vực. Giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính là vì chung quanh thôn trấn tiêu diệt toàn bộ yêu ma. Ai chạm yêu ma càng nhiều, càng khủng bố hơn, đạt được thần chiến điểm thì càng cao. Đương nhiên, vậy càng nguy hiểm. Căn cứ vực linh cung cấp thông tin, lần này tiêu diệt toàn bộ yêu ma hành động đem 10 phần nguy hiểm, tất nhiên sẽ chết rất nhiều nhân. Đương nhiên, vậy nương theo lấy ngập trời kỳ ngộ, thần ma chiến trường yêu ma cùng ngoại giới khác nhau. Chương 1143, chuẩn bị chạm yêu chương 1143, chuẩn bị chạm yêu được thần ma chi huyết tập bổ. Thanh linh vực yêu ma cũng cực kỳ khủng bố, được xưng là dị hóa yêu ma. Thí dụ như trước đó Hạ Vô Ưu cưới đầu kia dị cầm, sinh ra sư hổ hai đầu, chính là một đầu cực kỳ khủng bố biến dị yêu ma. Yêu ma một sáng biến dị, bất kể yêu lực, thể phách, thần hồn đều đem tăng cường rất nhiều, thực lực nhất phi trùng tiên, xa không phải tầm thường yêu thú có thể so sánh. Ừm, ta nhận được thần ma chiến trường vực linh ban bố nhiệm vụ, ta bị phân phối đến Trương Gia thôn, nhiệm vụ mục tiêu là một đầu cực kỳ khủng bố biến dị lao yêu. Thần ma chiến trường yêu ma đều là biến dị yêu ma, khó đối phó, cực kỳ hung hiểm, đương nhiên, chúng nó trên người thần ma yêu hạch vậy cực kỳ đáng giá, nếu là khí vận ngập trời, tuôn ra thần ma yêu cao, kia càng là hơn một cọc thiên đại cơ duyên. Vô Ưu thành bên trong, một đám bạn triều thiên tiêu trong mắt kim quang quấn lượn quanh, đều là nhận được vực linh ban bố nhiệm vụ. Sau đó, còn sẽ có cụ thể yêu ma hồ sơ xuất hiện. Một ít bạn triều thiên tiêu hiểu sâu biết rộng, đối thần ma chiến trường hiểu rõ rất sâu. Thì như thần ma yêu hạch, thần ma yêu cao, Tiêu Trần thì hoàn toàn không biết làm gì, mà một ít bạn triều thiên tiêu lại đã sớm biết. Lý Minh, như thế nào thần ma yêu hạch, thần ma yêu cao, yêu ma một sáng biến dị, thực lực tăng nhiều, yêu hạch cũng đem tùy theo dị biến. Thần ma chiến trường trong yêu ma bởi vì nhiễm thần bí chi khí mà sinh ra dị biến, mà thúc đẩy sinh trưởng đã xuất thần ma yêu hạch, thần ma yêu cao, cùng ngoại giới bình thường vị biến dị yêu ma đây, những thứ này biến dị sau yêu hạch cực kỳ chân quý, giá trị tăng gấp bội, mà yêu cao càng là hơn một loại ngưng tiên địa khí vận, nhật nguyệt tinh hoa chân quý kỳ vận, năng lực dịch hoán căn cốt, tăng lên tiềm lực. Thế gian hán hữu, cái gì? Thần ma yêu hạch, thần ma yêu cao lại quý giá như thế? Vậy bọn ta chẳng phải là muốn đứng trước một hồi thiên đại cơ duyên? Đừng cao hứng quá sớm, biến dị yêu ma mặc dù toàn thân linh bảo, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Ngươi muốn chúng nó yêu hạch, yêu cao, chúng nó vậy xem ngươi là huyết nhục tình yến, ai chết ai sống cũng còn chưa biết. Một bên, hai tôn cấp bậc ngôi sao vạn triều thiên kiêu đang khe khẽ nói nhỏ, trong đó một tôn tinh thần đối thần ma yêu hạch, thần ma yêu cao cũng không hiểu rõ, một vị khác tinh thần đang vì đó giải thích nghi hoặc. Theo hai người thân mang trang phục nhìn xem, hai người tất cả đến từ phong hành vương triều. Tại thần ma chiến trường, trừ ra một ít tại ngoại giới lúc đã kết làm đồng minh vương triều, vương triều trong lúc đó lẫn nhau đối địch, sẽ không cùng hưởng thông tin. Đương nhiên, tại trong thành trì, cấm chỉ chém giết. Tại Vô Ưu thành, vạn triều thiên tiêu trong lúc đó sẽ tạm thời ngưng chiến. Ra khỏi thành sau đó, chính là cá lớn nuốt cá bé, kẻ thắng làm vua. Kia hai tôn tinh thần âm thanh ép tới cực thấp, nhưng phá vỡ mà vào vương cảnh về sau, Tiêu Trần linh giác phi thăng, trăm triệu trong, cho dù một đầu yêu văn chấn một chút cánh, hắn đều có thể cảm giác bén nhạy. Hai tôn tinh thần ngữ điệu tuy nhỏ, Tiêu Trần lại nghe hết. Thần ma yêu hạch, thần ma yêu cao, tuyệt thế linh dược, ta đạp nát vương cảnh thiên quan trên đường quan trọng tư lương. Hắn ánh mắt lửa nóng. Tại đại hạ, hắn tuyệt thế vô địch. Tại thần ma chiến trường, lại có không ít người thắng hắn rất nhiều. Giờ phút này hắn mặc dù tiếp cận dị tinh, lại khoảng cách minh nguyệt rất xa, xa không thể chạm. Về phần liệt nhật, càng là hơn không biết thắng hắn bao nhiêu. Đương nhiên, cũng không phải là hắn nền tảng không đủ. Như liệu nội tình, hắn không sợ bất luận kẻ nào. Sở dĩ không kịp minh nguyệt, liệt dương, hoàn toàn là vì cảnh giới quá thấp. Như nền tảng kinh người, thiên phú vô song, 25 tuổi trong, vương cảnh tam trọng có thể xưng tinh thần, vương cảnh lục trọng có thể xưng minh nguyệt, vương cảnh cửu trọng có thể xưng liệt dương. Đương nhiên, nơi này nền tảng kinh người, thiên phú vô song, vẹn vẹn tại một cái chục tỷ dân số vương triều trong siêu phàm thoát tục còn chưa đủ, tinh thần nhất định phải kinh diễm đếm triều, minh nguyệt nhất định phải kinh diễm nhất vực, về phần liệt dương nhất định phải có 102 đại lục. Tiêu Trần muốn lần này vạn triều đại chiến đánh ra hạng chót khu, thậm chí giết vào trước 10, cảnh giới trước mắt còn thiếu rất nhiều, nhất định phải mượn nhờ thần ma chiến trường linh vật tương cảnh giới cất cao. Tiêu Trần người bị võ thần khu lại thân kiêm kể ra, bất kể khai phát võ thần khu hay là tăng lên cảnh giới đều vô cùng gian nan, như tại đại hạ, trong đó ẩn chứa linh khí của trời thiếu thốn, đã lại khó ủng hộ Tiêu Trần tiến thêm một bước. Thần ma chiến trường thì lại khác, trong đó mặc dù hung hiểm, nhưng cũng ẩn chứa đại cơ duyên. như Tiêu Trần có thể nắm chắc ở nói không chừng năng lực đột nhiên tăng mạnh, chỉ cần đạt tới vương cảnh nhị trọng thiên, vì hắn nội tình, thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên to lớn. Muốn năng lực mau chóng tăng thực lực lên, Tiêu Trần trong lòng lập tức sinh ra chờ mong, cảm thấy thần ma chiến trường đều không có nguy hiểm như vậy. Võ thần khu là kiếm hai lưỡi, cực đoan cường đại, cũng cần cực đoan ưu việt thổ nhưỡng bồi dưỡng. Hắn lần này phi thăng linh giới, thứ nhất là vì tìm kiếm mặt lị, thứ hai cũng là bất đắc dĩ. Cung Kỳ từng xuống khẳng định, vì Tiêu Trần bây giờ nền tảng lại lưu tại Huyền Hoàng Đại Lục, đem rất khó tăng lên. Cho dù Tiêu Trần ngộ tính mỹ tiên, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới cũng cần thật lâu. Cho nên tiến về linh giới là Tiêu Trần đường ra duy nhất. Đương nhiên, vạn triều thiên tiêu tề tụ, chỉ vì tranh đoạt trước đó 10 ghế, cạnh tranh đem rất kịch liệt. Theo tin tức mới nhất, lần này tổng cộng có tam đại linh giới hạ phàm độ người, tu giới, thanh xả giới, phong lôi giới, vạn triều trong xếp hạng trước 10 người có thể tham gia linh giới khảo hạch. Chỉ có thiên tư thiên chất đạt tiêu chuẩn người mới có thể chân chính bước vào linh giới. Cái này cũng thì mang ý nghĩa lớn như vậy, Huyền Hoàng Đại Lục vạn tòa chục tỷ dân số vương triều, có thể chỉ có chỉ là mấy người có thể thăng vào linh giới. Cạnh tranh có thể nói tàn khốc đến cực điểm. Lấy trước mắt Tiêu Trần thực lực, muốn mang theo đại hạ giết vào trước 10, độ khó cực lớn, không khác nào người si nói mộng. Hắn vậy áp lực như núi. Mấy hơi sau, Tiêu Trần thức hải hiện một chương quyển trục, trên đó kỹ càng giới thiệu ma quyển hung động tài liệu. Động chủ là một tôn sáu tay linh hỏa cầu yêu, tự phong cam núi lửa sân chủ, đạo hạnh cao thâm. Sau khi biến hóa cho mình lấy tên ma quyển tướng quân, hoành hành lý ra thôn một vùng, làm hại rất hung. Hắn cùng tuổi hạ thích nhất thôn vệ bất mãn 5 tuổi hài đồng cùng đùa bỡn vừa sản xuất phụ nhân, không thiếu phụ người vừa mới sinh hạ hài nhi, liền bị ma quyển tướng quân và thủ hạ lớn nhỏ ăn sạch. Ma quyển tướng quân thủ hạ còn có hơn 10 đầu thân binh, từng cái vậy hung tàn vô cùng, đem lý ra thôn và phụ cận mấy cái thôn trang trở thành bãi nhốt cừu, thèm ăn liền đến ăn mấy người lỡ thèm. Một ít háo sắc cậu yêu còn thích vô cùng thai họa trong thôn cô nương, trong đó riêng lẻ đam mê đặc thù người, ngay cả trong thôn một ít tướng mạo thanh tú thiếu niên cũng không buông tha. Cậu yêu trong lại còn có tốt Long Dương Chi đam mê người. Tiêu Trần nhíu mày, không ngờ rằng tại yêu ma trùng thế mà cũng có như thế đặc thù quân thể. Tại Thanh Linh vực, cuộc chiến của thần ma sau, nhân, yêu lưỡng tộc tất cả nhận lấy trọng thương, nhưng yêu tộc nhiều dấu tại rừng sâu núi thẳm, so sánh nhân tộc thương vong hơi nhẹ, lại không thiếu yêu tộc được thần ma chi huyết tầm bổ, sản sinh dị biến. Cho nên gần đây những năm này, không ít yêu ma tự lập làm vương, làm hại một phương. Thanh Long vực quê hương nhân tộc thế lực căn bản không có thực lực ứng phó. Lần này, thừa dịp vạn triều đại chiến, Thanh Long vực linh vừa bận mượn vạn triều thiên tiêu thủ, chẳng một chạm yêu ma, áp chế một chút nhuệ khí của bọn họ. Vừa trải qua một hồi đại chiến, giờ phút này ta thương thế chưa lành, tăng thêm sắc trời dần tối, trước tiên ở trong thành nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi lý ra thôn chẳng yêu. Đọc xong hồ sơ, Tiêu Trần hơi suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên ở Vô Ưu thành tạm làm chỉnh đốn, ngày mai lại đi xuất phát. Chương 1144, vận rủi vờn quanh lý ra thôn. Chương 1144, vận rủi vờn quanh lý ra thôn. Hạ quyết tâm, Tiêu Trần liền bắt đầu ở trong thành tìm kiếm tiệm cơm cùng dừng chân địa phương. Lão bản, nhà ngươi có thể dùng thần chiến điểm tính tiền. Ngươi đến từ vạn triều, ngay lập tức rời khỏi, bản điếm không chào đón kẻ ngoại lai. Lão bản, ngươi, tiểu nhị, tiễn khách, tìm mấy nhà. Lão bản nghe xong Tiêu Trần đến từ vạn triều, liền ngay lập tức lạnh xuống mặt, đối nó ra lệnh chủ khách. Tiêu Trần đành phải rời khỏi, lòng tràn đầy buồn bực. Hắn có chút kỳ quái, vạn triều thiên tiêu tuy là kẻ ngoại lai, có thể sắp là Vô Ưu thành thôn chấn phụ cận trạm yêu trừ ma, coi như là một phương trợ lực. Vì sao Vô Ưu thành bản địa thổ dân đối vạn triều thiên tiêu như thế bài xích? Sau đó hắn tìm mấy quán cơm, rốt cuộc tìm được một nhà có thể sử dụng thần chiến điểm tính tiền, cũng vui lòng tiếp nhận vạn triều thiên kiêu tử quán. Đây là một nhà do phụ thành chủ tạm thời mở tử quán, chuyên bị vạn triều đại chiến chuẩn bị. Khách quan, ngươi muốn một chút cái gì? Điếm tiểu nhị mang theo hơi có vẻ cứng ngắc đủ cười, xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt. Nhìn thoáng qua menu, Tiêu Trần khỏe mắt có quắp. Nhà này tử quán đồ ăn đắt đến dọa người, tùy tiện một cái thức ăn chay đều muốn một viên thần chiến điểm. Hắn do dự mãi, sau đó điểm rồi một cái thức ăn chay, một chén cơm. Tiểu nhị ca, ta nhìn xem Vô Ưu thành trong người bản địa đối với chúng ta vạn triều tu sĩ ý kiến khá lớn, ngươi có biết là cần làm chuyện gì? Điểm hết thái, hắn kéo lại tức sắp xoay người rời đi điếm tiểu nhị. Hắn thực sự không hiểu, vạn triều tu sĩ mới vừa vào thần ma chiến trường, vì sao bản địa thổ dân đối bọn họ như thế căm thù? Khách quan ngài thật không biết, lịch sử ghi chép, mỗi một lần vạn triều đại chiến, vạn triều tu sĩ cũng sẽ ở ta Thanh Long vực lưu lại vô biên nợ máu. Điếm tiểu nhị dùng khát thường ánh mắt liếc nhìn Tiêu Trần một cái, sau đó nói với hắn một chút bí mật. Lại có việc này? Tiêu Trần nghe xong quá sợ hãi, từ tiểu nhị trong miệng, hắn biết được trong lịch sử mấy lần vạn triều đại chiến, vạn triều thiên kiêu tại hoàn thành nhiệm vụ tập luyện thời điểm, nhiều lần vì Thanh Long vực bản địa thổ dân tính mệnh làm thức ăn ngồi, dù dô biến dị yêu ma mắc câu, không hề nhân tính địa thị trăm vạn nhân mạng là phá hôi, chỉ vì nỗ lực làm hết sức trả giá thật nhỏ, trình độ lớn nhất địa thu hoạch thần chiến điểm. Này con có giả? Khách quan chờ một chút, tiểu nhân còn muốn là khách quan chuẩn bị cơm canh, đi đầu xin lỗi không tiếp được. Điếm tiểu nhị cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nhìn điếm tiểu nhị đi xa bóng lưng, Tiêu Trần thật lâu không nói gì. Cho tới giờ khắc này, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao Vô Ưu thành dân bản địa đối vạn triều thiên tiêu như thế căm thù. nguyên lai vạn triều thiên kiêu từng nhiều lần tại Thanh Long vực tạo xuống vô biên sát nghiệt. Chẳng qua tỉ mỉ nghĩ lại, không ít vạn triều thiên kiêu cao cao tại thượng, tự xưng là chân long, xem thiên hạ muôn dân làm kiến hôi. Một số người vì đạt được mục đích, làm ra chút ít không từ thủ đoạn sự tình, cũng không phải là không thể được. Cả gian tiểu quán không lớn, dung nạp mấy chục tôn vạn triều tinh thần sau, liền đã người đầy làm hại. Đúng lúc này, cực kỳ hoang đường một màn xuất hiện. Một đám người khoác thần quang, lấp lánh thế gian tinh thần, khuất thân tại một nhà cũ nát tử quán. Trên bàn đều là từng bàn xanh mơn mởn linh thái, vô cùng keo kiệt, không có cách nào sơ nhập vô ưu thành. Tất cả mọi người cùng một đám tinh thần ăn lấy bao phủ hắc bạch nhị khí linh thái, sắc mặt đều không đẹp mắt. Bọn hắn tại ngoại giới hưởng dụng quen rồi chân tu mỹ thực, ngày thường vậy thường xuyên tích cốc bữa ăn hà đầu giới, chưa bao giờ từng ăn bực này thô ráp vật. Nhưng không có cách nào, Thanh Long vực trong hư không nguyên khí quá mức bạo ngược, sau đại chiến bọn hắn chỉ có thể dựa vào linh thái bên trong năng lượng bổ sung nguyên lực. Rất nhanh, một bàn xanh mơn mởn linh thái bị bưng đến Tiêu Trần trước mặt, tương tự kiếp trước cải xanh, lại phun trào linh quang, hắc bạch nhị khí, một viên thần chiến điểm, thì này. Tiêu Trần nhìn thoáng qua đặt ở trước mặt, đây nắm đấm hơi lớn thành đĩa, lông mày khẽ run. Một viên thần chiến điểm một đĩa linh thái vốn là đã mất đầy sang quý, ai có thể nghĩ ngay cả lượng đều chỉ có một quyền số lượng, nghĩ đến chính mình có thể còn muốn ở chỗ này đợi thật lâu. Cùng với trên người mình còn sót lại 10 năm mai thần chiến điểm, hắn thì áp lực như núi, kẹp lên một mảnh thanh xương thái. Tiêu Trần đưa vào trong miệng, có hơi ngay, con mắt lập tức hơi sáng. Tiểu quán này linh thái mặc dù bán được rất đắt, lại bề ngoài đồng dạng, nhưng hương vị lại là không tệ, ngọt sướng miệng, lại ẩn chứa phong phú linh nguyên. Miệng vừa hạ xuống, thể nội lập tức có thêm một cỗ cực yếu ớt dòng nước ấm, nước vọt khắp toàn thân. Tiêu Trần vừa trải qua một hồi đại chiến, nguyên lực trống rỗng, trên người có thương, bụng đói kêu vang. 2-3 miếng ăn xong linh mễ cùng linh thái sau, ước chừng chỉ có 6 phần no bụng. Này thanh xương thái nguyên lực 10 phần, đáng tiếc lượng có chút thiếu, không đủ để đền bù ta trước đó nguyên lực thiếu hụt. Tiêu Trần cảm thụ lấy trong bụng đói khát, do dự muốn hay không lại điểm một phần thanh xương thái, có thể cân nhắc đến xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cuối cùng bỏ cuộc, dự định tạm thời chịu đựng đói khát chìm vào giấc ngủ. Hắn dự định sáng sớm ngày mai liền tiến về Lý Gia thôn trạm yêu trừ ma, kiếm lấy thần chiến điểm. Sau đó lại đến có một bữa cơm no đủ, kết hết sổ sách. Tiêu Trần trên người chỉ còn thập tứ mai thần chiến điểm, hỏi thăm một chút dừng chân. Rẻ nhất đinh tự số phòng ở giữa đều muốn 5 mai thần chiến điểm, tốt hơn binh chữ, ớt danh tiếng phòng càng là hơn muốn liên tiếp gấp bội. Về phần cấp cao nhất giáp tự hào phòng trên càng là hơn muốn 100 thần chiến điểm một thiên. Đương nhiên, định giá cao như thế cũng không phải không có đạo lý. Mỗi cái gian phòng bên trong cũng có 7 trận pháp, năng lực cung cấp tinh thuần nguyên lực. Nghe nói giá cả, Tiêu Trần lập tức giật mình. Cuối cùng muốn một gian rẻ nhất đinh tự hào nhà dưới, thanh toán hết tiền phòng. Tiêu Trần trên người tài sản chỉ còn 9 cái thần chiến điểm. Điếm tiểu nhị đem Tiêu Trần lĩnh vào một gian cũ nát chật chội phòng, trong đó không gian chật hẹp, một giường một bàn, không có vật gì khác nữa. Chẳng qua trên mặt đất, trên tường khắc đầy kim sắc trận pháp, phun ra nuốt vào nhàn nhạt kim quang, lệnh cả gian phòng tràn đầy ngoại giới thiếu thốn tinh thuần nguyên lực. Này tụ linh trận công hiệu không tệ. Tiêu Trần thở dài, không chịu lãng phí một chút xíu thời gian, khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, bắt đầu phun ra nuốt vào kim quang, điều tức dưỡng thương. Theo hồ sơ đến xem, kia ma khuyển tướng quân đạo hạnh cực sâu, yêu lực gần như vô biên, rất khó đối phó. Ngày mai tất có một cuộc các chiến, vì để cho chính mình ở vào trạng thái đỉnh phong, Tiêu Trần nhịn đau lấy ra kia 2 gốc bạch nhược du tặng cho ma huyết thảo, bắt đầu chữa thương cho mình. Theo trôi nổi tại trong hư không ma huyết thảo không ngừng dâng trào ánh máu, tràn vào Tiêu Trần phía sau. Kia 3 đạo vết thương ghê rợn bắt đầu khép lại, kết vậy, nhanh chóng khép lại. Tiêu hóa xong 3 cây ma huyết thảo, Tiêu Trần sớm nghỉ ngơi. Vào đêm, trăng sao luân chuyển, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ 2 thiên quang hơi sáng, Tiêu Trần liền đã tỉnh dậy, sớm khởi hành, tiến về Lý Gia thôn. Vương cảnh nhị trọng, thần ma yêu hạch, thần chiến điểm, ta tới. Hắn trống không bụng, đầy cõi lòng chờ mong, muốn đi chạm yêu trừ ma. Thần ma chiến trường khắp nơi trên đất cơ duyên, có thể mang cho hắn đây đại hạ phong phú gấp 10 thiên địa linh vật. Tâm hắn nghi ngờ giác vọng, nhưng rất nhanh, hắn lại tinh khí trầm ngâm, khuyên bảo chính mình thần ma chiến trường hung hiểm muôn phần, không được chủ quan, biến thành biến dị yêu ma trong miệng huyết đục tiệc. Sáng sớm, hôi bụi lượn quanh thiên, Tiêu Trần một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới Lý Gia thôn phụ cận. Lý Gia thôn, khói đen mờ mịt, yêu khí trùng thiên, giống bị vận rủi bá phủ, khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị cùng chẳng lành. Xem xét tình huống thì cực kỳ không ổn. Chương 1145, Trạm Cẩu Dương Long. Chương 1145, Trạm Cẩu Dương Long cách ngàn mét. Tiêu Trần liền cảm giác được một cỗ cực kỳ khủng bố yêu khí. Ừm. Một buổi sáng sớm, Lý Gia thôn lại có yêu ma tàn sát bừa bãi. Tiêu Trần hai mắt híp lại, bước chân càng thêm nhẹ nhàng, dường như ưu linh dẫm đạp giả hải, như quỷ mị hướng Lý Gia thôn tới gần. Ngoài thôn, mảng lớn linh điền lấp lánh linh quang, kim hoàng sắc mạch tuệ như hoàng kim đổ vào, theo gió chập chờn, quang hoa sáng chói, lại mơ hồ bị một sợi màu đen yêu khói quấn quanh, bằng thêm mấy phần hung lệ chi khí. Càng xa xôi thì là một tòa thâm sơn, phun trào nhàn nhạt ánh lửa. Núi này chính là bị ma khuyển tướng quân chiếm cứ Cam núi lửa. Trong truyền thuyết trong đó ẩn chứa một đóa đã sinh trưởng 10 vạn năm linh hỏa. Ma khuyển tướng quân chính là được linh hỏa tầm bổ. Vừa rồi tu vi tăng gọn, đã trở thành cả tòa Cam núi lửa bá chủ. Lệnh phạm vi ngàn dặm vạn yêu cúi đầu. Vô Ưu thành bên ngoài núi non bao quanh, dường như mỗi tọa thôn xóm bây giờ cũng có sơn lâm. Nguyên nhân chính là như thế. Thôn dân chịu đủ yêu ma bối rối. Thiên quang hơi sáng, sáng sớm yên tĩnh, bị một cỗ cực kỳ ngang ngược yêu khí quấy nhiễu, nát đầy đất. Một đám thôn dân vẻ mặt kinh hãi quỳ sát tại cửa thôn, run lẩy bẩy. Lý gia thôn quy mô không nhỏ, chừng ngàn người. Giờ phút này, dường như tất cả mọi người tất cả tụ tại cửa thôn cây kia láo hoẹ thủ dưới, run lẩy bẩy địa vây đám nhìn một đầu thân hình cao lớn cậu yêu dùng cơm. Cậu yêu thân hình cao lớn, thân giống như thiết tháp, người lập chí thiếu 2 mét. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở một cái bàn bắt tiên trước, gặm ăn một đầu dê rừng, miệng đầy đỏ thắm, huyết thủy nhỏ xuống, nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Đại nhân, ngươi 2 ngày trước mới đến qua, một tháng này ta Lý gia thôn đã có 5 tên thiếu niên chết đi, van cầu ngươi cho chúng ta thôn người thiếu niên một đầu sinh lộ đi, chúng ta vui lòng hiến tế càng nhiều dê bò. Tóc trắng xóa thôn trưởng Lý Đức Quý quỳ trên mặt đất cầu khẩn, muốn cho trong thôn người thiếu niên đọ sức một đầu sinh lộ. Lao giả, ngươi nghĩa là gì? Ngươi đang chỉ trích bản đại nhân hung tàn bạo ngược sao? Thân xuyên ra hổ thú y cầu yêu hung hăng cắn xuống một ngụm thấm nhìn huyết thủy đuổi dê thịt, ngước mắt lạnh lùng liếc nhìn Lý Đức Quý một cái, hờ hững nói: hắn này đến Lý gia thôn, có thể không chỉ là vì ăn dê, mà là vì chọn lựa tướng mạo tuấn tú thiếu niên mang về trong núi vui đùa. Tiểu dân không dám, có thể những người thiếu niên kia chết được thái thảm rồi, phụ mẫu bọn họ con mắt cũng khóc mù. Lý Đức Quý âm thanh phát run. Đầu này gọi cầu Dương Long cầu yêu đam mê thiếu niên, những năm này đã giết hại không biết bao nhiêu thiếu niên, vẹn vẹn đã qua một tháng thì có 5 người chết thảm ở hắn thủ. Cầu Dương Long là ma khuyển tướng quân thủ hạ chiến tướng, tu vi kinh người, là một đầu yêu vương. Những năm này tấp nập đến Lý gia thôn cướp giật thiếu niên, đùa chơi chết sau lại đặt thi thể đưa về, lấy tên đẹp. Những thiếu niên kia cùng hắn tình cảm rất sâu, hắn không đành lòng nuốt, muốn cho bọn hắn lưu đầy đủ thi. Có thể tuy nói vậy, bị Cầu Dương Long trả lại thiếu niên, tử trạng đều vô cùng thảm thiết. Thân nhân thấy chi, tất cả ruột gan đứt từng khúc, khóc đến chết đi sống lại. Không cần nhiều lời, lần này lại để cho ta tuyển 5 người mang đi. Cầu Dương Long giễu cợt: "Nam, 5 người? Đại nhân, cái này..." Lý Đức Quý sắc trời trắng bệnh, nay Cầu Dương Long khẩu vị càng lúc càng lớn, mấy ngày trước đây mới giết hại một người, hôm nay lại muốn dẫn đi 5 người. Cái này đem hắn Lý gia thôn làm địa phương nào? Có thể tùy ý họa hại bãi nốt cửu. Khoan hãy nói, Cầu Dương Long còn thật là nghĩ như vậy. Nghiên xúc, càng như thế hung ác điên cuồng. Tiêu Trần trong lòng dâng lên lửa giận, hắn không ngờ rằng thần ma chiến trường thí luyện trận chiến đầu tiên, lại thì gặp phải ác liệt như vậy yêu ma, tập hợp đối với hắn lại là thiếu niên người hạ thủ. Yêu ma ăn người đã vô cùng hung tàn, có thể Cầu Dương Long đi sự tình, đây ăn những thiếu niên kia còn muốn ác liệt gấp 10. Tiêu Trần thân hình chớp động, như quỷ mị xuất hiện tại Cầu Dương Long trước mặt, vẻ mặt hờ hững theo dõi hắn, trong mắt sát ý sôi trào. Thiếu niên này là ai? Thật nhanh thân thủ. Xác thực, như lôi điện bình thường, ta căn bản không có phát hiện hắn khi nào xuất hiện. Vị này tiểu đại nhân là đến cứu vớt chúng ta sao? Suy nghĩ nhiều, Cầu Dương Long thế nhưng một tôn yêu vương, thần uy vô địch, chỉ là một thiếu niên, có thể nào cùng hắn xứng đôi? Thôn dân kinh ngạc, Tiêu Trần như thiên thần hạ phàm trong chớp mắt xuất hiện, thanh thế quá mức kinh người. Có người đối Tiêu Trần ký thác kỳ vọng, càng nhiều người lại cảm thấy Cầu Dương Long vô cùng khủng bố, Tiêu Trần quá trẻ tuổi, căn bản không phải đối thủ. Vượt linh ban bố nhiệm vụ sau, tất cả mọi người trước ngực vương triều thông tin bị ẩn giấu đi. Thôn dân căn bản phân rõ không được Tiêu Trần thân phận. Ừm, tốt thiếu niên tuấn tú lang, không bằng đi theo bản đại nhân trở về, bản đại nhân có thể giúp ngươi tu hành, để ngươi nhất phi trùng thiên, ngươi có bằng lòng hay không? Cầu Dương Long thoạt đầu cũng là run lên trong lòng, tưởng rằng Vô Ưu Thành nào đó tôn đại nhân vật tới trước trấn yêu, thấy rõ Tiêu Trần dung mạo, nó lập tức cảm thấy lại định, một thiếu niên mà thôi, tu vi có hạn, cho dù có chút thực lực, nhưng cũng là không nổi cái gì lãng hoa, ngược lại là Tiêu Trần như bạch ngọc điêu khắc tuấn tiếu dung nhan, lệnh Cầu Dương Long hai mắt tỏa sáng, tu hành mấy trăm năm, nó hay là lần đầu nhìn thấy như thế thiếu niên tuấn tú. Muốn chết. Bị Cầu Dương Long dùng khác thường ánh mắt dò xét, Tiêu Trần bỗng cảm giác buồn nôn, lửa giận trong lòng bốc lên, rút ra phía sau trường kiếm, một kiếm hướng Cầu Dương Long chém tới. Trường kiếm ra khỏi vỏ một khắc này, Tử Hà xé rách thương cung, vàng bạc vương khí như lôi đình diệu thế, quang mang vạn trượng. Bước vào thần ma chiến trường trước, Tiêu Trần đã thu hồi Trảm Long kiếm. Vương Vô Nhị đem hết toàn lực, đem Trảm Long kiếm sát lực chữa trị đến thời kỳ toàn thịnh hai thành, có thể nói sắc bén không thể đỡ. Đối với thân có long tộc huyết mạch người hoặc yêu, khắc chế cực lớn, nhưng càng khủng bố hơn thần binh lợi khí. Tương đối, nguyên lực tiêu hao cũng liền càng khủng bố hơn. Cho nên Tiêu Trần ngày thường hay là sử dụng màu đen linh kiếm làm chủ. Vương Cảnh, ngươi đúng là một tôn thiếu niên vương cảnh. Cầu Dương Long kinh ngạc, thân hình hóa điện, đột nhiên lui lại mấy mét, hiểm lại càng hiểm địa tránh khỏi Tiêu Trần một kích. Tốc độ nó cực nhanh. Tại Tiêu Trần xuất kiếm trong nháy mắt, liền đã bay ngược. Nhưng mà, Tiêu Trần kiếm quá nhanh, cho dù Cầu Dương Long đã hết lực tránh né, vẫn như cũng bị chém dụng một cái cánh tay phải. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, xên xệ tanh hôi yêu huyết bay ra, nhuộm đỏ mảng lớn hư không. Cái gì? Này hiếm thấy lang chiến lực lại kinh người như thế, chỉ một kiếm thì chém dụng Cầu Dương Long cánh tay. Vương Cảnh, thiếu niên này đúng là một tôn trong truyền thuyết thiếu niên vương cảnh. Ta Vô Ưu Thành khi nào có như thế thiên tiêu? Thôn dân kinh ngạc. Thiếu niên vương cảnh, bất kể để ở nơi đâu, đều là như truyền thuyết cao thâm khó dò nhân vật. Huynh đệ, người rốt cục là ai? Người ta không oán không kỷ, không cần thiết kết xuống tử thủ, ngươi muốn cái gì, đều có thể đảm. Cầu Dương Long sắc mặt trắng bệch, che lấy máu chảy ồ ạt cánh tay phải, vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Tiêu Trần. người này cảnh giới và tương đối đều là vương cảnh nhất trọng, chiến lực lại cao đến dọa người, chỉ một kiếm lại suýt nữa thương nó tính mệnh, không thể địch, người này không thể địch. Nó trong lòng lập tức có phán đoán, sửa đổi thái độ, đem tư thế thả rất thấp, làm nhiều việc ác, còn muốn mạng sống, nằm mơ. Tiêu Trần nói, đối kiểu này buồn nôn yêu ma, hắn thấy một cái sát nhất cái, ngươi đến từ vạn triều, là đến kiếm lấy thần chiến điểm. Huynh đệ, ta là ma khuyển tướng quân thủ hạ chiến tướng, nó thế nhưng cam núi lửa sơn chủ, chấn nhiếp chung quanh bạn yêu. Cẩu Dương Long linh tính rất đủ, tâm tư thông minh, rất nhanh đoán ra Tiêu Trần thân phận, thấy Tiêu Trần sát ý đã quyết, nó ánh mắt lạnh lùng, ngay lập tức chuyển ra ma khuyển tướng quân tôn này khảo sơn. Chương 1146, thu hoạch khổng lồ. Chương 1146, thu hoạch khổng lồ vạn triều thiên tiêu. Thôn dân ngạc nhiên, nhìn về phía Tiêu Trần trong ánh mắt ngay lập tức tràn đầy cảnh giác. Trong truyền thuyết, vạn triều thiên tiêu đều là ác ma, mỗi đến một chỗ đều sẽ tạo xuống vô biên sát nghiệt. Nguyên bản bọn hắn bởi vì Tiêu Trần xuất hiện mà vô cùng kích động, đối Tiêu Trần cảm kích và phần. Nhưng mà biết được Tiêu Trần đến từ vạn triều, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi, tâm tính đã xảy ra biến hóa vi diệu. Ma khuyển tướng quân lại như thế nào? Hôm nay đúng là ta đến chém hết các ngươi bọn này yêu ma. Tiêu Trần một kiếm chẳng đi, kiếm quang hướng về Cẩu Dương Long cái cổ. Cẩu Dương Long đồng tử đột nhiên nhảy, không ngờ rằng người thiếu niên trước mắt này cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng, nghe được ma khuyển tướng quân danh hiệu, thế mà còn dám động thủ. Không có cách nào, nó chỉ có thể bị ép hoàn thủ. Bàn tay hư nắm, lòng bàn tay hiện hiện một thanh màu đen yêu đao, nhất đao chẳng rơi, yêu quang huy hoàng, chém nát hư không, phóng thích sát ý ngút trời. Thần ma chiến trường trong yêu ma đại đa số tất cả trải qua biến dị, thực lực mạnh đến kinh người, cho dù một tòa nho nhỏ thôn xóm phụ cận trên núi hoang yêu ma đều vô cùng đáng sợ. Cẩu Dương Long uy danh quá đáng, đao quang liệt tiên trong nháy mắt, các thôn dân tâm treo đến cuống họng, sợ Tiêu Trần không địch lại, bọn hắn sẽ thành Cẩu Dương Long sau phát tiết lửa giận dê thế tội. Nhưng mà sau một khắc, kiếm quang diệu bắt phương, như thần dương phóng xạ đêm đen, trong nháy mắt đem đao quang chém bỡ. Một kiếm chém xuống Cẩu Dương Long đầu lâu, mùa hè Tiêu Trần chém xuống vương một chó yêu một đầu, lấy được 10 cái thần chiến điểm. Đột nhiên, nhất đạo uy nghiêm xưa cũ tiếng vang lên lên, trong hư không kim quang hiện lên, một nhóm quang chữ hiện hiện, 10 dặm đều có thể nhìn thấy. Cái gì? Mùa hè Tiêu lại nhanh như vậy thì chém giết một đầu nhiệm vụ yêu ma, đơn thương độc mã, dám đi chẳng yêu, lá gan thật to lớn. Bị mùa hè Tiêu chém giết, đầu kia yêu ma được yếu thành bộ dáng gì? Phu cận bạn triều thiên tiêu nghe nói tin tức này, tất cả có chút kinh ngạc. Đại hạ suy nhược như cầu, trong mắt bọn hắn giống con kiến. Tại bọn họ nghĩ đến, đại hạ tu sĩ bước vào thần ma chiến trường không phải là bị hắn hướng tu sĩ săn giết biến thành phá hôi, chính là bị biến dị yêu ma thần ma chi hồn thôn phệ biến thành mồi nhử. Ai có thể nghĩ, bọn hắn vừa tới đến nhận chức vụ địa điểm phụ cận, đang chuẩn bị điều nghiên địa hình, một tên gọi Tiêu Trần vô danh tiểu tốt không ngờ chém giết một tôn yêu ma, kiếm lấy 10 cái thần chiến điểm, chém giết nhiệm vụ yêu ma lại sẽ ở hư không tỏ rõ chiến tích. Nhìn trong hư không chữ to màu vàng, Tiêu Trần kinh ngạc. Thần ma chiến trường quy tắc cực kỳ phức tạp, bước vào chiến trường sau, hắn cũng chỉ là hiểu rõ non nửa, trong đó một ít ẩn tàng quy tắc hắn cũng không hiểu biết. Chuyến này hắn vốn muốn điệu thấp, tiếng trầm dậy thì, không ngờ rằng mới chém giết một đầu yêu ma, vượt linh thế mà liền trực tiếp đem nó chiến tích đem ra công khai, làm hắn một trở tay không kịp, tơi to đón gió. Hắn xuất thân yếu nhất vương triều, không ít hắn chỉ lên trời kêu tất cả xem hắn làm thức ăn ngồi, biết được hắn ở đây phụ cận, tất nhiên sẽ tới trước phục sát, ý đồ cướp đoạt trên người hắn thần chiến điểm. Chuyện này với hắn khá bất lợi. Chẳng qua nhìn thấy dưới chân nhảy nhót nâu đỏ sắt chữ cổ, trong lòng của hắn lại không khỏi vui mừng. Chém giết Cẩu Dương Long, hắn trọn vẹn thu được 10 cái thần chiến điểm. Giờ phút này, hắn đã có 19 mai thần chiến điểm. Không thể không nói, săn giết nhiệm vụ mục tiêu là thật kiếm tiền. 10 cái thần chiến điểm, chính là 10 bàn thanh xương thái. Hai đêm phí ăn ở đối hắn hiện tại mà nói, không thua gì một khoản tiền lớn. Nay Cẩu Dương Long sinh tính biến thái, hấp thụ hắn khí vận, có thể hay không nhiệm ô hế. Nhìn trên mặt đất Cẩu Dương Long còn chưa lạnh tấu thi thể, Tiêu Trần có chút do dự, xoắn xuýt muốn hay không dùng Trạm Long Đoạt Vận Kinh đối nó tiến hành đoạt vận. Chủ yếu là Cẩu Dương Long làm người bẩn thỉu, Tiêu Trần sợ nhiễm hắn ác khí, nói thế nào cũng là một gốc đại dược, không thể lãng phí. Cuối cùng, Tiêu Trần thi triển Trạm Long Đoạt Vận Kinh, đoạt lấy hết Cẩu Dương Long một thân khí vận, tại hòa tan hắn yêu hạch lúc, hắn thu hoạch một đám sóng cực kỳ tinh thuần năng lượng. Tiểu này yêu hạch lực lượng khác với bình thường, cuốn vòng quanh nhàn nhạt thần ma lực lượng, rất bạo ngược, nhưng lại cực kỳ bổ dưỡng. Là cái này biến dị yêu ma chỗ đặc biệt, lâu dài được thần ma chi huyết tràn ngập thần ma chi khí ôn dưỡng. Thần ma chiến trường yêu ma cũng cực kỳ khủng bố. Từ tu luyện Trảm Long Đoạt Vật Kinh, Tiêu Trần đã không cần đơn độc hấp thụ yêu hạch. Tại bóc ra bên địch bận thế lúc, Trảm Long lực lượng sẽ đem yêu hạch cùng nhau hòa tan, hấp thụ. Đây đơn độc hấp thụ yêu hạch lực lượng hiệu suất cao hơn, đạt được yêu năng lực càng đầy. Không hổ là biến dị yêu ma, thần ma yêu hạch ẩn chứa yêu năng lực nồng nặc kinh người, như lại nhiều chém giết vài đầu biến dị yêu ma, ta vương cảnh nhị trọng thiên bình cảnh cũng có nhìn nên đón buông lòng. Tiêu Trần kinh hỉ. Trước đó hắn liền nghe biến dị yêu ma yêu lực kinh người, nhưng không ngờ rằng cư nhiên như thế bổ dưỡng. Thần ma yêu hạch gần chứa yêu lực liền đã kinh người như thế, nếu có được thần ma yêu cao, chẳng phải là năng lực nhất phi trùng thiên. Tiêu Trần bắt đầu ước mơ, muốn cướp đoạt yêu ma đại dược. Trảm Long Đoạt Vận Kinh cướp đoạt địch nhân khí vận lúc, có thể rút ra đối phương hồn phách trung lưu lại một chút ký ức, đoạt tận cẩu dương long khí vận sau. Tiêu Trần biết được, ma khuyển tướng quân không chỉ có là một tôn biến dị yêu ma, hơn nữa còn là một tôn có hy vọng tấn thăng thần thánh yêu ma dị chủng. Thần thánh yêu ma, được thiên địa chi khí vận, tinh hoa của nhật nguyệt, thể nội yêu huyết bắt đầu tiến hóa, mang theo thần thánh yêu quang. Sinh linh như vậy thể nội rất dễ ngưng tụ yêu cao, bổ dưỡng vi phạm. Liền lấy kia ma khuyển tướng quân mà nói, được cam núi lửa linh hỏa ôn dưỡng, linh tính vi phạm, thể nội đã đản sinh ra từng tia từng sợi thần thánh đồng huyết, càng là hơn dựng dục ra thần ma yêu cao. Nếu là có thể chém giết, không chỉ có thể thu hoạch hàng loạt thần chiến điểm, còn có thể đạt được một liều rất mãnh liệt khí vận đại dược. Đối với hắn mà nói, có thể xương kiếm lời. Bình tĩnh, ma khuyển tướng quân là một núi chi chủ, ngàn năm lão yêu, rất khó đối phó, tuyệt đối không được khinh thường chủ quan. Nghĩ đến thần ma yêu cao, Tiêu Trần trong lòng lửa nóng, hận không thể ngay lập tức giết tới cam núi lửa, đem ma khuyển hung động một tổ bừng, nhưng hắn ông cụ non, nghĩ đến ma khuyển tướng quân chi nghịch thiên yêu lực, lại rất nhanh để cho mình tỉnh táo lại. Đại nhân, ngươi tha chúng ta đi, đừng dùng chúng ta làm mồi, đi dụ dỗ yêu ma. Đại nhân, cầu ngươi phát phát từ bi. Tiêu Trần đang tính toán cái kia theo con đường kia công lên cam núi lửa, có muốn đi trước điều nghiên địa hình, Lý Đức Quý cùng mấy tên thôn dân đột nhiên run run rẩy rẩy địa hướng hắn giật đầu, không ngừng cầu xin tha thứ. Chư vị hương thân, ta là tới thế các ngươi trừ yêu, tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi. Tiêu Trần nói nhỏ, ra hiệu mọi người không cần phải sợ. Không còn nghi ngờ gì nữa, trước đó mấy lần vạn triều đại chiến, vạn triều thiên tiêu tại Thanh Long vực lưu lại vô biên nợ máu, phạm vào từng đống việc ác, nhưng không ít người đối vạn triều thiên tiêu sợ hãi sâu thực tại trong xương thủy. Bây giờ hắn chỉ là sơ nhập Thanh Long vực, một ít dân bản địa thì đối với hắn sợ như yêu ma, chỉ là đến thay chúng ta trừ yêu, sẽ không tổn thương chúng ta. Thật sự sao? Nghe Tiêu Trần chân thành lời nói, chúng thôn dân sử sốt, nửa tin nửa ngờ. Trong truyền thuyết, vạn triều tu sĩ đều là ác ma, vì bọn hắn làm thức ăn mồi, đi săn yêu ma, là lãnh huyết vô tình hung nhân. Có thể trước mặt thiếu niên này, nhìn lên tới nhưng lại xác thực không giống người xấu. Hồi lâu sau, một đám thôn dân vẫn là không dám đứng dậy. Tiêu Trần bất đắc dĩ, chỉ có thể kéo lấy thi thể của Cẩu Dương Long rời đi, dự định tiến về ma khuyển hung động. Biến dị yêu ma huyết đục lệ khí quá nặng, gần như không thể dùng ăn. Hắn cần kéo vào sơn lâm, nhường cái khác biến dị hung thú thế Cẩu Dương Long dạ dày dấu. Nhân tộc đục thân yếu đuối, không thể tiếp nhận biến dị yêu ma máu thịt bên trong lệ khí. Yêu ma lại có thể, hắn lại cứ đi như thế. Lẽ nào như hắn nói, hắn thật sự sẽ không tổn thương chúng ta? Biết người biết mặt không biết lòng, vạn triều tu sĩ nào có người tốt? Nhìn Tiêu Trần đi xa, một đám thôn dân xì xào bàn tán. Tiêu Trần kéo lấy thi thể của Cẩu Dương Long, rời xa thôn trang, đem thi thể ném ở một mảnh trong bụi cỏ, sau đó rời đi, tiến về ngoài 10 dặm cam núi lửa. Huynh đệ, vận khí không tệ, nhanh như vậy, không ngờ săn giết một đầu biến dị yêu ma. Trong cổ lâm, một tên thân xuyên làm bảo thanh niên ôm một cây cổ thường, đột nhiên xuất hiện, mở miệng cười, hai con ngươi phun trào kỳ quang, quanh thân vẩn quanh thiên địa đạo vận, khủng bố lôi đỉnh.